Đối với bướng bỉnh con thứ hai, rốt cuộc không có nói cái gì nữa, ai đều biết nhị bảo thích ăn, đại gia cũng đều thói quen. Nhìn lại Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt, Trần Thủ Nhân, Lý Ngôn Ngữ, Tống gia người một nhà, ăn này thịt kho, một cái thịt heo đầu cơ hồ cả nhà đều ăn xong rồi, một đám trên mặt đều là chưa đã thèm cảm giác. Sắc trời đã thức hắc, cho dù lại chưa đã thèm, muốn ăn cũng muốn ngày mai. Tống Điểm Điểm làm nương thu hảo nước chát tự nhiên là càng già càng hảo, cái gì kêu nước kho, chính là hương vị thấm dày đặc, lộ ra tới thịt kho sẽ càng thêm ăn ngon gấp trăm lần. Tống Điểm Điểm nếu muốn làm thịt kho sinh ý, tự nhiên muốn đem cái này nước chát hảo hảo bảo tồn, tương lai làm lao nước chát tới điếu thịt kho, tư vị sẽ càng tốt, sinh ý liền sẽ càng tốt. Một đám người về phòng ngủ. Hiện tại mỗi người đều trụ tới rồi tân phòng, gia cụ đã toàn bộ đánh hảo, đại gia ở độc lập trong phòng ngủ cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Tống Điểm Điểm cũng nằm ở chính mình trên giường, đại đại hiện đại giường, thấy thế nào, như thế nào vừa lòng. Đương nhiên, hiện tại Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua chính mình không gian, mấy ngày nay, tiên môi đã ước chừng dài quá không sai biệt lắm có một mẫu đất số lượng, ớt cay cũng rất nhiều, đều bị Tống Điểm Điểm dùng ý niệm biến thành ớt cay khô, trang ở bình. Quả nho, nàng không có lại loại, bởi vì này quả nho cho dù trồng trọn, trong không gian tuy rằng một tuần tả hữu thời gian mọc ra tới, chính là ở bên ngoài cũng là yêu cầu 2-3 năm mới có thể mọc ra tới, không cần phải như vậy vội vã ở trong không gian loại lại di ra tới. Đến nỗi khoai lang lượng đã cũng đủ, Tống Điểm Điểm nhu nhược, đại sản lượng hạt thóc càng là loại không sai biệt lắm ước chừng 1 vạn cân, Tống Điểm Điểm rốt cuộc nghỉ ngơi không loại. Hiện tại quan trọng chính là như thế nào đem này đó tiên môi lại một lần di ra không gian trồng trọt đến tiên cảnh, này thật đúng là việc khó a. Hiện tại tiên cảnh tiên môi đã đình chỉ kết quả, nếu trong một đêm bỗng nhiên mọc ra nhiều như vậy tiên môi, hẳn là cũng không quan hệ đi. Rốt cuộc đó là tiên cảnh không phải. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm liền ngao ngoe dục dịch lên. Đêm giải phong cao giết người đêm. Đối với Tống Điểm Điểm tới nói, là đêm giải phong cao làm ruột khi. Thừa dịp đêm khuya Tống ra người, Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt bọn người ngủ, Tống Điểm Điểm lặng lẽ rời giường, thừa dịp bên ngoài hô hô tiếng gió nhất có thể che giấu chính mình động tĩnh, trộm từ lầu 2 nhỏ giọng vô tức xuống lầu. Một chút lâu, bên ngoài hô hô gió to thanh, nhịn không được làm Tống Điểm Điểm thân thể co rúm lại một chút. Hảo lanh a, đáng chết quỷ thời tiết a. Chính là vì tiên cảnh có nhiều hơn tiên ngôi, Tống Điểm Điểm không thể không mạo hiểm như vậy. Nếu không phải như thế thời tiết, Tống Điểm Điểm còn sẽ không ra tới đâu, bởi vì dễ dàng bị người phát hiện. Kiếp trước thân là sát thủ, cho dù thân là 5 tuổi nữ hoa hoa, nên có lưu loát thân thủ còn có nín thở ngưng thần võ công lại là khắc sâu với cốt. Chương 279 thăng cấp không gian. Hô hô tiếng do dưới, Tống Điểm Điểm trộm ở Hoắc Thiên Đạt đám người dưới mí mắt lặng lẽ tới rồi sau núi, sau đó lại ở trong tối tối sầm lại nhị giám thị hạ lặng yên không một tiếng động mà lưu vào tiên cảnh. Tiếng gió còn ở hô hô vang, đại không được, thời tiết càng ngày càng lạnh, chính là này tiên cảnh nhưng thật ra ấm áp. Tiên cảnh không có một bóng người, này tiên cảnh chỉ có sơn động khẩu một cái nhập khẩu, cho nên ám tối sầm lại nhị đẳng nhân đều là canh giữ ở cửa động chỗ, lại không biết Tống Điểm Điểm đã trộm lưu tiến vào. Tống Điểm Điểm bay nhanh ở nguyên lai tiên môi bên cạnh bảo hố loại tiên môi, một mẫu đất bất quá một cái sân bóng giống nhau lớn nhỏ, Tống Điểm Điểm một người bảo hố bảo bay nhanh, giờ phút này Tống Điểm Điểm hận không thể một người làm hai người dùng. Con hảo nàng mang theo tiểu cái quốc, 100 hố nhỏ, đào vài cái liền đổi địa phương, 100 hố nhỏ ở nàng tay chân lênh lẹ dưới, nhưng thật ra hoa hơn phân nửa đêm rốt cuộc bảo hảo. Mặt khác liền không cần nàng động thủ. Tống Điểm Điểm trong đầu một cái ý niệm. Trong không gian 100 nhiều cây tiên môi liền từ trong không gian xuất hiện rừng ở nàng đảo tốt mỗi một cái hố. Lại một cái ý niệm, không gian linh tuyển thủy chia làm 100 nói tiểu dòng nước tới ở tiên môi trên cây, bùn đất bị linh tuyển thủy nhuộm dần phục tùng thực tự nhiên bao trùm tiên môi thụ. Hơn nữa linh tuyển thủy có thúc dục linh tác dụng, trên mặt đất đảo khai thảo nháy mắt liền dài quá ra tới, cùng tiên môi thụ dây dưa ở bên nhau, nhìn không ra bất luận cái gì bị bảo hơn người vì gieo trồng dấu vết. Đây cũng là lần trước vì cái gì Lý Ngôn Ngữ đám người nhận định là tiên cảnh tự nhiên lớn lên nguyên nhân, đều là linh tuyển thủy công lao. Dục sinh năng lực quá hảo, bùn đất địa phương vài phút là có thể lập tức dục sinh ra cỏ xanh hơn nữa phô đệm chăn lên, hoàn toàn nhìn không ra bị người đào quá. Linh tuyển thủy mới vừa ngã xuống đi. Đinh. Hoàn thành gieo trồng một mẫu đất dâu tây nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế phân 1 vạn phân. Tiểu Bạch Bạch cao hứng tung tăng nhảy nhót thanh âm vang lên, thân ái ký chủ. Ngươi rốt cuộc hoàn thành gieo trồng dâu tây một mẫu đất nhiệm vụ. 1 vạn tinh tế phân, có thể thăng cấp. Tống Điểm Điểm không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cư nhiên liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vốn dĩ nàng gieo này 100 cây tiên môi là vì năm sau chính mình ra nhiều mua một chút đồng ruộng, lại gieo trồng nhiều một chút tiên môi mà, đại sản lượng gieo trồng. Cư nhiên liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, kỳ thật nếu không phải Tiểu Bạch Bạch đống nhiên nói chuyện, nàng đều mau đã quên nàng có cái này tiên môi nhiệm vụ. Thân ái ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch cơ hồ lấy lòng ngữ khí, đáng thương vô cùng, chúng ta có 1 vạn tinh tế phân đâu. Đối Nga, Tiểu Bạch Bạch lần thứ 2 thăng cấp muốn 1 vạn tinh tế phân. Đối với Tiểu Bạch Bạch, chính mình hiện tại cái gì nan để cơ bản đều hỏi nó vẫn luôn tận tâm tận lực, hơn nữa nó nguyện vọng chính là đi hướng làm ruộng hệ thống đỉnh. Thế nào cũng là chính mình hệ thống, không thể như vậy bạc đãi nó. Tống Điểm Điểm trực tiếp ở trong đầu nói, thăng cấp hệ thống. Đinh. Người tiêu phí 1 vạn tinh tế phân thăng cấp hệ thống, 24 giờ nội hệ thống sẽ đổi mới trọng tổ, cho ngươi càng tốt càng toàn thể nghiệm, thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Bạch Bạch máy móc thanh âm nói xong, liền hoàn toàn không thanh. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, lần trước thăng cấp hệ thống Tiểu Bạch Bạch đều không có nói muốn đổi mới. Lần này cư nhiên muốn đổi mới. Tiểu Bạch Bạch cũng sẽ đổi mới. Tống Điểm Điểm trong lòng thật sự đối cái này hệ thống có điểm tò mò, lại là khoa học kỹ thuật lại có tu tiên cùng hiện đại văn minh cộng trúc thế giới. Rốt cuộc là thế nào a? Mặc kệ thế nào, nàng chỉ có thể chờ 24 giờ sau, nhìn xem thăng cấp sau bách khoa hệ thống lại có cái gì tân công năng. Nhìn trước mắt hồng sán sán một mảnh tiên môi, Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh trồi lên vừa lòng. Nhiều như vậy tiên môi trống rông xuất hiện, tiên cảnh càng là phù hợp tiên cảnh, trên long ỷ vị kia chỉ sợ sẽ càng trịnh trọng đối nhà bọn họ. Nhìn chân trời có một tia bạch hy bò lên trên thiên cuối, Tống Điểm Điểm biết lại quá một canh giờ, đại khái thiên liền phải sáng. Vỗ vỗ trên tay bùn đất, Tống Điểm Điểm miêu thân mình, nhỏ giọng vô tức lại về tới Tống gia, lên lầu trở lại trong phòng, nằm trở về chính mình trên giường, đem chính mình cả người hoa ở chăn thượng, mệt mỏi cả đêm, hô hô ngủ nhiều lên. Ngày kế, Tống Điểm Điểm vẫn là bị Tiền Thị kêu lên ăn cơm, Tiền Thị nhìn nhà mình nữ nhi hai cái đại đại quầng thâm mắt, mở to hai mắt, ngọt ngào. Ngươi ngày hôm qua đã khuya mới ngủ. Mùa thu tới, thường xuyên gió to, chẳng lẽ là nữ nhi sợ hãi? Có phải hay không một người ngủ sợ hãi? Tiền Thị lo lắng hỏi. Tống Điểm Điểm còn một bộ mê mang, còn buồn ngủ bộ dáng, nói, nương, ta chính là xem y thư xem trưởng, không có việc gì. Ngươi a, xem y thư cũng không cần quá muộn. Tiền Thị đầy mặt đau lòng, ngươi còn như vậy tiểu, không cần như vậy dụng công a, học y còn sớm đâu. Như vậy tiểu liền muốn học y gì? Nhà mình nữ nhi như vậy tiến tới, Tiền Thị lại là đau lòng lại là kiêu ngạo, chỉ vì nữ nhi tự hạn chế cao hứng. Nương, ta cũng là muốn học nhận vài loại dược liệu, nói không chừng về sau à, chúng ta này sau núi trừ bỏ dễ sắn, toái cốt bổ, còn sẽ có càng nhiều dược liệu. Tống Điểm Điểm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói, huống hồ, một ít dược liệu ta cũng chưa nhận tề đâu, khả năng liền ở chính mình bên người chính mình liền bỏ lỡ. Cái này Tống Điểm Điểm nói chính là lời nói thật. Nàng dùng Tiểu Bạch Bạch dùng để quét dược liệu chỉ đảo qua 2 lần, một lần là dễ sắn, một lần là toái cốt bổ, không còn có dùng quá Tiểu Bạch Bạch quét dược liệu công năng. Dựa vào này sau núi nhiều như vậy cây cối cây bụi, dược liệu nhất định chỉ nhiều không ít. Phía trước Tống Điểm Điểm nghĩ người nhà có thể làm hạng nhất dược liệu phơi khô bán ra sinh ý cũng là vững chắc, chính là sau lại nhìn người trong thôn đều cùng phong chính mình đi đào dược liệu, nàng liền biết, đào dược liệu kiếm tiền việc này, chỉ có thể là khoảng cách ngắn sinh ý, hơn nữa đoạt người còn nhiều. Không thể là nhà mình vững chắc sinh ý. Cho nên, tốt nhất vẫn là chính mình có thể loại dược liệu là tốt nhất, đây mới là gia trưởng của bọn họ lâu nghề nghiệp. Đương nhiên, loại dược liệu vất vả, Tống Điểm Điểm rắc vẫn là khai cái món kho cửa hàng nhỏ trước kiếm chút đỉnh tiền lại nói. Nương lại không ngăn đón ngươi xem ý gì thư. Tiền Thị giúp đỡ Tống Điểm Điểm mặc quần áo nói, nương là gặp ngươi đọc sách vất vả, còn tuổi nhỏ, đêm nay thượng chỉ có ngọn nến, đừng nhìn lâu rồi bị thương đôi mắt lại bị thương thân thể, ngươi mới có chút xíu. Hiện tại trong nhà bạc nhiều, ngươi từ từ tới, đừng đem chính mình thân thể ngao hư. Tiền Thị rong dài lằng nhằng một đồng lớn, Tống Điểm Điểm vâng vâng dạ dạ nghe, thẳng đến đi xuống lầu ăn cơm sáng, Tiền Thị cư nhiên còn cùng Tống Lão Căn nói. Nương cùng ông nội vừa nói, Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy muốn chuyện xấu. Quả nhiên, Tống Lão Căn vừa nghe nhà mình cháu gái buổi tối xem ý gì thư như vậy vãn, một đôi lão mắt đau lòng không được, vội vàng nói, con dâu cả, ngươi nếu không cùng ngọt ngào ở cùng một chỗ, đốc xúc nàng. Đừng làm cho nàng còn tuổi nhỏ thức đêm. Không, ông nội, ta thích một người ngủ. Tống Điểm Điểm lập tức kháng nghị. Nàng tư nhân không gian, không cần A. Không cần A. Nàng muốn một người ngủ, nàng là có thể làm tốt nhiều sự tình. Này nương chuyển đến cùng chính mình trụ, nàng nơi nào còn có chính mình tư nhân không gian, còn muốn lúc nào cũng bị nương lại nhải, phiền nhân thực. Chương 280 khắp nơi chấn động. Tống Lao căn lắc lắc đầu, ngọt ngào, này không thể được, ngươi tuổi còn nhỏ. Xem đồ vật không có tiết chế, ngươi còn nhỏ, đối với ngươi thân thể không tốt, cũng không thể như vậy ngao thân thể. Ông nội, Tống Điểm Điểm vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, ta đây là ngoài ý muốn, huống hồ ta chính là tham ngủ, không thấy như vậy vãn. Tống Lao Căn nhưng không tin, nhìn xem ngươi, dưới mí mắt đều thành, còn không có vãn. Giảng đạo lý nghe không vào. Tống Điểm Điểm sụ mặt, ta mặc kệ, ta muốn một người ngủ, ông nội ngươi nếu là không cho ta một người ngủ, ta liền. Tống Điểm Điểm nhìn chính đi tới Lý Ngôn Ngữ, buột miệng thốt ra, ta liền cùng tiểu thất ngủ cùng nhau. Cái gì? Đã xảy ra cái gì? Đi tới Lý Ngôn Ngữ vẻ mặt dại ra trạng, đã xảy ra cái gì, tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta ngủ. Vẫn là hắn nghe lầm, ảo giác. Người nữ hải tử ra ra, nói bừa cái gì. Tống Lao Căn vội vàng muốn che lại Tống Điểm Điểm miệng, chính là lại che đã không còn kịp rồi, Tống Điểm Điểm lời này đã nói đi ra ngoài. Ông nội, dù sao ngươi nếu là làm ta cùng nương, ta liền cùng tiểu thất ngủ. Tống Điểm Điểm trừng mắt mắt hạnh vẻ mặt không mau. Cái này, Lý Ngôn Ngữ thật sự nghe rõ ràng chính xác. Tiểu tỷ tỷ thật muốn cùng chính mình ngủ. Lý Ngôn Ngữ lập tức nói, hảo, tiểu tỷ tỷ ngươi nguyện ý cùng ta ngủ, ta nhất cao hứng. Mỗi ngày cùng tiểu tỷ tỷ ngủ, mềm mại, thịt thịt, hương hương. Nghĩ đến nước chảy yến kia một ngày lơ đãng đụng vào, Lý Ngôn Ngữ như ngọc không tì vết gương mặt bỗng nhiên đằng đỏ lên. Tống Lao Căn đều phải khóc ra tới. Ta ngoan cháu gái a, ngươi không thể bởi vì tiểu thất lớn lên đẹp liền phải cùng tiểu thất ngủ a. Chẳng lẽ đúng như nhị bảo phía trước nói qua, tiểu thất đẹp. Hán tâm can bảo bồi cháu gái coi trọng tiểu thất. Các ngươi đều ở nói hiệu nói vượn cái gì. Dương thị không biết đi khi nào tới, vung trong tay chén đũa, cái gì có ngủ hay không, nào có phu thê tách ra ngủ. Nói nữa, ngọt ngào luôn luôn hiểu chuyện, làm việc có chừng mực, thật không biết các ngươi ở hạt nhọc lòng cái gì. Đúng vậy. Hán cháu gái luôn luôn hiểu chuyện, không cần hắn nhọc lòng. Ngọt ngào, vậy ngươi chính mình ngủ chính mình ngủ. Tống Lao Căn vội không tiện nói, sợ Tống Điểm Điểm lại nói muốn cùng tiểu thất ngủ nói tới. Cảm ơn ông nội, ta đây liền chính mình ngủ. Tống Điểm Điểm lúc này mới nhoẻn miệng cười, ngây thơ đáng yêu thực. Lý Ngôn Ngữ lại là vẻ mặt mất mát, tiến lên nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi bất hòa ta ngủ sao? Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ còn tuổi nhỏ đẹp không thể tưởng tượng mặt, phiết xem qua không xem hắn. Có đôi khi càng xem Lý Ngôn Ngữ mặt, càng là sẽ sinh ra lạt thủ tồi hoa ý niệm tới. Ai làm cái này chó con lớn lên quá đẹp, đẹp đến. Nếu không phải Lý Ngôn Ngữ quá tiểu, phỏng chừng đã sớm ngủ hắn. Con bất hòa hắn ngủ. Chó con ngươi đừng nội, chờ tỷ tỷ ta trưởng thành, sớm hay muộn ngủ ngươi. Tống Điểm Điểm trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, ngủ như vậy đẹp chó con thật là nhân sinh một mừng rỡ sự. Tiên cảnh một đêm mọc ra tiên môi sự tình, sáng sớm thượng Tống Thế Phúc liền vẻ mặt khiếp sợ trở về nói cho Tống gia người. Tống gia người mỗi ngày đều sẽ phái người đi tiên cảnh nhìn xem tiên môi, quả nho, ớt cay có hay không lại trường. Tống Thế Phúc mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay đi, tiên cảnh trống rông xuất hiện 100 nhiều cây tiên môi thụ, kia đỏ rực tiên môi tức khắc chấn kinh rồi hắn hai mắt. Trong một đêm, tiên môi trống rông xuất hiện. Đây là tiên nhân tới. Tống Thế Phúc vẻ mặt khiếp sợ, nói chuyện đều run run rẩy rẩy nói không nhanh nhẹn, Tống Lao Căn đều nghe vẻ mặt khiếp sợ, càng đừng nói Tống gia người. Người một nhà vội vàng đi tiên cảnh xem, này vừa thấy, cũng không phải là sao, nhiều như vậy tiên môi, trống rông xuất hiện, đây là tiên nhân làm pháp sao. Tống Lao Căn áp lực trong lòng khiếp sợ. Kiềm chế kích động, đành phải làm Tống Thế Thư thông chi huyện lệnh đại nhân phái người tới lấy tiên môi. Cố Chính Nguyên được tin, cũng khiếp sợ vạn phần, trăm triệu không nghĩ tới, đồng nhiên chi gian lại có tiên môi. Hơn nữa vẫn là trống rông xuất hiện. Tiên cảnh, chẳng lẽ là thật là tiên nhân nơi? Nếu bằng không như thế nào như thế huyền huyễn? Khiếp sợ về khiếp sợ, xuất hiện tiên môi phải tiếp tục phái người triều cống. Lúc này đây triều cống không hề là mấy trăm viên tiên môi, mà là ước chừng hai xe tiên môi. 100 nhiều cây tiên môi a. Tiên môi đều ước chừng đều phải gần vạn viên. May mắn mùa đông tiến đến, không cần dùng nước lạnh băng, này hai xe tiên môi chậm rãi nhanh chóng xử hướng kinh đô. Này tiên cảnh đống nhiên trống rông xuất hiện 100 nhiều cây tiên môi sự tình nháy mắt liền đến Tuyên Tông Đế Long Án Thượng. Tuyên Tông Đế một đôi uy nghiêm hai mắt nhìn mặt tin, hai mắt thâm lại thâm, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, đương nhiều như vậy tiên môi đưa đến kinh đô thời điểm, Tuyên Tông Đế vẫn là vạn phần cao hứng. Chính mình rốt cuộc không cần khấu khấu tắc tắc ăn, cũng không cần keo kiệt bùn xỉn ban thưởng hoàng cung nữ quyến, hoàng tử long tôn, hầu tước quyền quý, triều đình trọng thần. Nay 100 nhiều cây tiên môi, nhưng thật ra làm kinh đô đông đảo quyền quý nhóm đều đếm tới rồi ra sao tư vị, tức khác lại là một trận tiên môi phong ở kinh đô truyền thịnh hành, mọi người đều ở khen ngợi tiên môi ngọt lành chi vị. Rốt cuộc phía trước đại gia không ăn qua, chỉ là đồn đãi mà thôi, hiện tại đại gia ăn, càng cảm thấy tựa như kia tiên nhân trái cây. Nếu bằng không như thế nào như thế ngọt lành. 100 nhiều cây tiên môi kết tiên môi quá nhiều, Tống gia người đều đem tốt nhất phẩm tướng tiên môi tiến cống, dư lại chính mình người nhà lưu trữ ăn, còn đưa một ít cấp huyện lệnh đại nhân, Cố Chính Nguyên vui dạo dược tiếp thu, sau đó còn ra mặt dạy muốn tống gia thủy. Cố Chính Nguyên muốn bọn họ tống gia thủy, cơ hồ mỗi cách 7 ngày liền sẽ tới lấy, tống lao căn đã thói quen, cho nên đưa đi tiên môi thời điểm, còn riêng mang theo một số nước, xem Cố Chính Nguyên càng là vui mừng ra mặt, sau đó một cao hứng liền tặng tống lao căn vài món trang sức làm lễ vật. Tống lao căn chỉ có thể cầm huyện lệnh đại nhân lễ vật về nhà, nhưng thật ra làm Dương Thị một hồi cao hứng, nói là cho mấy cái con dâu một người một cái. Đến nỗi, này 100 cây tiên môi thụ đống nhiên trống rông xuất hiện, tống lao căn, tuyên tống đế, Cố Chính Nguyên thực ăn ý đều không có mở miệng nói cái này đề tài. Mọi người đều giống như cam chịu, đây là tiên nhân thi pháp. Đến nỗi ở tống gia Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ, Trần Lao đám người cũng là khiếp sợ vô cùng, đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ. Hắn bản thân không tin quỷ thần là cái gì nói đến, này tiên môi tuyệt đối sẽ không trống rông xuất hiện, khiến cho ám tối sầm lại nhị cẩn thận điều tra, nhìn xem có phải hay không có người tiến vào tiên cảnh. Chính là ám tối sầm lại nhị tra biến toàn bộ sau núi, cũng chưa tra ra có người thừa dịp bọn họ không chú ý vào tiên cảnh. Muốn vào tiên cảnh tổng hội lưu lại dấu chân đi, sau núi lăng là không có một cái xa lạ dấu chân, có thể nào không hiếm lạ. Nếu là Tống Điềm Điềm biết ám tối sầm lại nhị ở cha nàng, nhất định sẽ thực khinh thường cười lạnh. Thân là kiếp trước sát thủ, nếu như vậy nhẹ nhàng đã bị người tra được nàng tung tích nàng cũng sống uổng phí 30 năm. Kỳ thật che giấu trên chân tung tích rất đơn giản, Tống Điềm Điềm xuyên chính là dùng vải bông bao vây lấy bông miếng độn dày, hơn nữa nàng người tiểu thân nhẹ, mềm mại lót hạ, hoàn toàn sẽ không lưu lại dấu chân, tự nhiên liền không ai phát hiện. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, Tống Điềm Điềm căn bản không biết này 100 cây tiên môi bỗng nhiên xuất hiện mang cho những người này chấn động cùng ngạc nhiên. Nàng lúc này đang xem chính mình thăng cấp bách khoa hệ thống, nàng hệ thống thăng cấp đồ vật lại nhiều. Chương 281 không gian thăng cấp. Tống Điềm Điềm một hơi thân ái ký chủ đại nhân, ngươi không gian rốt cuộc thăng cấp. Tiểu Bạch Bạch chân chó nhiệt tình nói. Thăng cấp A. Nó rốt cuộc thăng cấp, nó lý tưởng làm ruộng hệ thống đỉnh cao nhân sinh, vào giờ phút này rốt cuộc vượt qua một đi nhanh. Cảm thụ được đổi mới ra tới tân công năng. Tiểu Bạch Bạch chỉ cảm thấy nó nhân sinh đạt tới đỉnh. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Nếu là mặt khác làm ruộng hệ thống biết, nhất định sẽ đại đại trào phúng nó. Một cái lót đế làm ruộng hệ thống, thăng một cái tiểu cấp liền như vậy cao hứng, thật không tiền đồ. Ta đã thấy. Tống Điềm Điềm nhìn chằm chằm bỗng nhiên biến đại không gian, ánh mắt có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. Này linh tuyển không gian so nguyên lai ước chừng lớn gấp đôi, không chỉ có đồng ruộng biến rộng lớn, linh tuyển dòng suối cùng biến khoan lên, cư nhiên còn có cùng loại tiểu tuyển giếng giống nhau lớn nhỏ, thật là làm Tống Điềm Điềm khiếp sợ. Như vậy không gian đều mau so thượng mênh mông vô bờ ở nông thôn đồng ruộng phong cảnh. Thật sự là có điểm rộng lớn, này không phải ý nghĩa nàng tưởng loại cái gì là có thể loại cái gì sao. Hơn nữa lần này thăng cấp khen thưởng đồ vật, là trực tiếp đầu bình ở nàng không gian hệ thống, nàng vừa thấy là có thể thấy. Lần này khen thưởng không phải thuốc viên là độc hoàn. Hơn nữa số lượng cũng tương đối ước chừng giảm bớt 2/3. Phệ tâm đan, hóa tan phấn, ngàn độc hoàn, 3 loại độc dược. Tống Điềm Điềm nhìn độc dược đều rác vô ngữ, nàng là tới làm ruộng, không phải dùng độc dược hạ độc hại người a. Chỉ là này độc dược. Tống Điềm Điềm mắt hạnh hiện lên một tia giảo hoạt, học cũng có thể phòng thân đâu, nàng là muốn học y y, chính là chế một hai kiện độc dược lại không ngại học y y, đúng không? Bao gồm cấp cây nông nghiệp cũng giảm bớt. Cũng là chỉ có tam kiện, nhưng là này tam kiện lại làm Tống Điềm Điềm đại hỉ. Tỏi, khoai tây, cà cao đậu. Tỏi tác dụng hòa hảo chỗ cơ bản hiện đại người đều biết. Khoai tây liền càng là, cùng khoai lang giống nhau, đều là có thể đỡ đói lương thực. Tống Điềm Điềm trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên trả lại cho chính mình ca cao đậu. Ca cao đậu A, kiếp trước cà phê, chocolate sinh sản nguyên liệu A. Tưởng tượng đến chocolate. Tống Điềm Điềm nhịn không được liếm liếm miệng, thơm thơm ngọt ngọt, mùi hương nồng đậm chocolate quả thực vẫn là phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử trong lòng yêu nhất A. Chính là ngay sau đó, Tống Điềm Điềm liền suy sụp. Ca cao đậu nếu loại nói cũng chỉ có thể ở chính mình trong không gian loại. Ở Ung Châu này một miếng đất, tương đương là kiếp trước Chiết Giang cùng Phúc Kiến vùng, vùng này là loại không sống ca cao đậu, chỉ có Hải Nam, Quảng Tây, Vân Nam loại này như vậy ở vào Á nhiệt đới khu vực gần địa phương mới có thể loại sống ca cao đậu. Cho nên rõ ràng cho chính mình ăn ngon như vậy đồ vật, nàng lại loại không được, cũng ăn không hết. Này liền tương đương với ngươi trước mắt phóng một mâm thịt, rõ ràng có thể ăn đến, trung gian lại cách thiên sơn và thủy, chỉ có thể xem tới được ăn không đến, miễn bản nhiều thống khổ nhiều tra tấn. Tiểu Bạch Bạch. Này hệ thống khen thưởng là ngay sau đó sao? Tống Điềm Điềm nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nói, đúng vậy, thân ái ký chủ đại nhân, này khen thưởng là chủ hệ thống sự. Còn có chủ hệ thống cùng phân hệ thống. Tống Điềm Điềm giác, chờ tiểu bạch bạch hệ thống càng ngày càng cao cấp thời điểm, còn sẽ có nhiều hơn tin tức sẽ lộ ra chính mình, nhưng là tóm lại biết, khen thưởng mấy thứ này không phải tiểu bạch bạch có thể khống chế, mà là chủ hệ thống cam chịu. Xem ra lần này khen thưởng lại nói tiếp còn so ra kém lần trước, nhưng là linh tuyển không gian mở rộng, linh tuyển thủy cũng nhiều một cái tiểu giếng như vậy. Này có tính không là lớn nhất khen thưởng là không gian biến đại. Nhưng là biến đại tác dụng chính là chính mình có thể nhiều loại đồ vật. Thực dâu ria không có gì dùng a. Không đúng. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi đầu bình khen thưởng. Nàng mới thăng một bậc, liền có đầu bình công năng. Nay hẳn là mới là lần này không gian thăng cấp lớn nhất chỗ tốt. Tiếp theo chính mình muốn học thứ gì, chỉ cần cùng tiểu bạch bạch nói một chút là có thể hình chiếu nói, kia thật so tiểu bạch bạch cùng chính mình nói phương tiện nhiều. Này liền tương đương với ẩn hình máy tính, chính mình thứ gì đều có thể trực tiếp học. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm rắc lần này không gian thăng cấp chỗ tốt vẫn là rất thực dụng. Đến nỗi mặt khác cây nông nghiệp. Xem ra lần này có thể sử dụng chỉ có tỏi cùng khoai tây, đến nỗi ca cao đậu. Dù sao không gian lớn như vậy, loại liền loại đi, hạt giống nhiều. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không làm người đem hạt giống vận đến Quảng Nam vùng đủ loại. Đối với chocolate, Tống Điểm Điểm cũng là cực yêu thích. Xác định không gian thăng cấp chỗ tốt, Tống Điểm Điểm nhìn tỏi cùng khoai tây, ca cao đậu, liền nói ngay, đổi tỏi, khoai tây, ca cao đậu. Đinh! Người đã tiêu phí 600 tinh tế phân đổi tỏi, khoai tây, ca cao đậu. Tống Điểm Điểm nghe nhịn không được mày nhảy nhảy, tiểu bạch bạch, vì cái gì lần này đổi tinh tế phân cao? Thân ái ký chủ! Này mỗi lần thăng cấp một lần không gian, ngươi yêu cầu đổi đồ vật liền sẽ tiêu phí phiên gấp đôi, lấy này loại suy, về sau chỉ biết tiêu phí càng nhiều. Tiểu bạch bạch thanh âm thập phần bình tĩnh, tựa hồ biết nó thân ái ký chủ đại nhân tựa hồ muốn sinh khí. Tống Điểm Điểm nghe vậy, nàng chỉ cảm thấy nàng giống như ăn thật lớn một cái mệt, chịu đựng tức giận hỏi, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Sớm lời nói, nàng là có thể đem lần trước thăng cấp khen thưởng cây nông nghiệp toàn bộ đổi gieo trồng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Thăng cấp một lần đổi cây nông nghiệp sẽ tinh tế phân đổi sẽ thăng cấp gấp bội. Thật mẹ nó hô to. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì cho chính mình không gian khuyết trương lớn như vậy, không có đủ đồng ruộng, nàng như thế nào loại nhiều như vậy cây nông nghiệp. Cái này hệ thống giống như cái gì đều nghĩ tới. Hố đã sớm cho ngươi đào hảo. Tiểu bạch bạch ủy ủy khuất khuất thanh âm, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân không phải đã sớm nói sao. Thăng cấp khen thưởng ta một mực không biết, đương nhiên, sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, ta cũng vô pháp biết trước. Ta chỉ là phụ trách đốc xúc thân ái ký chủ đại nhân, hảo hảo hoàn thành làm ruộng nhiệm vụ. Nó cũng thực ủy khuất được không, nếu đổi gieo trồng đồ vật yêu cầu nhiều như vậy tinh tế phân, đối nó cái này khát vọng không bằng làm ruộng đỉnh hệ thống tới nói, không phải thăng cấp càng chậm sao. Nó cũng không nghĩ đổi phải tốn phí nhiều như vậy tinh tế phân, nếu mỗi lần phiên bội nói, như vậy nó thăng cấp chi lộ càng là xa xa không hẹn a. Tiểu bạch bạch đều tưởng đối với Tống Điểm Điểm anh. Thân ái ký chủ, này không phải tiểu nhân sai. Tống Điểm Điểm bất đắc dĩ thở dài, cái này tiểu bạch bạch thật đúng là tiểu bạch bạch, ngu ngốc bạch. Tiểu bạch bạch chính là một cái di động máy tính. Không đúng, máy tính đều không bằng, máy tính còn biết công năng tác dụng đâu, tiểu bạch bạch gì cũng không biết. Hảo, không trách ngươi. Tống Điểm Điểm rắc lần này thừa dịp còn không có muốn càng nhiều tinh tế phân, muốn đem tầng thứ nhất thăng cấp đưa khen thưởng toàn bộ đổi. Đổi phệ tâm đan dược phương, đổi hoa tán phấn phương thuốc, đổi ngàn độc thuốc viên phương, đổi bắp, đông mạch, dễ sắn, củ mài, cà chua. Đổi thiên ma thuốc viên phương, lần thuật thuốc viên phương, chỉ thuật thuốc viên phương, giao cảm đan dược phương. Đinh, ngươi tiêu phí 200 tinh tế phân. Đinh, ngươi tiêu phí 200 tinh tế phân. Chương 282 hệ thống có điểm hố. Tống Điểm Điểm một hơi đem sở hữu trong không gian khen thưởng toàn bộ đổi, sau đó gieo trồng. Đinh, ngươi gieo trồng bắp khen thưởng 1.000 tinh tế phân. Đinh, ngươi gieo trồng dễ sắn khen thưởng 1.000 tinh tế phân. Đinh, người gieo trồng cà chua khen thưởng 1.000 tinh tế phân. Đinh, người gieo trồng khoai tây khen thưởng 1.000 tinh tế phân. Trong không gian còn thừa 5 cái cây nông nghiệp toàn bộ một hơi toàn bộ gieo trồng, làm Tống Điểm Điểm kinh hỉ chính là, này đổi hoa 200 tinh tế phân, khen thưởng cũng là phiên bội, ước chừng cấp 1.000 tinh tế phân. Cho nên nàng đổi sở hữu đồ vật, gieo trồng đi xuống đạt được tinh tế phân, cũng không sai biệt lắm kiếm lời 3.800 tinh tế phân. Tính lên vẫn là nàng kiếm lời A. Tống Điểm Điểm rắc giờ phút này đổi thật sự cực hảo, nếu là ở thăng cấp một tầng đổi, nàng còn không biết muốn nhiều lãng phí nhiều ít tinh tế phân đâu, bởi vì rốt cuộc khả năng tiếp theo tầng khen thưởng ai cũng không biết đâu. Ai biết có thể hay không cấp cây nông nghiệp, đúng không? May mắn không gian mở rộng, nếu bằng không nhiều như vậy cây nông nghiệp, như vậy bài đi xuống loại, Tống Điểm Điểm đống nhiên rắc nàng linh tuyển không gian cũng không như vậy rộng lớn. Ai? Nghĩ chiếm hệ thống tiện nghi. nhưng cảm giác hệ thống đem mỗi một bước đều tính tới rồi. Cũng chính là chính mình xuyên qua đại đại bàn tay vàng. Đến nỗi vì cái gì muốn đổi dễ sắn cùng củ mài, đông mạch này tam kiện đồ vật, là bởi vì Tống Điểm Điểm mạc danh giác, hệ thống xuất phẩm định vật phi phàm, dễ sắn nói không chừng so cổ đại trồng ra hảo, đông mạch hạt giống có lẽ cũng so cổ đại hảo, sản lượng khẳng định so cổ đại cao. Cho nên nàng muốn loại, cũng muốn thử xem. Nếu thật là nói như vậy, nàng liền có thể đem trong không gian đồ vật trực tiếp đổi đến gì thế, nói như vậy, thứ gì đều là không gian xuất phẩm, kia sản lượng. Ha ha ha, dựa vào dễ sắn này hạng nhất nàng đều có thể phát đại tài. Gieo trồng hảo không gian vật phẩm, mỗi ngày chỉ cần lên thu hoạch buổi tối gieo trồng liền hảo, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Tống Điểm Điểm nhìn rộng lớn không gian, rác không dùng được bao lâu, không gian đã bị nàng sở hữu cây nông nghiệp cấp nhét đầy. Nhật tử vẫn như cũ tứ bình bát ổn quá. Tống Lao căn thượng lương nhật tử thực mau định hảo, Tống Điểm Điểm mỗi ngày ở nghiên cứu nàng thịt kho, bởi vì tưởng chân gà kho cùng vịt đầu, chính là cổ đại nơi nào tới chỗ nào bán chân gà cùng vịt đầu, cổ vịt, bởi vì không có thành thục công nghệ liên, càng không có đại phê lượng nuôi dưỡng gà vịt. Bất quá Tống Điểm Điểm vẫn là nghĩ tới biện pháp, nàng đi Phúc Mãn lâu cùng Lưu trưởng quầy nói hảo, mỗi ngày giết gà vịt, vịt đầu, cổ vịt, chân gà đều bán với nàng. Lưu trưởng quầy lúc ấy còn thực kinh dị. Nay tiểu nha đầu mua người khác không ăn đồ vật làm gì. Thật là Tống Điểm Điểm muốn đồ vật, người bình thường đều sẽ không ăn, cho nên rất nhiều thời điểm, khách nhân đều sẽ riêng dặn dò đi trừ này mấy thứ đồ vật. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên muốn mua. Lưu trưởng quầy tự nhiên nhạc thuận tay đẩy thuyền làm người tốt, mỗi ngày hắn Phúc Mãn lâu trích gà vịt đều là 10 chỉ tả hữu, vịt đầu, chân gà, cổ vịt đều có, chỉ là một nhà vẫn là quá ít, Tống Điểm Điểm lại đi thác Chiêm Trường Lâm mua sắm. Chiêm Trường Lâm ước gì cùng Tống Điềm Điềm đến gần, vừa nghe là mua sắm vịt đầu, chân gà, cổ vịt, tức khắc đi Ung Châu cấp Tống Điềm Điềm đi mua sắm, chỉ dùng 3 ngày liền nhờ người vận trở về một đại bao mấy thứ này. Ung Châu tiểu lầu nhiều, mỗi cái tiểu lầu mua một ít mấy thứ này, một năm xuống dưới cũng có thể có thật nhiều. Tống Điềm Điềm nhận được Chiêm Trường Lâm đưa hóa, mỹ mắt còn trọn trọn, xem ra Ung Châu không lỗ phủ châu, mỗi ngày cư nhiên có thể mua được như vậy nhiều vịt đầu, cổ vịt cùng chân gà, này có tiền cũng thật nhiều a. Vậy thuyết minh, này đó móng gà, vịt đầu không thiếu nói, nàng cái này lỗ cửa hàng có thể khai. Chiêm Trường Lâm mấy thứ này đưa tới sau, cùng Lưu trưởng quầy cùng nhau, Tống Điểm Điểm liền bắt đầu lỗ. Lần này dùng lao nước chát, lại hơi chút thêm một chút gia vị, lỗ lên hương vị càng là ăn ngon mỹ vị. Đặc biệt là chân gà, cổ vịt. Này nho nhỏ chân gà bị lỗ mềm mại, một cắn đi xuống, xương cốt lập tức hóa đoạn, kia chân gà kính đạo nhai kính. Làm Tống gia người đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai móng gà còn có thể như vậy ăn ngon. Càng đừng nói cổ vịt. Cắn một đoạn cổ vịt, hút lưu mỹ vị, như thế nào ăn đều cảm giác còn ăn không đã quyển. Vì sao này đó dung mạo không sâu sắc đồ vật, một lỗ lên là có thể biến thành nhân gian mỹ vị, thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Tống Điểm Điểm thử lỗ đồ ăn mỗi một ngày, Tống gia mỗi người đều ăn món kho ăn đầm địa nhẹ nhàng vui vẻ. Quá mức nghiện. Ở thí ăn lỗ đồ ăn trong quá trình. Cứ như vậy lặng lẽ nên đón Tống gia thượng lương rượu. Lần này thượng lương rượu không phải bãi tiệc cơ động, cho nên mở tiệc chiêu đãi người chỉ là bạn bè thân thích, Tống Lao căn tính toán đâu ra đấy, cũng liền 20 bàn bản tiệc như vậy. 20 bàn bản tiệc nói, bọn họ Tống gia người một nhà đều có thể vội lại đây. Tống gia thượng lương đại yến, Tống Điểm Điểm liền chuẩn bị đem này đó lô đồ ăn cấp dọn thượng bàn đi. Cổ đại không thể bỏ kho, bởi vì căn bản không thể giết nhưu. Sát nhưu là muốn ngồi tù. Ở cổ đại sĩ nông công thương, nông địa vị ở sĩ phía dưới, cổ đại phong kiến giai cấp lịch đại quân vương đều coi trọng nông nghiệp là một quốc gia căn bản. Loại lương sản điền càng là hòn đá tảng. Cho nên cổ đại châu cày là quan trọng công cụ sản xuất, một con châu thậm chí so thành niên nam nhân còn quý giá, cho nên là bị cấm sát ngưu. Thông thường nhà ai có ngưu có mấy đầu ngưu, khi nào bán trao tay, cớ gì tử vong từ từ, đều là yêu cầu đến quan phủ báo bị. Chỉ có chờ ngưu già rồi không thể động mới có thể sát, trừ này bên ngoài. Giống nhau sát ngưu giả đều là yêu cầu ngồi tù. Không có thịt bò, Tống Điểm Điểm liền nghĩ tới thịt dê, hơn nữa đầu heo thịt, Tống Điểm Điểm liền tính toán làm một đạo thịt kho thịt nguội. Quốc khánh 54 năm, tháng 11 mùng 1. Nghi, nạp thái, nhập trạch, đi nhậm chức, thượng lương, ăn giường. Đại cát. Hôm nay đó là Tống gia thượng lương ngày. Trước một đêm, Tống gia đám người đã đem thức ăn cơ bản đều chuẩn bị, hôm nay chỉ cần làm một ít nhiệt đồ ăn. Lại làm mấy cái rau xanh liền hảo. Hôm nay trừ bỏ Tống gia trong thôn bổn tộc thân nhân, Tiểu Dương thị nhà ngoại, Phương thị nhà ngoại, còn có Chiêm Trường Lâm, Lưu Trường Quầy, Trương Trường Quầy, những người này, Tống Lao Căn đều đưa đi thiệp. Đương nhiên, còn có Phản Tiểu Hoa một nhà, Tống Tống Lao Căn cũng tạo. Phan Tiểu Hoa hiện tại rốt cuộc đi theo Lâm Bạch học võ, Tống Lao Căn về tình về lý đều phải cấp Lâm Bạch một cái mặt mũi. Phan Thanh Sơn đại khái không nghĩ tới, Tống Lao Căn cư nhiên còn nghĩ đến cho chính mình đưa thiệp, trong khoảng thời gian ngắn người đều kích động không được. Rốt cuộc bởi vì Phan Tiểu Hoa, cùng Tống Lao Căn ra đến gần. Phan Thanh Sơn trên mặt đều là vui mừng. Rốt cuộc thượng lương rượu không thể so nước chảy yến, nước chảy yến là toàn bộ thôn, thượng lương rượu cơ bản trừ bỏ họ Tống, bọn họ này đó quan hệ giống nhau họ khác buồn thôn người, nhưng đều là đi không được. Tống gia là hoa màu hộ, bên ngoài thân thích bạn tốt không nhiều lắm, tới tới lui lui vẫn là Tống gia thôn buồn tộc người tương đối nhiều. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, những cái đó tặng thiệp người lục tục đều tới. Lưu Trường Quay, Trương Trường Quay, Chiêm Trường Lâm đều bị khánh tiền, một người một cái túi tiền. Tống Thế Thư tiếp nhận bọn họ túi tiền đều rắc nặng trĩu. Bên trong ít nhất cũng có 5 lượng bạc. Này thật là danh tác. Chương 283 Thượng Lương Diệu, 1. Đặc biệt là Trương Trường Quầy, túi tiền bên trong khinh phiêu phiêu. Tống Thế Thư đánh giá nếu là ngân phiếu nói ít nhất cũng là 50 lượng. Trương Trường Quầy hào sảng A. Đương nhiên, Lưu Trường Quầy cùng Chiêm Trường Lâm bọn họ phía trước đưa bạc vòng tay so sánh tính thiếu, chính là này đã là cự khoản. Phải biết rằng, nông hộ trong nhà, ăn người thượng lương rượu đưa khánh tiền, nhiều nhất 50 văn đến thiên. Chính là đây là Tống Lao Căn thượng lương rượu, Tống gia người lần này đều so dĩ vãng đưa nhiều một chút. Lý Trinh tặng một lượng bạc tử, Tống Cường cư nhiên cũng tặng một lượng bạc tử. Kỳ thật Tống Cường của cải không bằng Lý Trinh, nhưng là Tống Cường cảm nhớ Tống Thúc gia đối nhà bọn họ chiếu cố, cũng đi theo tặng một hai. Đại khái biết Tống Lao Căn gia về sau sẽ thăng chức rất nhanh, Tống gia thôn này đó các tộc nhân đều tưởng lấy lòng Tống Lao Căn. Cơ bản đều tặng 100 văn tiền. Ít nhất cũng là 50 văn tiền. Này cũng coi như là Tống gia thôn lần đầu tiên ăn người thượng lương rượu đưa nhiều như vậy khánh tiền. Tống Thế Thư thu khánh tiền ký lục thời điểm, tươi cười doanh doanh, người trong thôn nguyện ý đưa nhiều tiền, thuyết minh coi trọng nhà bọn họ. Phương thị nhà mẹ đẻ người một đám người tới rồi. Phương thị từ buổi sáng liền chờ nhà mẹ đẻ người, thấy chính mình nhà mẹ đẻ người tới lập tức đón đi lên. Phương Lộ, Thành thị mang theo nhi tử con rể đại nữ nhi một đám người đi vào Tống gia thôn thấy Tống gia nhà mới thời điểm đều không khỏi hai mắt trừng to, hung hăng chịu một cái khí. Lớn như vậy tòa nhà, hai tầng. So trong huyện Phúc Mãn lâu nhìn không biết rộng mở nhiều ít lần. Hắn con rể ra phát tài. Phương giữa đường mang theo nghi vẫn bị nữ nhi con rể nên vào phòng, kết quả phát hiện trong phòng cư nhiên còn có mấy cái nhìn rất không bình thường người. Phương Lộ là ở trường Hà huyện Đông gia thôn, thuộc về phía đông phương hướng. Mà bọn họ Tống gia thôn thuộc về phía tây phương hướng, thuộc về một đông một tây, lộ trình xa, đi một chuyến không sai biệt lắm muốn ước chừng nửa ngày thời gian. Tuy rằng hai nhà người ngẫu nhiên đi lại, bởi vì lộ trình xa, đi lại cũng không như vậy thường xuyên, cho nên hiện tại Phương Lộ bọn họ còn không biết Tống Lão Căn gia bị một đạo thánh chỉ ban thưởng đại sự. Ngay sau đó Tiểu Dương thị nhà mẹ đẻ người liền tới rồi. Tiểu Dương thị nhà mẹ đẻ người tới có 12 người, Tiểu Dương thị cha mẹ, nàng hai cái ca ca cùng tẩu tẩu. Còn có 6 cái cháu trai cháu gái. Tương đương là cả gia đình người đều đến đông đủ. Dương Côn nhận được thượng lương tin thời điểm tưởng giả, cái kia Tống Lao Căn gia có thể có tiền xây nhà. Nhưng là tin nếu đưa tới, như vậy đi ăn một chuyến thượng lương rượu cũng không ngại. Rốt cuộc thượng lương rượu đều là có rượu có thịt. Bạch bạch ăn một đốn tốt, ai không muốn đâu. Dương Côn trong lòng liền giác, nhiều nhất Tống Lao Căn gia khởi một cái so nguyên lai nhà ở đại phòng ở, chính là hiện tại thấy như vậy một cái căn phòng lớn. Gạch xanh nhà ngói khang trang, vẫn là hai tầng, so với kia trong huyện cử nhân lão gia nhìn đều không kém. Dương Côn mắt đều thẳng. Lớn như vậy phòng ở. Thật là hắn cái kia con rể ra. Hắn cái kia nghèo túng nữ nhi trong nhà tân cái. Lại trông cửa khẩu đứng Tiểu Dương thị, Dương Côn nơi nào còn không rõ, trước mắt này hết thể chỉ sợ là thật sự. Dương Côn trong lòng là vừa mừng vừa sợ, hắn con rể ra phát tài. Hắn có phải hay không có thể đi theo cọ cọ quang. Tiểu Dương thị nương Miêu thị càng là kinh đôi mắt đều xem không có chớp một chút. Đây là nàng cái kia nữ nhi tân gia. Là nằm mơ đi. Lớn như vậy phòng ở. Yêu cầu nhiều ít bạc mới có thể cái lên. Nàng nữ nhi ra phát tài. Miêu thị cùng Dương Côn không hẹn mà cùng cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều là ngăn không được vui mừng. Thông gia phát tài, bọn họ có phải hay không là có thể đi theo dính thâm lây. Hai phu thê ngẫu nhiên đọc gáp lực trong lòng vui mừng hướng tới Tiểu Dương thị đi tới. Chính là còn chưa đi đến Tiểu Dương thị bên người, Hoắc Thiên Đạt kia cao lớn thân hình bỗng nhiên xử tại bọn họ trước mắt, một thân giết chóc chi khí ngoại phóng, mắt lạnh như người, tựa như sắt thần trên đời, các ngươi là ai? Dương Côn lập tức bị dọa thiếu chút nữa chân mềm, nói chuyện đều không tự chủ được run rẩy lên, ngươi, ngươi là ai? Người kia là ai? Vì cái gì như vậy nhìn liền như vậy dọa người, làm nhân thân tâm phát lạnh? các ngươi là ai? Hoắc Thiên Đạt ánh mắt những người, đánh giá một chút này đó Dương gia người, lạnh băng ánh mắt phảng phất muốn đem những người này giết giống nhau. Dương gia một đám người nơi nào bị người như vậy nhìn quá, tức khắc một đám dọa chân đều có điểm mềm. Ta là Tống gia Thông gia. Dương Côn đánh bạo nói. Lúc này Tiểu Dương Thị cùng Dương Thị đều tiến lên nói, cha, Đường đệ. Sau đó đối Hoắc Thiên Đạt nói, Thiên Đạt, đây là ta cha mẹ, Đường đệ. Hoắc Thiên Đạt lúc này mới lạnh lùng liếc những người này liếc mắt một cái, lanh thân tránh ra. Dương Thị làm hắn làm sự tình đã làm được, hắn chính là phụ trách ở cửa dọa dọa Dương Thị này đàn thân nhân, tình ở thượng lương tiệc rượu thượng làm yêu. Bị chính mình như vậy một dọa, những người này còn có lá gan làm yêu. Kia hắn mười mấy năm trượng bạch đánh. Nói giỡn. Tiểu chiến thần một thân giết hại chi khí một lộ ra tới, này đó bình dân nhóm, ai không bị hủ chết. Dương Côn xem hai mắt thẳng đăm đăm, vừa rồi còn tràn đầy vui mừng nháy mắt có điểm hoảng loạn, nâng lên mặt hướng về phía Dương Thị cùng Tiểu Dương Thị bài trừ vẻ tươi cười, nhiều muội, Đường tỷ. Nghe một chút tên này, Dương nhiều muội, chính là nhiều ra tới một cái muội muội, hoàn toàn là dư thừa. Tiểu Dương Thị sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía Miêu Thị cùng các ca ca nói, vào đi. Dương Thị hơi nâng mắt, thần sắc có điểm cao ngạo, Đường đệ a, vào đi. Rốt cuộc là phát tài, này Đường tỷ cư nhiên nâng lỗ mũi xem người. Dương Côn bất giác sinh khí ngược lại vui vẻ, thuyết minh Tống gia thật phát đạt đâu, chính là vừa rồi người kia là ai, nhớ tới kia lạnh như băng muốn giết người ánh mắt, Dương Côn trong lòng có điểm hốt hoảng, nhịn không được nói, Đường tỷ, vừa rồi người nọ là ai, ta tới ăn cái thượng lương rượu, tới đưa khánh tiền, cư nhiên đứng ở cửa doa người. Tiểu Dương Thị tiến lên lặng lẽ hạ giọng nói, cha, đó là công công cứu người một nhà, hiện tại ở nhà của chúng ta cư trú, nghe nói trước kia tham gia quân ngũ, giết người không chớp mắt. Gì? Giết người không chớp mắt. Dương Côn trong lòng run rẩy, vừa rồi còn tưởng hảo hảo dính Tống gia tiện nghi tâm tư không biết vì sao nghỉ ngơi nghỉ, nếu chính mình chọc Tống gia không vui, người nọ có thể hay không giết chính mình. Vừa rồi như vậy nhìn chính mình, Dương Côn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất muốn chết giống nhau. Đường tỷ, ta khánh tiền. Dương Côn trên mặt có chút xấu hổ, lấy ra cũ vải đỏ bao túi tiền cho Dương Thị. Dương Thị lấy lại đây nhắc tới, trong lòng lộ ra cười lạnh, trên mặt lạnh như băng, vào đi, đều chờ các ngươi. Hai tiền đồng, Tống cổ ăn mày đâu? Nhưng là thượng lương rượu không chiêu đài thân thích bằng hữu, bọn họ Tống gia thanh danh cũng sẽ bị hao tổn, đối tiểu Dương Thị không tốt, bất đắc dĩ mà làm chi. Ăn xong lần này thượng lương rượu, liền lập tức đem này đó Dương gia người đuổi đi. Miêu Thị đám người vẻ mặt vui mừng, bất quá rốt cuộc bị Hoắc Thiên Đạt dọa một dọa, trên mặt đều có chút hoang mang rối loạn còn không có hoàn toàn chấn định xuống dưới, đi vào sáng sủa tân phòng. Phương Lộ cùng Thành Thị lúc này đã vào Tống gia nội viện. Cùng Tống Lao căn đám người một trận hàn huyên sau, Thành Thị lôi kéo Phương Thị vào nàng nhà ở. Thành Thị vẻ mặt khiếp sợ đánh giá Phương Thị tân nhà ở, ánh mắt tấm tắc ngợi khen, lôi kéo Phương Thị tay, không dám tin tưởng nói, này thật là các ngươi tân cái nhà ở. Đừng không phải nàng đang nằm mơ đi. Này không thể tưởng tượng. Lớn như vậy nhà ở, so cử nhân lão gia đều không kém đâu. Đây là nàng nữ nhi trụ nhà ở. Chương 284 Thượng Lương Diệu, Tam. Phương Thị vẻ mặt ý cười gật gật đầu, nương. Là ta trụ nhà ở, không phải nằm mơ, này hết thể đều là thật sự. Nhà các ngươi phát tài. Thanh Thị còn một bộ hồn không ở trạng thái bộ dáng. Phương Thị hơi hơi mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ nói, nương, chúng ta Tống gia thôn này sơn nhiều như vậy, dựa núi ăn núi, nhà của chúng ta trong lúc vô ý thức dược liệu, đào bán một chút tiền, sau đó liền mua sơn, không tưởng này sơn là bảo bối, cư nhiên còn có mặt khác hiếm lạ trái cây, dựa kia trái cây chúng ta kiếm lời không ít tiền, đều bán 5 lượng một viên đâu. Sau đó không biết vì sao, có người đem trái cây đưa vào hoàng cung, hoàng đế ăn sau đặc cao hứng, trả lại cho chúng ta ra tới một đạo thánh chỉ ban thưởng đâu. Phương Thị nói rất đơn giản, chính là Thành Thị càng nghe càng là biểu tình khiếp sợ, miệng đều run run rẩy rẩy lên, trái cây. Có phải hay không kia đỏ rực từng viên, kêu tiên môi. Phương Thị giật mình xem Thành Thị, nương, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ là ngươi đi trong huyện xem qua? Nhà mình nương cái gì tính tình, 5 lượng một viên tiên môi, ai bỏ được mua? Huống hồ nhà bọn họ cũng chỉ là hoa màu hộ, mua không nổi như vậy tiên ngôi. Thành Thị miệng còn đang run rẩy, không phải xem qua, là hiền tế trước một thời gian đưa chúng ta ăn qua không ít, chỉ nói là trong núi trích quả dại, chúng ta liền ăn. 5 lượng một viên, thiên nột, 5 lượng một viên. Tống thế thư kia trận sẽ đưa này đó tiên ngôi tới ăn, các nàng thật sự tưởng Tống gia thôn quả dại, không có đa lưu tâm, còn tán thưởng này trái cây như thế ăn ngon, một hơi tất cả đều ăn xong rồi. Không nghĩ tới cư nhiên bán 5 lượng một viên, lại còn có bị hoàng thượng ban thưởng. Chơi ạ! Các nàng ăn nhiều ít viên. Thêm lên ít nhất thượng 100 viên. Một viên 5 lượng bạc. Thành thị bỗng nhiên che lại ngược vị trí, trước mắt phát hoảng, chân cẳng nhũn ra. Nương, nương, ngươi sao? Phương thị lo lắng lập tức đỡ lấy nàng, ánh mắt đều là quan tâm. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia a. Thành thị phản ứng lại đây, dùng tay hung hăng ninh một chút Phương thị cánh tay, cho chúng ta đưa đồ vật đáng giá như vậy như thế nào liền không biết trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng. 5 lượng một viên, bọn họ ăn ít nhất 500-600 lượng bạc a. Đau lòng a. Thành thị giác nàng tâm can tỳ phổi thận đều ở đau. Phương thị trốn tránh thành thị ninh lực, cười nói, nương, ta cũng không biết, đây là tướng công tự chủ trương, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nương, đây là tướng công cho ngươi nếm thử hiếu kính ngươi cùng cha đâu. Phương thị trên mặt tất cả đều là ý cười, trong lòng càng là ấm áp cảm động, ở nàng không biết mặt khác thời gian, nguyên lai tướng công đã sớm đem tiên môi đưa cho chính mình trong nhà hưởng qua. Như vậy nam nhân, nàng đời này gả đúng rồi. Thành thị lại bắt lấy Phương thị tay, lúc này tâm tình bình phục xuống dưới, mặt già đều là cảm thán, nữ nhi à. Ngươi thật là gả đối người à, về sau à, ngươi chính là kia thuyết thư tiên sinh nói thiếu nãi nãi. Cái như vậy căn phòng lớn, còn bị hoàng thượng ban thưởng. Thành thị chỉ nghĩ nữ nhi gả cái hảo hôn phu quá cái an an ổn ổn sinh hoạt, nơi nào nghĩ đến, cư nhiên còn có thể quá thượng như vậy phú quý nhân ra ngày lành. Thành thị trong lòng vì Phương thị cao hứng. Nương. Phương thị trên mặt đều là nhàn nhạt cười. Cái gì thiếu nãi nãi, ta chỉ cần cùng hắn tốt tốt đẹp đẹp liền hảo. Thành thị nghe vậy nở nụ cười, kia này nương liền quá yên tâm, này hiền tê a, đáng tin cậy thực. Tiên muội như vậy quý đồ vật, Tống Thế Thư đôi mắt chấp đều không nháy mắt liền tặng, tốt như vậy con rể, đốt đèn lồng đều tìm không thấy đâu. Mau cùng nương nói nói. Thành thị thanh âm thấp lên, hoàng thượng ban thưởng cho các ngươi cái gì? Hoàng thượng ban thưởng a? Thành thị trong lòng tò mò cực kỳ, hoàng gia đồ vật kia không đều là bảo bối sao? Phương thị dương cười cùng thành thị thấp thấp nói lên. Nhà mình cha mẹ luôn luôn sẽ không kéo chính mình chân sau, tương phản chính mình có khó khăn còn sẽ nghĩ cách giúp đỡ, nếu bằng không nam nhân nhà mình cũng sẽ không có cái gì thứ tốt còn đưa nhà mình nhà mẹ đẻ đi, cho nên cùng nương nói trong nhà một ít đồ vật, Phương thị thực yên tâm, bởi vì nương nhất định sẽ bảo mật. Nội đường đại sảnh, Dương Côn nhìn Hoa Lệ Tống ra nhà mới, ánh mắt đều bị khiếp sợ vẫn không nhúc nhích. Mới bao lâu, này nữ nhi ra liền bỗng nhiên phát tài, cái nổi lên lớn như vậy phòng ở. Lớn như vậy phòng ở, đến có bao nhiêu phòng? Kia hắn có phải hay không có thể ở lại ở nữ nhi gia? Tổng so với chính mình phá nhà ở cường. Dương Côn người một nhà khiếp sợ nhìn phòng ở, bọn họ hoa hoa nhóm, bởi vì không có gặp qua như vậy nhà ở, kích động đông sở tây sở, Dương Côn nhìn cũng không ngăn đón. Đây là nữ nhi của ta gia, ta tôn tử nhóm sở sở sao? Dương Côn đương nhiên, hoàn toàn đã quên, Tống gia vừa rồi sát thần có thể giết người ánh mắt. Dương gia hoa hoa nhóm thấy nhà mình ra ra cùng mãi mãi không có ngăn trở bọn họ, càng thêm bướng bỉnh, cũng mặc kệ trong phòng lưu trưởng quầy đám người ở, một đám mới lạ đông sờ sờ tây sờ sờ. Tống lao căn thấy một màn này, trong mày, nhịn không được muốn răn dậy, chính là trương trưởng quầy, lưu trưởng quầy, chiêm trưởng lâm bọn người ở, hắn chịu đựng phát hỏa tức giận, nên hướng Dương Côn, sắc mặt không tốt, Dương gia người tới a. Dương gia người, liền thông gia đều không kêu đâu. Đây là coi là thừa bỏ. Cố tình Dương Côn phảng phất không biết giống nhau, trên mặt lộ cười, thông gia a. Thông gia, ai là ngươi thông gia, chưa thấy qua đi thông gia trong nhà, như vậy không biết lễ nghĩa. Tống lao căn chịu đựng khí, nói, tới a, tùy tiện ngồi đi. Đối với cái này phương xa thông gia, nếu không phải lao thê cùng Tam Nhi tức phụ quan hệ, Tống lao căn thật không muốn đi hướng, chính là thượng lương đại sự không thông chi Tam Nhi tức phụ nhà mẹ đẻ người, đến lúc đó Tam Nhi tức phụ cuộc sống đều phải bị người chọc thủng. Vì Tam Nhi tức phụ, hắn mặt mũi thượng nên cấp vẫn là phải cho. Thông gia a, không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, nhà các ngươi cư nhiên cái nổi lên như vậy căn phòng lớn. Dương Côn trên mặt ý cười càng đậm, ta cũng đã lâu không có gặp qua nữ nhi, lần này tới, tính toán bồi bồi nữ nhi, nhiều trụ một đoạn thời gian, thông gia ngươi sẽ không trách cứ đi. Ở lại, Tống lao căn hít mắt, mắt lạnh nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói, đồng nhiên Tống nhị bảo thanh âm kêu lên, ông nội, huyện lệnh đại nhân tới. Gì? Huyện lệnh đại nhân tới. Tống lao căn cái này thật sự chấn kinh rồi, này huyện lệnh đại nhân sao tới nhà bọn họ thượng lương rượu. Này thật sự quá ngoài ý muốn. Tống lao căn trực tiếp ném xuống Dương Côn đi tiền viện. Dương Côn một bộ dại ra trạng, phảng phất giác chính mình nghe lầm, huyện thái gia tới. Bọn họ trường hà huyện quan láo gia, đó là quan gia gia A. Bọn họ trường hà huyện tiên A. Tống lao căn gia còn cùng huyện thái gia có quan hệ. Ta ngoan ngoãn. Này Tống quê quán thật là thăng chức rất nhanh, cư nhiên có thể nhận thức huyện thái gia. Thượng lương diệu huyện thái gia cư nhiên tới cửa. Dương Côn trong mắt xoay chuyển, nhìn con ở đông sở tây sở tôn tử nhóm, vội vàng quát lớn trở về, làm cho bọn họ không cần tùy tiện chạm vào. Huyện thái gia ở, Dương Côn nơi nào còn dám làm càn, kia quan gia người một câu, kia bọn họ cả nhà liền sẽ tao ương. Như vậy tưởng tượng, Dương Côn lập tức mang theo thê nhi một nhà già trẻ, trốn đến trong một góc đi. Tống Điểm Điểm nhìn có chút nơm nớp lo sợ Dương Côn, trong lòng bật cười. Đối với Dương Côn người như vậy, đó chính là bắt nạt kẻ yếu, cống ngầm lao thử, sợ nhất gặp được quan gia người. Hôm nay nhìn dáng vẻ, hắn khởi không được chuyện xấu. Chương 285 Thượng Lương Diệu, 4. Ngoại viện. Huyện thái gia tới, trong viện một loạt hộ vệ uy vũ sinh phong đứng, quan gia người quan uy cùng phô trường, làm Tống gia thôn người đều trong lòng phát run. Nay huyện thái gia cư nhiên tới, ai đều không có nghĩ đến. Này Tống gia thật không giống nhau a. Nước chảy yến huyện thái gia cho hắn căng tràng, này Thượng Lương Diệu huyện thái gia còn tới, thật là cấp đủ Tống gia mặt mũi. Tống gia thôn người nhìn đều giác vô cùng hâm mộ. Tống lao căn đã chào đón, đại khái không nghĩ tới Cố Chính Nguyên sẽ đến, vẻ mặt kinh hỉ cung cung kính kính, liền phải dập đầu, nói: "Tiểu nhân khấu kiến đại nhân." Cố Chính Nguyên vội vàng đỡ lấy hắn: "Tống gia đại gia, đường quỳ, chúng ta đều như vậy chín, đều đương người trong nhà giống nhau." Người trong nhà? Cùng huyện thái gia? Hắn cũng không dám. Tống lao căn trong lòng run run, cung kính đón hắn hướng bên trong đi: "Đại nhân mời vào, mời vào." Huyện thái gia vì cái gì sẽ đến, Tống lao căn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cho dù bị hoàng thượng ban thưởng, cũng không đến mức một cái thượng lương rượu tới cấp nhà bọn họ như vậy mặt dài a. Trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân. Cố Chính Nguyên nhìn mãn viện tử kinh ngạc người, sắc mặt bình tĩnh đi vào Tống gia. Có gì kinh ngạc, hắn tới cái này Tống gia rất kỳ quái sao. Tống gia trong nhà thủy hảo uống, nấu ăn ăn ngon như vậy, hắn đương nhiên muốn tới. Càng đừng nói nhà bọn họ giống như còn có ớt cay khô. Hắn chính là thuần túy tới ăn cay. Tống Điểm Điểm nhìn Cố Chính Nguyên tiến vào kia một khắc, mắt hạnh liền nhịn không được trợn trắng mắt, cái này huyện lệnh, lại tới cỏ ăn, cỏ uống lên, không biết xấu hổ. Thật mẹ nó không biết xấu hổ, cùng lao hoàng đế giống nhau không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ về không biết xấu hổ, ai làm cái này Cố Chính Nguyên là quan, bọn họ là dân, có khí còn muốn chịu. Tới liền phải hảo hảo chiêu đãi, mặc kệ là ai. Cố Chính Nguyên tiến nội viện lại là cùng Lưu trưởng quầy đám người một trận hàn huyên. Sau đó bị Tống lão căn an bài ngồi vào trên bàn, chờ khai yến. Tống gia thượng lương yến có thể so nước chảy yến thời điểm tỉ mỉ thực, trừ bỏ lỗ thịt dê, lỗ đầu heo thịt, còn có lỗ chân heo, vai chính, lỗ thịt dê cùng lỗ đầu heo thịt là thịt nguội, lỗ chân heo, vai chính, là đơn độc một phần đồ ăn. Tương đương có hai cái lỗ đồ ăn, thịt kho tàu, cá hầm ớt, nướng chân dê thịt, xương sườn hầm củ mài, hầm gà, nấm xào thịt, xào bí đỏ, xào cải trắng, chân trâu bánh trôi, bánh bí đỏ. Tổng cộng 12 cái đồ ăn. Chỉ là lỗ đồ ăn liền cũng đủ hút người trong mắt, càng đừng nói mới mẻ cá cách làm, cá hầm ớt, đây cũng là Tống Điểm Điểm trong khoảng thời gian này làm ra tới, chính là vì làm Tống gia thôn người thượng lương rượu có thể ăn cái hảo. Theo ăn cơm đã đến, từng đạo thức ăn bưng lên, này hương giật lỗ đồ ăn, còn có này bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua cá hầm ớt, làm Cố Chính Nguyên ánh mắt đều đại chấn. Hắn liền biết tới Tống gia nhất định có thể ăn đến ăn ngon. Này màu tương thịt, còn có kia cá phiến mặt trên giải lên ớt cay, phát ra mê người mỹ vị, như thế nào nghe thấy thế nào, đều làm Cố Chính Nguyên chảy nước dãi ba thước. Nhiều như vậy đồ ăn, cơ bản tất cả đều là thịt, Tống gia thôn người nhìn này tràn đầy một bàn thịt, hơn nữa kia hai bàn màu tương thịt đồ ăn, xem bọn họ ánh mắt đại động. Đó là cái gì đồ ăn, vì cái gì phát ra hương vị như thế hương. Cố Chính Nguyên đã cái thứ nhất bất chấp lễ nghi, trực tiếp đi ăn kia lô đồ ăn, tương hương mỹ vị, cay vị tận xương lô đồ ăn. Làm Cố Chính Nguyên hai mắt đều trợn to lên. Ăn ngon. Ăn ngon. Đây là cái gì đồ ăn, cư nhiên như thế ăn ngon. Cũng không biết có phải hay không Tống lão căn cố tình, hắn này trên bàn an bài cư nhiên là Dương Côn người một nhà, sau đó Tống lão căn tiếp khách. Nếu là những người khác, Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt đám người, có lẽ Cố Chính Nguyên còn sẽ thu một ít, chính là trước mắt là Dương Côn người một nhà. Cố Chính Nguyên tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, Tống lão căn hắc hắc xứng cười, Dương Côn dọa run bần bật. Liền đi gấp đồ ăn cũng không dám. Cố Chính Nguyên tuy rằng không biết vì sao Tống Lao Căn sẽ đem chính mình an bài ở trước mắt này người một nhà trước mặt, mục đích là cái gì tạm thời mặc kệ, hắn cũng nhạc thành toàn. Chỉ là cái này Tống Lao Căn không chính mình tưởng như vậy thật thà chất phác ca. Giống như vẫn là một cái giả heo ăn thịt hổ người, cư nhiên còn biết tá lực đả lực. Người nhà quê, thật là không thể xem thường a. Cũng đúng vậy. Nếu là ngốc, sao có thể sinh ra nhiều như vậy thông minh tôn tôn. Dù sao hết thể hắn đều sẽ không quản, thất hoàng tử muốn che chở người, hắn đương nhiên cũng muốn cất nhắc cất nhắc. Đến nỗi hắn trước mắt này một nhà nơm nớp lo sợ người là ai cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Hắn vốn dĩ tới này Trường Hà huyện làm huyện lệnh chính là tới cấp chính mình mạ vàng, chiến tích làm ra tới liền hảo. Huống hồ, hắn một người ngồi ở này một bàn thật sự ăn ngon vui sướng a. Không cần cô kỵ Trần Phu Tử cùng thất hoàng tử sắc mặt. Ha ha ha. Sảng thấu. Tương so với huyện lệnh đại nhân đại đoá mau gì, Dương Côn trong lòng nhưng khổ đã chết. Hắn nhìn trên bàn thịt cá, hắn cũng muốn ăn a. Chính là vì cái gì muốn cho chính mình cùng huyện lệnh ngồi ở cùng nhau a? Hắn muốn ăn cũng không dám ăn, chỉ có thể cúi đầu. Này huyện thái gia uy thế quá dọa người, hắn mỗi lần muốn vươn chiếc đũa đi kẹp thịt thời điểm, huyện thái gia một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt bay qua tới, hồn phách của hắn đều có thể bị dọa đến nửa điều. Làm hắn trừ bỏ nhìn huyện thái gia ăn, cả người đều bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Miêu thị đám người càng là, các nàng càng là bị dọa liền động cũng không dám động, nào dám ăn, huyện thái gia nhìn liền dọa người đâu. Bọn họ này nơi nào là tới ăn thượng lương rượu, là tới chịu tội còn kém không nhiều lắm. Này một bàn duy độc Tống Lao căn nhất cao hứng, hắn chính là cố ý. Cái gì ở nhà hắn trụ? Nói giỡn. Sẽ cho thiệp mời vẫn là bởi vì tiểu Tam Nhi tức phụ nàng mới có thể cấp, nếu không phải sợ Tam Nhi tức phụ cuộc sống bị người chọc đoạn, hắn mới sẽ không cấp như vậy ham ăn miếng làm, trộm cắp người nhà đưa thiệp mời. Tới liền tới rồi, dù sao là ăn, ngươi hảo hảo ăn liền hảo. Cư nhiên còn tưởng ở lại, vậy đừng trách chính mình chỉ ngươi. Làm ngươi huyện thái gia ngồi ở một bàn, ta xem ngươi có sợ không. Còn tưởng ở lại, nằm mơ đâu. Dương Côn nếu là biết chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng bị như vậy chỉnh, đại khái không biết trong lòng có bao nhiêu hối hận. Tống Lao căn nhìn Dương Côn một nhà nơm nớp lo sợ một cái chiếc đũa cũng không dám kẹp bộ dáng, càng nghĩ càng đắc ý, hướng về phía cô chính nguyên càng thêm cung kính. Đại nhân, ngươi nếm thử này cá hầm ớt, là nhà của chúng ta ngọt ngào làm. Ăn ngon không đâu. Cố Chính Nguyên khen ngợi gật gật đầu, là ăn ngon, ta còn không có ăn qua như thế mỹ vị cá, nhưng thật ra làm ta ngạc nhiên thực, không nghĩ tới cá cư nhiên còn có thể có loại này cách làm. Ha ha ha, đại nhân ngươi thích liền hảo, chờ hạ, ta làm người đem này cách làm sao cho ngươi, đại nhân ngươi có thể về nhà làm đầu bếp nhóm làm. Tống Lao căn cười nói, có cá hắn cũng không ớt cay a. Nhìn xem này cá hầm ớt thượng ớt cay, cũng liền Tống gia mới làm khởi cái này thức ăn. Cảm ơn Tống đại gia a. Cố Chính Nguyên vừa ăn biên cười, nếu là có này ớt khô nói phỏng trừng mới làm ra tới mỹ vị. Tống Lao căn đông nhiên hạ giọng nói, đại nhân, ngươi yên tâm, này ớt khô à, nhà ta ngọt ngào phơi không ít, ta đợi lát nữa trộm đều ngươi một chút. Chương 286 ăn Tết, 1. Cố Chính Nguyên vừa nghe mắt sáng rực lên, cười nói, cảm ơn Tống đại gia. Tống Lao căn còn sợ người khác biết dường như, vẻ mặt khẩn trương, đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm người khác biết, đặc biệt là ta cháu gái. Nếu bằng không hắn kia ngoan cháu gái biết hắn động nàng bảo bối ớt cay khô, nhất định sẽ tìm chính mình tính sổ. Cố Chính Nguyên xem bật cười. Giống Tống gia như vậy sủng cháu gái nhân gia thật sự Trường Hà huyện đệ nhất gia, hoàn toàn đem cháu gái trở thành tâm can bảo bối tổ tông giống nhau ở sủng. Không đúng, hẳn là nữ vương giống nhau sủng theo, duy nàng là tử. Xem bọn hắn đã từng nhất lạnh nhạt cao ngạo thất hoàng tử, không biết có phải hay không cùng Tống gia người ngốc nhiều nguyên nhân, cư nhiên như vậy theo cái này nha đầu. Đương nhiên cái kia nha đầu là thông minh, chính là thông minh nữ hoa hoa rất nhiều, giống Tống gia như vậy đem nữ hoa đương nam và sủng, thật sự hắn chưa từng nhìn thấy. Này thịt kho ra sao cách làm? Cố Chính Nguyên ăn thịt kho tràn đầy đều là đối thịt kho hứng thú. Nếu là hắn có thể mỗi ngày ăn như vậy thịt kho thì tốt rồi. Tống Lao căn đầu lập tức riêu cùng chống bỏi giống nhau, này cách làm không thể nói, đại nhân, thỉnh ngươi thông cảm tiểu nhân, cái này nếu là nói, chỉ sợ cả nhà đều phải đem ta lột ra. Cố Chính Nguyên vừa nghe, hai mắt hiện lên một đạo ánh sao. Thông minh như hắn, đại khái là biết, Tống gia là muốn bắt cái này thịt kho tới làm nghề nghiệp. Đáng tiếc a, về sau muốn ăn chỉ có thể đi Tống gia trong tiệm mua. Này món kho cùng cá hầm ớt mỹ vị làm mỗi một cái lai khách liền tận tình nhẹ nhàng vui vẻ ăn nhiều một đốn, đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới, này thịt kho sẽ như vậy ăn ngon, này cá như vậy làm lên, độc đáo phong vị càng là làm người ăn thông khoái. Thượng lương rượu từ giữa trưa ăn đến buổi tối. Chính là giữa trưa một quá, Dương Côn liền vội vã rời đi. Hắn sợ con A. Càng sợ buổi tối còn muốn cùng huyện lệnh ngồi ở cùng nhau. Nay huyện lệnh A cùng Tống Lao căn chuyện trò vui vẻ, nhưng nhìn chính mình lạnh như băng, cảm giác phảng phất muốn đem chính mình hạ đại lao giống nhau. Dương Côn chính là biết chính mình là có một ít không thể cho ai biết sự tình, ở làm quan trước mặt đặc biệt không có tự tin, cho nên chịu không nổi này huyện lệnh đại nhân xem kỹ ánh mắt, buổi chiều thời gian liền lập tức xám xịt đi rồi. Đừng nói ăn, đừng đến lúc đó bị huyện lệnh bắt đi. Hắn ngồi xổm đại lao thì mất nhiều hơn được. Kỳ thật đổi thành người khác không nhất định sẽ đi, còn sẽ ra mặt dày lưu lại. Nghề Hà Dương Côn trước kia đã làm sốt ruột sự, trong lòng hốt hoảng, kia làm quan quan uy, thực sự không phải hắn một cái hoa màu hộ có thể thừa nhận, cho nên có thể rời đi liền ước gì lập tức rời đi. Mặc kệ hoa hoa nhóm khóc nhiều khó nghe đều kiên trì rời đi. Hoa hoa nhóm nhưng không tha rời đi à, bọn họ không cùng huyện lệnh ngồi ở cùng nhau, cùng tiểu hài tử ngồi ở một bàn, trên bàn đồ vật tùy tiện bọn họ ăn. Bọn họ đã lâu không có ăn qua thịt, trong lòng nghĩ còn có thể buổi tối lại ăn đâu, sao có thể nghĩ đến, ra ra nói rời đi liền rời đi, một đám hoa hoa khóc lớn. Vẫn là tiểu Dương thị đau lòng cháu trai cháu gái nhóm, Dương Côn đi thời điểm cho bọn họ 5 cân thịt, cũng coi như là đối cháu trai cháu gái bồi thường đi. Có này thịt, Dương Côn cảm thấy rời đi không lỗ. Này 5 cân thịt, cũng đủ bọn họ Dương ra ăn 2-3 thiên. Bất quá giờ phút này, Dương Côn cũng xác thật biết, Tống Lao căn gia thật sự đã phát, cư nhiên leo lên huyện lệnh này thuyền lớn, hắn muốn đánh Tống Tiền, chọc giận Tống Lao căn, chỉ sợ bọn họ ra không có hảo trái cây ăn. Dương Côn rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, nhất sẽ bắt nạt kẻ yếu, hắn biết Tống Lao ca không phải trước kia đồ nhu nhược, hiện tại ngạnh, hắn gặm phỏng trừng còn sẽ khái thương chính mình một ngụm nha đâu. Không được, không được, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Dương Côn liền như vậy rời đi, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra không nghĩ tới, Tống Lao căn cũng không nghĩ tới, này dân sợ quan là thiên tính, giống Dương Côn như vậy sợ quan, khẳng định có quỷ. Đương nhiên, thân thích một hồi, Tống Lao căn cũng sẽ không đi truy cứu, rốt cuộc là tam tức phụ nhà mẹ đẻ người. Thượng Lương Yến cứ như vậy giữa trưa, buổi tối vô cùng náo nhiệt chung, đại gia ăn tận hứng chung đi qua. Bởi vì Thượng Lương Yến có huyện Thái gia hánh diện tới cửa, Tống gia thôn người đều biết, Tống Lao căn thật sự leo lên làm con người, không giống nhau. Thời gian lại lặng lẽ nửa tháng. Đồng chí tới trước một ngày buổi tối, đại tuyết đổ rào rào bắt đầu hạ lên. Tới rồi ngày hôm sau lên vừa thấy, đầy đất bạc lụa trải chăn, ngân trang tố khỏa, trắng xóa một mảnh, xem Tống Điểm Điểm đều không khỏi hoan hô lên. Càng đừng nói Tống Nhị Bảo bọn họ. Một đám hoa hoa đều lên chơi ném tuyết, chơi người tuyết, chơi vui vẻ vô cùng, Lý Ngôn Ngữ càng là giống cái tiểu hài tử giống nhau, cùng Tống Nhị Bảo đám người ở trên nền tuyết lăn lộn. Lý Ngôn Ngữ lại thành thục, cũng mới 8 tuổi. Rốt cuộc vẫn là có tiểu hài tử tâm tính. Cũng chính là hôm nay, Tống gia điệu long rốt cuộc thiêu cháy rùng, này ấm áp dễ chịu điệu long, làm cho cả nhà ở đều ấm áp. Tống Lao căn cảm thán này thế ra cư nhiên còn có như vậy sưởi ấm đồ vật, thật sự tán thưởng vô cùng. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng ấm áp như xuân. Tống gia người chơi tuyết càng thêm không chỗ nào cố kỵ, bởi vì bên ngoài lại lạnh, chỉ cần về phòng liền ấm, chơi tuyết chơi nhiều, tay cũng sẽ không sinh nứt ra, đương nhiên liền chơi càng khởi hưng. Các đại nhân cũng không ngăn cản, đều ở hưởng thụ chấm đất long mang đến ấm áp, so suối nước nóng còn muốn làm người ấm áp, bọn nhỏ chơi tuyết tự nhiên sẽ không khuyên đủ. Trước kia hội quy khuyên, là bởi vì chơi tuyết trên người ướt, nhất thời cũng làm không được, sợ sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Hiện tại không giống nhau, như vậy ấm áp điệu long, trong phòng đều trực tiếp có thể hòng quần áo đâu, nơi nào còn sợ người lạ bệnh. Này điệu long diệu dụng làm Tống gia người hưởng thụ tới rồi thực tế chỗ tốt. Trong hoàng cung Tiên Tông đế cũng hưởng thụ tới rồi. Phía trước mùa đông sưởi ấm toàn bộ đều là ở trong phòng thiêu chỉ bạc than, có điệu long, không cần thiêu than, trong phòng còn ấm áp dễ chịu, Tuyên Tông đế vừa lòng thực. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, Tống gia người ở bận việc hồng lỗ khai trương sự tình, bất chi bất giác chung liền phải ăn Tết. Hiện đại ăn Tết cơ bản không có cái gì năm vị, cổ đại nhưng không giống nhau. Giết heo à, sắt gà vịt ngỗng, làm đủ loại màu sắc hình dạng tân niên điểm tâm, sau đó các loại đại chọn mua, trong phòng ngoài phòng tổng vệ sinh. Tống gia toàn bộ treo lên hồng hồng đèn lồng cùng lụa đỏ bố, không khí vui mừng thực. Ngày mai chính là đêm giao thừa. Tống Điểm Điểm lúc này cùng các ca ca ở bên nhau viết câu đối. Này mấy tháng, các ca ca đi theo Trần Thủ Nhân đọc sách viết chữ, tiến bộ rất lớn, đặc biệt là viết chữ. Huyện học phu tử nhiều nhất là cái tu tài, kiến thức hữu hạn, không có đã làm quan, không có đối triều đình các loại thi họa đại gia giám định và thưởng thức năng lực độ. Chính là Trần Thủ Nhân là hai triều tể tướng, đương thời đại nho. Từ quan nhiều năm như vậy, ngày thường liền đối thi hành biện pháp chính trị mưa dầm thấm đất, lại có thể hiểu biết triều đình động thái, kiến thức qua các loại thi họa đại gia, kiến thức lòng dạ năng lực vốn dĩ chính là nhất đẳng nhất. Cho nên dạy dỗ bọn nhỏ viết chữ to thời điểm, viết chữ không phải đoan đoan chính chính, vẽ lại xinh đẹp chính là hảo, hơn nữa muốn thuộc về chính mình đặc sắc. Càng đừng nói, Trần Thủ Nhân dạy dỗ hài tử đọc sách, càng giỏi về tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, điểm này nhưng thật ra cùng Tống Thế Thư có cùng cái lý niệm. Đáng tiếc Tống Thế Thư sớm bỏ học, nếu là thư đọc dài quá, sinh thời đứng hàng tam công cũng không nhất định. Rốt cuộc là bị chậm trễ, cho nên chỉ có thể làm trưởng quầy. Chương 287 ăn Tết, 1. Tống Điểm Điểm viết chữ không tính đẹp cũng không tính khó coi, dù sao ngay ngắn, chính là so với Lý Ngôn Ngữ, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo tới nói kém khá xa, nhưng cùng Tống Nhị Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo một so, lại phá lệ đẹp. Đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ tự thật sự đặc biệt đẹp, Tống Điểm Điểm nhìn thật sự không thể so kiếp trước thi họa đại gia. Văn tuyển khí khái, tự thành nhất phái. Tống Nhị Bảo viết viết liền ảo não, vì cái gì hảo hảo phải đối liên a a, ta tự khó coi như vậy, chẳng lẽ cũng muốn dán lên đi. Câu đối là Tống Lao Căn yêu cầu Tống Gia Hoa Hoa nhóm mỗi người đều phải viết, vẫn là bộ mặt nghiêm túc nói, các ngươi mấy cái Hoa Hoa, đọc mấy tháng thư, đều cho ta hảo hảo viết mấy phó câu đối, trong phòng ngoài phòng đến lúc đó toàn bộ dán lên đi. Nhớ tới ông nội kia sụ mặt bộ dáng, Tống Nhị Bảo nhìn nhìn lại sức xẻo tự, trong lòng liền một trận phát lạnh, chẳng lẽ giao thừa chính mình muốn ai hấn. Tống Điểm Điểm cũng hiểu được ông nội dụng tâm. Hoa Hoa nhóm đều đọc sách viết chữ to, trong nhà kiến như vậy đại nhà ở, phía trước phía sau nhiều như vậy môn, dùng Hoa Hoa nhóm viết câu đối dán lên đi, trong thôn người thấy, cũng sẽ tán thưởng một tiếng bọn họ Tống gia con cháu thịnh vượng, Hoa Hoa nhóm đều sẽ biết chữ viết chữ to, là cày nông nhà. Mỗi cái Hoa Hoa câu đối đều phải dán, điểm này, Tống Lao Căn không có bất luận cái gì bất công, làm Tống Điểm Điểm đều bội phục Tống Lao Căn 10 cái ngón tay cơ bản không dài ngắn, giống nhau phóng bình. Nhị ca, ngươi phải hảo hảo viết đi, ít nhất tinh tế một chút, đừng siêu siêu vẹo vẹo. Tống Điểm Điểm cười nói, ngươi nhìn xem Tiểu Hoa đều so ngươi viết hảo. Phan Tiểu Hoa cơ bản mỗi ngày buổi chiều tới học võ một vài cái canh giờ, này gần cửa ải cuối năm, Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt, Trần Thủ Nhân đã cấp Hoa Hoa nhóm nghỉ, nhưng là Phan Tiểu Hoa vẫn là mỗi ngày tới tìm Tống Điểm Điểm. Bởi vì Tống Điểm Điểm còn giáo Phan Tiểu Hoa biết chữ. Phan Tiểu Hoa đối tri thức ham học hỏi như khác, so Tống Nhị Bảo manh liệt nhiều. Phan gia chính là sẽ không cấp nữ Hoa Hoa nhóm biết chữ, làm Phan Tiểu Hoa luyện võ vẫn là bởi vì Phan Thanh Sơn cảm thấy cùng Tống gia làm tốt quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng làm nàng nhận sư học võ. Hơn nữa thượng lương tiệc rượu huyện Thái gia đều tới Tống lão căn gia uống thượng lương rượu, Phan Thanh Sơn càng là cảm thấy làm Tiểu Hoa luyện võ quyết định không có sai. Rốt cuộc cùng Ngũ Bảo một cái sư phụ, nói ra đi bọn họ Phan gia trên mặt cũng có quang, Mẫn thị cũng tùy ý Tiểu Hoa thường xuyên hướng Tống lão căn gia chạy. Kỳ thật Phan Tiểu Hoa nhận Lâm Bạch vì sư phụ, mỗi ngày đi Tống gia luyện võ, không biết nhiều ít Tống gia thôn người hâm mộ. Nguyên bản danh tiếng kém bình Phan Tiểu Hoa, bất chi bất giác bởi vì cùng Tống gia thân cận, nói ra nói vào người đều thiếu. Đương nhiên, Tống gia cùng Phan Tiểu Hoa giống nhau tuổi đại nữ Hoa Hoa, trong lòng đều hâm mộ ghen ghét đã chết. Các nàng cũng tưởng tượng Phan Tiểu Hoa giống nhau có thể như vậy tiêu sái tự tại, có thể cùng Tống gia Hoa Hoa nhóm cùng nhau a. Rốt cuộc Tống gia hiện tại thân phận không giống nhau, nếu là có thể làm Tống gia nam Hoa Hoa coi trọng chính mình, các nàng cũng có thể trụ tốt như vậy lớn như vậy hoa lệ căn phòng lớn. Phan Tiểu Hoa luyện xong võ đều sẽ tìm Tống Điểm Điểm chơi, mỗi khi lúc này, đều là Tống gia Hoa Hoa nhóm bắt đầu đọc sách thời điểm, Phan Tiểu Hoa liền sẽ bò ở ngoài cửa sổ hâm mộ nhìn Tống gia Hoa Hoa nhóm đọc sách. Trần Thủ Nhân không có ngăn cản Phan Tiểu Hoa nghe giảng bài, nhưng là sẽ không nhận lấy Phan Tiểu Hoa vì học sinh cùng nhau giáo nàng. Nếu là khai tiền lệ, không có quà nhập học là có thể đọc sách, Tống gia thôn những người đó chỉ sợ đều sẽ cầu đến Tống lão căn trên người. Trần Thủ Nhân liền vẫn luôn đương Phan Tiểu Hoa không khí, nàng nghe giảng bài tuy nàng, chính là muốn đi học không thể được. Ngẫu nhiên còn sẽ đuổi Phan Tiểu Hoa rời đi. Vẫn là Tống Điểm Điểm dắt Phan Tiểu Hoa kia mắt trông mong muốn đọc sách ánh mắt quá đáng thương, cho nên liền chính mình khai tiểu táo trộm giáo Phan Tiểu Hoa. Phan Tiểu Hoa học thực nghiêm túc, ngẫu nhiên còn đi Trần Thủ Nhân nơi đó thâu sư, này viết chữ bất chi bất giác cư nhiên liền so Tống Nhị Bảo còn viết hảo. Hôm nay Phan Tiểu Hoa lệ thường tìm Tống Điểm Điểm ở chơi. Thấy Tống gia người một nhà ở viết câu đối, nguyên bản muốn chạy, vẫn là Tống Điểm Điểm lôi kéo tay nàng nói cùng nhau viết, Phan Tiểu Hoa cao hứng giữ lại, không tưởng câu đối viết so Nhị Bảo còn xinh đẹp. Tống Nhị Bảo không phục liếc xéo Phan Tiểu Hoa liếc mắt một cái, hừ, có cái gì đắc ý, nếu không phải muội muội, nàng làm sao viết đẹp như vậy. Cái này Phan Tiểu Hoa chán ghét đã chết, nếu không phải muội muội thích, hắn đã sớm đuổi nàng đi rồi. Đối với Phan Tiểu Hoa, Tống Nhị Bảo trước sau xem đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ghét bỏ thực. Kia cũng là Tiểu Hoa dụng tâm. Tống Điểm Điểm mị mị cười đối với Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, ngươi nhiều viết mấy bức mang về nhà, làm Phan Thúc nhìn xem, đến lúc đó dán đến trên cửa. Phan Tiểu Hoa bị khích lệ, trên mặt hơi hơi đỏ bừng, nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là sủng nịch, hảo, ta muốn cho cha nhìn xem ta tự có bao nhiêu đẹp. Nếu không phải ngọt ngào, đừng nói biết chữ, luyện võ nàng đều không thể. Ngọt ngào, ngươi chính là ta muội muội, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tống Nhị Bảo không phục hừ lạnh một tiếng, chính là tưởng tượng chẳng lẽ chính mình thật muốn bại bởi Phan Tiểu Hoa, nguyên bản viết câu đối cả lơ phất phơ tâm tư, bất chi bất giác nghiêm túc lên, phía dưới viết câu đối thật sự đẹp không ít. Câu đối viết hảo, Phan Tiểu Hoa liền không bỏ được cùng Tống Điểm Điểm cáo biệt. Cầm chính mình viết tam đúng đúng liên vô cùng cao hứng về nhà, nên trừ tịch quá tân niên, Phan gia đang ở chuẩn bị ngày mai đêm giao thừa đồ vật. Vừa đến ra, Phan Tiểu Hoa liền vô cùng cao hứng kêu, cha mẹ, a tỷ, ta đã trở về. Tiểu Hoa đã trở lại a. Phan Thanh Sơn vẻ mặt ý cười. Cha, ngươi xem ta viết câu đối trở về. Phan Tiểu Hoa giương trong tay câu đối, khuôn mặt nhỏ thượng đều là ý cười. Phan Thanh Sơn vừa thấy Phan Tiểu Hoa trong tay câu đối, vội vàng lấy lại đây, mở ra vừa thấy, tam phúc câu đối, ngay ngắn tự thể, mở to hai mắt nhìn, đây là ngươi viết câu đối. Phan Tiểu Hoa gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ dương ý cười, đều là đắc ý. Nàng cùng Tống Điểm Điểm trộm học thức tự không có nói cho người nhà. Hải tử hắn nương. Phan Thanh Sơn đã vẻ mặt kích động hướng đi trong phòng, ngươi mau đến xem, đây là Tiểu Hoa viết tự, ngươi nhìn xem, chúng ta Tiểu Hoa sẽ viết chữ. Mẫn Thị nhìn thoáng qua câu đối, trên mặt vẻ mặt bình đạm, sẽ biết chữ thì thế nào, nữ hoa hoa cuối cùng vẫn là phải gả người. Cái này ngu phụ. Phan Thanh Sơn mặt đen. Phan Xuân Hoa vẻ mặt cao hứng tiếp nhận câu đối, cha, tiểu muội viết thật tốt. Tiểu muội tự tốt như vậy, Phan Xuân Hoa nhìn câu đối, đánh tâm nhãn cao hứng. Phan Xuân Hoa nhìn đi vào tới Phan Tiểu Hoa, hỏi, tiểu muội, ngươi gì thời điểm biết chữ? Phan Tiểu Hoa dương kiêu ngạo cười, là ngọt ngào dạy ta, a tỷ, ngươi cũng không biết, ngọt ngào học thức nhưng hảo, liền cái kia Trần Phu Tử đều khen ngọt ngào, nàng như vậy tiểu, là Tống gia biết chữ nhiều nhất, thông minh nhất người. Phan Xuân Hoa nhìn nói lên ngọt ngào liền vẻ mặt cao hứng muội muội, không biết vì sao trong lòng dâng lên một tia hâm mộ. Muội muội có thể học võ, hiện tại Tống Điểm Điểm giáo nàng biết chữ. Rõ ràng giống nhau là tỷ muội, muội muội vận mệnh so với chính mình hảo quá nhiều. Thật tốt. Muội muội sẽ không giống chính mình giống nhau, chữ to không biết. Chương 288 ăn Tết, nhị. Ngày kế. Phan Thanh Sơn vô cùng cao hứng đem câu đối dán lên môn, hắn cách vách hán tử giống nhau ở dán câu đối. Nhìn đến Phan Thanh Sơn câu đối thượng kia thanh trĩ tự thể, không khỏi nở nụ cười. Thanh Sơn, ngươi đây là tìm ai viết câu đối, như thế nào này tự như vậy khó coi. Nhà ai câu đối thượng tự không phải rồng bay phượng múa, Phan Thanh Sơn đây là thiếu tiền thiếu đến tìm Tiểu Hoa Nhi viết câu đối. Phan Thanh Sơn lập tức kiêu ngạo nở nụ cười, đây là nhà của chúng ta Tiểu Hoa viết câu đối. Cách vách hán tử biểu tình ngây người một chút, nhà các ngươi Tiểu Hoa biết chữ. Phan Thanh Sơn hắc hắc cười, chúng ta Tiểu Hoa cùng Tống gia người thức tự, học tự. Gì? Cùng Tống gia người học. Hiện tại toàn bộ Tống gia thôn người đều biết, Tống lao căn cứu kia hai người, trong đó một cái lão, tựa hồ học vấn so trong huyện phu tử còn hảo, hiện tại chuyên môn ở Tống gia giáo Tống gia hoa hoa nhóm đọc sách. Mọi người đều ở đoán cái kia lão phu tử có phải hay không có cử nhân công lao lao ra. Hiện tại kia phu tử cư nhiên giáo Tiểu Hoa sao? Các ngươi đưa tiền. Cách vách hán tử thử thăm dò hỏi. Phan Thanh Sơn lắc đầu, chưa cho tiền. Bất quá sợ hắn hiểu lầm giống nhau. Lại nói, chúng ta Tiểu Hoa nhận Tống gia một cái võ sư phó vì sư phụ, mấy cái hoa hoa mỗi ngày ở bên nhau, Tống gia bảo bối cục cưng Tiểu Nha Đầu sẽ dạy chúng ta Tiểu Hoa biết chữ. Thì ra là thế. Không phải kia phu tử giáo A, chính là cái này hán tử rõ ràng không tin. Cách vách hán tử hai mắt lóe lóe, lộ ra một tia hâm mộ ghen ghét. Hiện tại trong thôn người ai không muốn cùng Tống lao căn gia đến gần quan hệ, tuy rằng đều là gia tộc, chính là mọi người đều ai lo phận ấy, có thể thơm lây ai không nghĩ thơm lây. Nhìn xem nhân gia Phản gia Tiểu Hoa, nguyên bản thanh danh hỗn độn, cũng không biết vì sao sẽ cùng Tống lao căn gia nhấc lên quan hệ, lập tức liền bất đồng, hiện tại cư nhiên còn biết chữ. Nếu là chính mình hoa hoa cùng Tống gia hoa hoa làm tốt quan hệ. Phản gia tiểu nữ nhi ở Tống gia đọc sách nghe đồn bất chi bất giác bắt đầu truyền khắp toàn bộ Tống gia thôn. Tống lao căn, Tống Điểm Điểm bọn người không biết. Bọn họ đều ở cao hứng phân chân dán câu đối. Như vậy tòa nhà lớn, chỉ là môn liền có mấy chục cái. May mắn nhiều như vậy hoa hoa một người ba bộ câu đối, vừa vặn đủ dán. Này trong đó tự đẹp nhất là Lý Ngôn Ngữ, Tống Lao Căn liền đem hắn tự dán tới rồi bên ngoài trên cửa lớn. Lý Ngôn Ngữ biết đến thời điểm, như ngọc không tì vết trên mặt đều là ý cười, Tống Lao Căn đem hắn đương người một nhà giống nhau đối đãi, hắn trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Lý Ngôn Ngữ bảng chữ mô ở bên ngoài, Trần Thủ Nhân, Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt đều không tự chủ được cho nhau nhìn thoáng qua. Đường đường Tú Vương bản vẽ đẹp viết thành đôi liên dán ở bên ngoài, như thế ở Ung Châu, những cái đó quan viên đều sẽ biết, này tuyệt đối là bị Tú Vương cận thần hòa thân tin, chính là hiện tại ở Tống gia trong thôn, Tú Vương bản vẽ đẹp chỉ là bình thường câu đối. Ai cũng không biết trong đó giá trị. Tống Lao Căn dựa theo tự thể tốt xấu từ ngoại viện một đường dán đến nội viện, tự thể viết kém cỏi nhất nhị bảo liền trực tiếp dán tới rồi chính hắn ngoài cửa phòng. Nhưng thật ra ai cũng thấy không, không cần xấu mặt. Câu đối xuân dán hảo sau. Bắt đầu tế bái thiên địa, kia cống phẩm quả thực không cần quá phong phú. Toàn bộ đầu heo, toàn bộ gà, toàn bộ vịt, một cái chân dê, bởi vì không thể giết nhưu, sau đó lại bày một cái sừng trâu, tượng trưng lục xúc thịnh vượng. Còn có tam bàn hàng tre trúc trang điểm tâm, này điểm tâm phân biệt dùng lúa, kê, kê làm thành, hơn nữa một phen tiểu mạch, một mâm đậu hủ, tượng trưng ngũ cốc được mùa. Cái kia điểm tâm một chút điệp lên, bại ở bàn thờ thượng, cổ đại không có gì đồ ăn vặt, đều là dùng gạo nếp hoặc là mễ ma thành phấn làm như vậy một chút điểm tâm cùng mễ tháo ra tới đại gia ăn cái ăn ngon. Công phẩm còn có một ít không ít quả khô mức, nhất thấy được chính là tiên môi. Tiên môi nhiều 100 nhiều cây đâu, hiện tại kinh đô trong hoàng cung, mỗi 2 ngày đều là mấy ngàn viên tiên cống, tuyên tông đế hỉ khí dương dương. Mùa đông cũng chưa cái gì trái cây, này tiên môi nhưng thật ra làm kinh đô một mảnh không khí vui mừng, Tống gia cũng một mảnh không khí vui mừng, bởi vì bọn họ cũng có thể ăn đã quyển, chính là không thể bán mà thôi. Đây là Tống gia những năm gần đây nhất hưng thịnh một năm, công phẩm cũng là xưa nay chưa từng có hảo. Tâm thương nói, này lục xúc chỉ có thịt heo cùng thịt gà, ngũ cốc nói còn hảo một chút, nhưng là cũng sẽ không làm thành điểm tâm, nhiều nhất nắm đặt ở trong chén liền hảo, nơi nào bỏ được lãng phí nhiều như vậy lương thực làm điểm tâm ăn. Cống phẩm thượng đều thả vạn niên thanh cùng hồng phúc tự, nhìn liền hỉ khí dương dương, tràn ngập tân niên không khí vui mừng. Đêm giao thừa pháo vang quá, cơm tất niên liền bắt đầu. Cơm tất niên chỉ có Tống gia người một nhà, này đồ ăn cũng là thập phần hảo, không thiếu được chính là các loại thịt kho, vì chuẩn bị cơm tất niên. Cái gì chân gà kho, lô cổ vịt, lô vịt đầu, lô heo xuống nước, lô thai heo gì đó, lô thai heo cùng heo cái đuôi đều là dùng để xào, đầy bàn lô đồ ăn, nghe mùi hương khiến cho mãn nhà ở người chảy nước dãi ba thước. Trừ bỏ này đó lô đồ ăn, cá hầm ớt, toàn bộ hầm gà, hầm vịt, bánh mật, đậu hủ, sủi cảo, vài đạo rau xanh, nhất không thể thiếu chính là bánh mật, bởi vì bánh mật ngụ ý hàng năm cao. Tóm lại thức ăn phong phú, làm Tống gia hoa hoa nhóm không biết cao hứng cỡ nào. Đương nhiên hiện tại cơ bản mỗi ngày trong nhà đều có thịt, Tống gia hoa hoa không hề bởi vì ăn một chút thịt heo liền cao hứng, bởi vì sẽ không bởi vì thèm ăn thịt heo chảy nước miếng, thịt heo mỗi ngày ăn, đương nhiên liền không mới mẻ. Tống gia hoa hoa nhóm đều nhìn chằm chằm chân gà kho, lỗ vịt đầu chảy nước dai ba thước, đặc biệt là chân gà kho, kia mỹ rượu tư vị, lúc ấy bọn họ ăn lúc sau đều hận không thể dùng một lần ăn qua nghiện. Nhưng là chân gà thật sự quá ít, ai sẽ mỗi ngày ăn gà à, hơn nữa hiện tại không có đông lạnh kỹ thuật. Chân gà đều là mới mẻ ăn, hoặc là không cần vứt bỏ, là yêu cầu một chút thu thập lên. Cũng chính là mùa đông, chiêm trưởng Lâm từ Ung Châu mua 7 ngày dùng một lần mang tới nhiều như vậy chân gà, đổi thành mặt khác thời điểm, nơi nào khả năng sẽ có nhiều như vậy chân gà. Lần này chân gà rất nhiều, Tống gia hoa hoa nhóm đều có thể ăn qua nghiện. Dù sao giao thừa đại gia ăn đều thực tận hứng, đặc biệt là ăn sủi cảo, ai có thể ăn đến đồng tiền chuẩn sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Đương nhiên, Dương thị vì mọi người đều cao hứng, cho nên hướng sủi cảo bên trong bao đồng tiền đều nhiều một chút. Trừ bỏ Hoắc Thiên Đạt cái này xui xẻo trứng gặm 20 cái sủi cảo cũng chưa ăn đến đồng tiền, những người khác cơ bản đều ăn tới rồi đồng tiền. Ăn xong đồng tiền chính là cấp tiền mừng tuổi. Tống Lao Can, Dương thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tiền thị, Phương thị, Tiểu Dương thị, Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đều chuẩn bị lụa đỏ bố làm lên túi tiền. Tống Điểm Điểm mấy cái hoa hoa nhóm chỉnh chỉnh tề tề đứng ở phòng, Tống Thế Phúc đám người cũng mỉm cười nhìn hoa hoa nhóm. Tống gia hoa hoa nhóm một đám đi lên lãnh, dị vãng tiền mừng tuổi, mỗi cái hoa hoa nhiều nhất cũng liền nhị văn tiền, chính là năm nay. Tống Nhị Bảo ánh mắt đại lượng, khẳng định có rất nhiều, có rất nhiều. Cái thứ nhất lãnh chính là Tống Thế Thanh, tuy rằng hắn là thúc thúc bối, chính là tuổi cùng đại bảo giống nhau đại, vẫn như cũ dựa theo tiểu hài tử đối đãi. Tống Thế Thanh trước lãnh Tống Lao Can, Dương Thị, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Tống Thế Thư, một đám lanh đi xuống, sau đó còn có Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đám người cũng đều chuẩn bị bao lì xì. Chương 289 ăn Tết, Tam. Nhiều như vậy trưởng bối một đám lanh đi xuống, Tống Thế Thanh cái thứ nhất mở ra túi tiền, kia trên mặt khiếp sợ tươi cười, làm Tống Nhị Bảo trong lòng đều là khát vọng hướng tới. Không biết túi tiền có bao nhiêu tiền. Tống Đại Bảo lanh hảo sau, Tống Nhị Bảo vội vàng tiến lên. Tống Nhị Bảo bắt được Tống Lao Căn túi tiền, sau đó là Dương Thị, cha Tống Thế Phúc, nương Tiền Thị, còn có Nhị Thúc, Tam Thúc, một đám tiến lên lãnh. Lãnh thời điểm cảm thụ được túi tiền trọng lượng, khuôn mặt nhỏ đều tràn đầy tươi cười, sau đó vội vàng trộm trốn đến trong một góc vội vàng mở ra vừa thấy, Tống Lao Căn cùng Dương Thị phân biệt là một cái nặng trĩu bạc bánh rán, liền ở túi tiền. Cư nhiên là bạc loạt tử. Tống Nhị Bảo cao hứng nhảy dựng lên, năm trước hắn tổn 90 văn tiền, không nghĩ tới tiền mừng tuổi cư nhiên có bạc loạt tử, tuy rằng không có một hai, cũng là bạc không phải. Còn có cha mẹ đâu, mở ra vừa thấy, bên trong cũng là bạc loạt tử. Tống Thế Thư đám người chuẩn bị cũng là bạc loạt tử, bọn họ tiền phía trước đều là giao trung công, không có tiền riêng, hiện tại có tiền riêng cũng là Tống Lao Căn cấp, chính là cha mẹ cấp nhiều A, năm nay lại là bọn họ Tống gia những năm gần đây quá tốt nhất một cái năm, tự nhiên tiền mừng tuổi cấp nhiều. Đại gia hiển nhiên không nghĩ tới ông nội, cha mẹ, thúc thúc nhóm hào phóng như vậy, trực tiếp cấp bạc lỏa tử, bọn họ gần nhất đọc sách, chính là biết, bạc lỏa tử đều là phú quý nhân gia dùng để đánh thưởng hạ nhân hoặc là cấp bọn nhỏ đường tiền mừng tuổi, không nghĩ tới, nhà bọn họ cư nhiên cũng là phú quý nhân gia sao. Lý Ngôn Ngữ cũng thành Tống gia hoa hoa nhóm một viên, xếp hạng nhị bảo mặt sau, loại này bài đội lanh tiền mừng tuổi. Lý Ngôn Ngữ chưa từng có cảm thụ quá, thập phần mới mẻ, cũng thập phần giác cấm lòng. Tống nhị bảo lãnh xong tiền mừng tuổi, trong mắt xoay chuyển, chạy đến Tống Điểm Điểm nơi đó, hỏi, ngọt ngào, ngươi có bao nhiêu bạc lỏa tử? Tống Điểm Điểm thoải mái hào phong cấp Tống nhị bảo xem, nói, nhị ca, chính ngươi xem. Nàng bạc lỏa tử khẳng định là Tống gia nhiều nhất. Quả nhiên, Tống nhị bảo vừa thấy, đầy mặt hâm mộ, muội muội, ngươi bạc lỏa tử thật nhiều. Sau đó, Tống nhị bảo nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình túi tiền bên trong bạc lỏa tử nói, muội muội, tới, ca ca cho ngươi tiền mừng tuổi. Tống nhị bảo lời này vừa ra, Tống đại bảo, Tống thế thanh bọn người sôi nổi lại đây, lấy ra chính mình bạc lỏa tử phóng tới Tống Điểm Điểm trên tay, cơ hồ trăm miệng một lời nói, muội muội, trừ tịch vui sướng. Vui sướng. Tống Điểm Điểm viên mặt cười ngọt ngào, đây là nàng người nhà, chuyện gì đều là nghĩ nàng, đều sủng chính mình. Tống lao căn nhìn trên mặt đều là vừa lòng. Nay đó tiểu tử thúi còn tính biết nghĩ muội muội, sủng muội muội, nếu bằng không, qua năm sau hắn xác định vững chắc hung hăng tấu bọn họ. Lý Ngôn Ngữ ở một bên xem đều là hâm mộ. Hắn lúc trước bị phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, cũng gần chỉ là phụ hoàng mẫu hậu, hiện tại hắn mẫu hậu không ở, phụ hoàng đem chính mình đuổi tới Ung Châu, trừ bỏ hắn thần tử, yêu thương người nhà không có một cái. Ở Tống gia, như vậy hòa hòa khí khí, đoàn đoàn viên viên, không có người lừa ta gạt, lục đục với nhau gia đình bầu không khí thật sự làm Lý Ngôn Ngữ hảo hâm mộ. Hắn hâm mộ như vậy gia đình, hâm mộ sinh hoạt tại gia đình mỗi người, nếu là hắn là nhà này một viên thật tốt. Lãnh xong Tống gia người, chính là Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đám người. Tống gia người chỉ biết bọn họ thân phận không đơn giản, rốt cuộc làm gì đó, cũng chưa tế hỏi qua. Chính là khi bọn hắn tiền mừng tuổi lấy ra tới thời điểm, vẫn là chấn kinh rồi Tống gia hoa hoa nhóm. Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch phân biệt cho Tống gia hoa hoa nhóm 10 cái bạc lỏa tử, cho dù là tính thượng nửa lượng, 10 cái cũng có 5 lượng bạc. Nhiều như vậy bạc lỏa tử, làm Tống gia hoa hoa nhóm càng thêm cao hứng. Này đêm giao thừa chỉ là lấy tiền mừng tuổi khiến cho hoa hoa nhóm cao hứng không được, lấy xong tiền mừng tuổi, Tống gia hoa hoa nhóm bắt đầu chơi pháo, bùm bùm, phá lệ vui vẻ. Tống Lao Căn cùng Trần Thủ Nhân hai người vô cùng náo nhiệt trò chuyện thiên. Tống Điểm Điểm không có đi ra ngoài, nàng sớm trở về phòng, mở cửa, nhìn đêm giao thừa ánh đèn cam lượng tiểu sân thôn, tĩnh giật tương hòa, làm nàng tâm đều đi theo một mảnh bình tĩnh. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Lý Ngôn Ngữ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, "Tiểu tỷ tỷ, chó con, đêm giao thừa tới tìm chính mình." Tống Điểm Điểm nói, "Tiến vào." Lý Ngôn Ngữ đẩy cửa tiến vào, trong phòng mở ra máy sưởi, Lý Ngôn Ngữ không có mặc áo đông, chỉ mặc một cái lam sắc trường sam liền đi đến. Càng thêm, có vẻ hắn như ngọc tuyển giật. Chó con thật là đẹp mắt. Tống Điểm Điểm nằm ở trên sofa, nhìn Lý Ngôn Ngữ, mắt hạnh tỏa sáng. Thật muốn liếm một ngụm. Lý Ngôn Ngữ đi đến, ngồi vào Tống Điểm Điểm bên người, cùng nàng giống nhau nằm ở trên sofa, quay đầu, như sao trời vạn hoa lộng lấy hai tròng mắt sáng lạn như quang, tiểu tỷ tỷ trừ tịch vui sướng. Hai cái dựa vào như vậy gần, nghe Tống Điểm Điểm phát ra nữ hài hương thơm hương vị, Lý Ngôn Ngữ trong đầu lại nghĩ tới nước chảy yến mềm mại kia một màn. Không khỏi rắc bên thai có điểm nóng lên, không tự giác cúi đầu. Trừ tịch vui sướng. Tống Điểm Điểm nghiêng đầu xem hắn, đại đại mắt hạnh đều là nghi hoặc. Chó con ngươi tiến vào sẽ không chỉ là cùng ta nói một câu trừ tịch vui sướng đi. Lý Ngôn Ngữ đã vươn trắng non như ngọc tay, mặt trên có một cái thập phần tinh xảo tạo hình hộp gỗ, thanh âm khinh khinh nu nu, phá lệ hoặc nhân, tiểu tỷ tỷ, đây là ta cho ngươi trừ tịch tiền mừng tuổi. Ta dựa. Chó con, ngươi biết điều a? Tống Điểm Điểm mắt hạnh đại lượng. Nàng chính là tham tiền, người khác đưa tới cửa đồ vật, vẫn là chó con đưa lên tới, nàng đương nhiên vui lòng nhận cho. Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt vẻ mặt cao hứng lấy quá hộp gỗ. Lý Ngôn Ngữ nhìn nhịn không được gợi lên ý cười, tiểu tỷ tỷ thật là tiểu tham tiền. Tống Điểm Điểm thịt mun mút tay mở ra hộp gỗ, bên trong phóng một cây cực kỳ đơn giản lại không giống bình thường ngọc trâm. Bởi vì ngọc sắc là cơ hồ sắp sửa trong sáng hòa điền bạch ngọc, hòa điền bạch ngọc, ở cổ đại xưa nay chỉ có hoàng cung hoàng tử Long Tôn mới có thể mang chân quý ngọc. Này ngọc phẩm chất liền giá trị thiên kim. Chính là lại thập phần đơn giản, bởi vì nó chỉ là một cây châm, ngọc châm trên đầu điêu khắc cực kỳ sứt sẹo, vừa thấy liền biết là vụng về thực. Tống Điểm Điểm nhìn chằm chằm kia khó coi tạo hình, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là này ngọc là chó con tự mình điêu khắc đi. Kia cũng thật có tâm. Này vì cái gì khó coi như vậy? Tống Điềm Điềm cố ý vẻ mặt ghét bỏ. Nếu tùy tiện thu được một kiện lễ vật chính mình liền vô cùng cao hứng, nam nhân cũng sẽ không có chinh phục cảm, rốt cuộc ngươi dễ dàng như vậy thỏa mãn đối không? Lý Ngôn Ngữ mặt ngọc có một ít tạm đạm, ngay sau đó cười cười, sang năm ta đưa tiểu tỷ tỷ càng đẹp mắt. Chính là sao, như vậy mới đối sao? Một năm so một năm hảo. Một năm so một năm quý trọng mới hảo. Nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng là tưởng bóc lột nàng chó con. Tống Điềm Điềm lúc này mới nở nụ cười, đệ đệ, cảm ơn ngươi, ngươi cũng trừ tịch vui sướng. Nói xong, Tống Điềm Điềm vội vàng lên, từ sofa phía dưới lấy ra một chừng giấy, đưa cho Lý Ngôn Ngữ, mắt hạnh gợi lên giống ánh trăng giống nhau cong cong mê người, đệ đệ, cho ngươi, trừ tịch vui sướng. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt dại ra, nhìn trước mắt giấy, cơ hồ không thể tin tưởng giống nhau, tiểu tỷ tỷ, ngươi đưa ta lễ vật. Chương 290 tiền mừng tuổi, 1. Hắn vạn lần không ngờ, tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn nghĩ chính mình. Tuy rằng chỉ là hơi mỏng một chương giấy, cũng là chính mình trừ tịch lễ vật ta. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ân, đưa ngươi, ngươi nhìn xem. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt toàn là ấm áp ý cười, tiếp nhận trước mắt trang giấy, lật qua tới vừa thấy, như lưu ly mê ly hai tròng mắt tựa như ngàn thụ vạn hoa nở rộ, điểm điểm toái toái, toàn quang côi hoa. Nhưng cùng thiên địa so sánh, đây là hắn chân dung đồ. Họa cực kỳ tinh tế, cực kỳ rất thật, tựa như chân nhân tái hiện giống nhau, liền hắn hai tròng mắt quang hoa đều dùng màu đen điểm xuyết, cực kỳ đẹp. Lý Ngôn Ngữ nhìn này chân dung đồ, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên độ cung, tựa như sơn thủy họa giống nhau ưu nhã, lược non nớt giọng trẻ con như núi cốc tiếng vang du dương, tiểu tỷ tỷ, ta cực thích. Thích liền hảo. Tống Điềm Điềm mị mị cười rộ lên. Chó con, cô nãi nãi như vậy dụng tâm, cảm động không cảm động? Nàng đều bị chính mình cảm động đâu. Sinh thời, lần đầu tiên vì một người nam nhân họa phát họa, nàng đều vì chính mình hành động kinh ngạc. Vẽ liền vẽ, nàng chó con nàng nguyện ý hống hắn vui vẻ. Xem hắn hiện tại cười rộ lên bộ dáng, thực vui vẻ đâu. Tống Điềm Điềm ánh mắt bất chi bất giác nhu hòa xuống dưới, chó con vui vẻ bộ dáng, nàng trong lòng không biết vì sao, đều mạc danh có điểm vui vẻ. Qua đêm giao thừa ngày hôm sau chính là đại niên mùng 1, tân niên đã đến, Tống gia càng là vội, thăm người thân các loại chúc Tết. Tống gia thôn thân thích nhóm chúc Tết đều có thể đi vài cái. Phan Tiểu Hoa nhận Lâm Bạch vi sư, quá xong năm Phản Thanh Sơn liền chuẩn bị thịt heo, một ít thổ sản vùng núi quả khô, đưa đi Tống gia cấp Lâm Bạch tặng lễ chúc Tết. Cổ đại sư phụ địa vị rất cao, ngày lễ ngày Tết đều là muốn đưa lễ, qua nhập học nói, Phản Thanh Sơn phía trước cho 2 lượng. Lúc ấy Lâm Bạch không lạnh không đạm thu. Phan Thanh Sơn cũng không biết Lâm Bạch là cao hứng vẫn là không cao hứng, hắn cũng không biết quà nhập học nhiều ít, cấp giá không sai biệt lắm là trong huyện phu tử học phí, Lâm Bạch cũng không có trên mặt không mau, sắc mặt nhàn nhạt, Phan Thanh Sơn nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Đường hắn mang theo Phản Tiểu Hoa đi cấp Lâm Bạch bái xong năm, Lâm Bạch liền cho Phản Tiểu Hoa một cái túi tiền, nói là sư phụ cho nàng tiền mừng tuổi. Phan Thanh Sơn cũng không để ý, cho rằng nhiều nhất liền nhị văn tiền như vậy. Rốt cuộc hiện tại ở Tống gia người một nhà, mọi người đều nói là nghèo túng, an vạ Tống lao căn trong nhà, dựa làm cu ly dạy học sinh ở Tống lao căn ra kiếm cơm ăn. Nhưng là đương Phản Tiểu Hoa đem túi tiền cấp Phản Thanh Sơn thời điểm, Phản Thanh Sơn cả người đều ngây dại. Bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua cái gì kêu bạc loạt tử, bọn họ hoa màu hộ, đời này thấy chính là bạc cùng bạc vụn, cái gì bạc loạt tử, thấy cũng chưa gặp qua. Phản Thanh Sơn vội vàng cầm lấy một viên bạc loạt tử phóng trong miệng cắn cắn. Ngay. Là bạc. Phan Thanh Sơn kích động xem túi tiền, bên trong ước chừng thả 7-8 cái bạc lỏa tử, này bạc lỏa tử thêm lên ít nhất có 3-4 lượng bạc. Đây là bạc. Phan Thanh Sơn cầm túi tiền, khiếp sợ hai mắt xem nhà mình nữ nhi. Phan Tiểu Hoa cười gật đầu, cái này kêu bạc lỏa tử, là chuyên môn dùng để làm tiền mừng tuổi, riêng dùng bạc làm. Phan Thanh Sơn nghe, biểu tình đều sợ ngây người, tiền mừng tuổi dùng bạc chế tạo, này không phải phú quý nhân gia mới có diễn xuất sao. Vì cái gì Tiểu Hoa sư phụ trực tiếp cấp bạc lọt tử, nghĩ nghĩ, Phan Thanh Sơn hỏi hướng Phan Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, đây là sư phụ ngươi cấp tiền mừng tuổi. Nhiều như vậy, có lầm hay không? Nay tiền mừng tuổi đều so được với nhà bọn họ 2 năm dư khánh. Phan Tiểu Hoa gật gật đầu, vẻ mặt ý cười, ngọt ngào bọn họ đều có đâu, sư phụ đều cho, ta là sư phụ đồ đệ, đương nhiên giống nhau cũng có. Đều cho. Phan Thanh Sơn đôi mắt chớp chớp, sư phụ ngươi cho Tống gia hoa hoa nhóm nhiều ít ta. Phan Tiểu Hoa lắc lắc đầu, nói, ta đây liền không biết, nhưng là sư phụ đối Tống gia hoa hoa nhóm hảo, khả năng so với ta nhiều một chút đi. Nàng là bởi vì một cái khác hoắc sư phó không thu, sư phụ cùng người kia đấu khí thu chính mình, nàng là ngẫu nhiên bị thu, hoàn toàn là vận khí thêm thành, ở giáo võ nghệ mặt trên tuy rằng giống nhau, chính là thân sơ có khác, cùng dạy hắn quan môn đệ tử ngũ bảo, kia thân thiết trình độ thượng là hoàn toàn không giống nhau. Đối đãi Tống Điềm Điềm thượng, cũng là kém liền lớn hơn nữa, ngọt ngào mị lực chính là mỗi người đều sẽ thích nàng. Đương nhiên, Phan Tiểu Hoa một chút đều sẽ không ghen ghét, bởi vì nàng có thể nhận sư học võ đã là đời này lớn nhất may mắn. Phan Thanh Sơn nghe đôi mắt đều mở to, nghi hoặc nói, không phải nói sư phụ ngươi là nghèo túng ở Tống gia kiếm cơm ăn sao? Kiếm cơm ăn người sẽ có nhiều như vậy tiền mừng tuổi cấp hoa. Phan Tiểu Hoa vẻ mặt kinh ngạc nói, cha, ngươi là nghe ai nói à, sư phụ ta trước kia hình như là đương đại quan, chỉ là hắn chưa nói mà thôi. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch hai người thường xuyên đấu võ mồm, đấu nhiều, Phan Tiểu Hoa loáng thoáng có thể nghe được bọn họ lộ ra một ít đồ vật. Nàng sư phụ trước kia là làm quan. Đại quan. Phan Thanh Sơn ánh mắt càng chấn kinh rồi, bao lớn quan. Phan Tiểu Hoa lắc lắc đầu, ta đây như thế nào biết, nhưng là sư phụ ta khẳng định là cái đại tướng quân. Phan Tiểu Hoa đối chính mình sư phụ có mù quáng tự tin, rốt cuộc chính mình sư phụ võ nghệ cư nhiên có thể cùng cái kia Hoắc sư phó không phân cao thấp, nhất định là cái đại tướng quân. Lâm Bạch nếu là biết chính mình đồ đệ như vậy ý dâm chính mình, nhất định sẽ đối chính mình đồ đệ vạn phần khinh bỉ. Liên đại tướng quân cái loại này không đầu óc vũ phu nơi nào so được với hắn thần cơ doanh doanh tổng trí tuệ. Phan Thanh Sơn nghe đôi mắt hoàn toàn ngây dại. Đại tướng quân, thiệt hay giả? Cấp Tống gia hoa hoa chính mình đồ đệ là phú quý nhân gia mới có bạc loạt tử, hoàn toàn là phú quý nhân gia mới có bút tích. Phan Thanh Sơn đông nhiên giác, người trong thôn nói những lời này đó, khả năng đều là giả. Mặc kệ rốt cuộc có phải hay không đại tướng quân, chính mình đồ đệ nhận sư phụ nhất định là phú quý nhân gia. Nhất định đặc biệt có tiền. Phan Thanh Sơn cả người bỗng nhiên phân chấn lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tự mình nữ nhi. Hắn nữ nhi thật là đi rồi đại vận A. Nhận như vậy một kẻ có tiền sư phụ, nay tiền mừng tuổi đều nhiều như vậy, nếu là tương lai nữ nhi gả chồng, kia áp đáy hòng tiền. Phan Thanh Sơn không chớp mắt nhìn nữ nhi, rắc giống thấy bạc giống nhau, hai mắt sáng lên. Phan Tiểu Hoa còn vô tâm không phổi hướng về phía Phan Thanh Sơn nói, cha, nhà chúng ta nghèo, này bạc loạt tử, ngươi cầm đi cấp trong nhà nhiều mua điểm ăn ngon đồ vật. Cái gì bạc? Mẫn thị không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ bên người, thấy Phan Thanh Sơn trên tay cầm cái túi tiền, vội vàng cầm lại đây, mở ra vừa thấy, tức khắc hai mắt sáng lên, bạc, nơi nào tới? Phan Thanh Sơn nói, Tiểu Hoa sư phụ cấp tiền mừng tuổi. Gì? Sư phụ còn cấp Tiểu Hoa tiền mừng tuổi, luôn luôn không đều là cho sư phụ tặng lễ sao? Còn có sư phụ cấp đồ đệ cấp tiền mừng tuổi. Lại còn có cấp nhiều như vậy. Mẫn thị nhìn này tiền, thêm lên ít nhất có 3 lượng bạc. Hiển nhiên rác này tiền mừng tuổi cấp nhiều như vậy, vượt qua nàng sinh thời đối tiền mừng tuổi nhiều nhất mấy văn tiền thế giới quan. Chương 291 tiền mừng tuổi, nhị. Phan Thanh Sơn nhìn lão thêm một bộ dại ra bộ dáng, thở dài một hơi nói, hài tử mẹ hắn, chúng ta Tiểu Hoa là có phúc khí hài tử. Có thể học võ có thể biết chữ, nhận cái sư phụ còn hào phóng như vậy có tiền, này quả thực chính là bầu trời nện xuống một cái bánh có nhân ở bọn họ trên đầu. Mẫn thị nhìn về phía nhà mình nữ nhi, lần đầu không có ghét bỏ ánh mắt. Chẳng lẽ là nàng Mẫn thị đời này bởi vì cái này sốt ruột nữ nhi còn có thể quá thượng phú quý sinh hoạt. Tống gia chúc Tết năm nay đi ngang qua sân khấu tương đối nhiều. Bởi vì thượng lương yến huyện lệnh tới nhà bọn họ uống rượu, Tống Lao Căn liền cấp Cố Chính Nguyên cũng đưa đi tân niên hạ lễ. Cố Chính Nguyên là đồ tham ăn, Tống Lao Căn riêng tặng lỗ tốt đầu heo thịt cùng thịt dê, ớt cay khô, tiên môi 100 viên. 100 cây tiên môi thụ thật sự mỗi ngày mấy ngàn viên sản, Tống gia đều tuyển phẩm tướng hảo thượng cống. Phẩm tương kém, bọn họ không có lấy ra đi bán, nhưng là nghe xong nhà mình cháu gái nói, trực tiếp dùng để phơi thành tiên môi làm. Bởi vì có nhiều như vậy tiên môi lãng phí, cho nên liền tặng Cố Chính Nguyên 100 viên. Tống Lao Căn không đưa tới cửa phía trước chúc Tết lễ vật, đều là Tống ra một ít đặc sắc sản phẩm, cố tình nhất Cố Chính Nguyên tâm. Này ớt cay khô, Cố Chính Nguyên có biết, liền hoàng đế đều không có đâu, hắn cư nhiên bị Tống ra tặng 2 lần, một lần thượng lương rượu, một lần chúc Tết. Cố Chính Nguyên trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Vì thế liền cho Tống gia hoa hoa nhóm đại đại bao lì xì, mỗi người mấy viên kim loại tử, kia hồng túi tiền lấy về ra sau, tức khắc đem Tống gia hoa hoa nhóm càng thêm cao hứng một nhảy tam nhảy. Kim loại tử A, vàng A. Bọn họ quá cái này năm quả thực tựa như phát tài giống nhau. Còn có Lưu Trường Quầy, Trương Trường Quầy, Chiêm Trường Lâm này chúc Tết đi lễ, đưa chính là thịt kho, tiên môi nói không có Cố Chính Nguyên nhiều, nhưng là mỗi nhà cũng có 30 viên như vậy. Hồi lễ đều không sai biệt lắm, đều là mấy viên bạc loạt tử, tất cả đều là cấp bọn nhỏ tâm ý. Tống Thế Thư, Tống Thế Trình đi rồi một chuyến nhạc phụ nhạc mẫu ra sau, Tống gia bận rộn chúc Tết rốt cuộc ngừng lại xuống dưới. Đại niên sơ 10. Trường Hà huyện ăn Tết nùng liệt không khí chung, Trường Hà huyện một nhà thịt kho cửa hàng lặng lẽ khai trương. Cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn, liền một cái mặt tiền cửa hàng mặt sau một cái phòng nhỏ, vừa vặn một cái thịt kho phô sạp. Khai trương ngày này, Tống gia một người đều không có thông chi, cho nên liền Cố Chính Nguyên cũng không biết Tống gia cửa hàng ở vô thanh vô tức mà khai trương. Khai trương ngày đầu tiên, kia một mâm bàn món kho bảy biện ở bàn bản thượng, chỉ là kia mùi hương liền câu dẫn trên đường người đi đường sôi nổi nghỉ chân dừng lại. Quá thơm. Đầu heo thịt, móng heo, heo xuống nước, lô thai heo, heo cái đuôi, sườn heo, thịt dê, còn có lô đậu hủ khô, như vậy một mâm bàn bãi, chỉ là mùi hương khiến cho đi ngang qua người đi đường chảy nước dãi ba thước. Như thế nào sẽ có như vậy hương đồ vật? Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị liền ở sạp thượng, bàn bản thượng trừ bỏ món kho, còn có một phần nho nhỏ thiết nhỏ vụn thí ăn phẩm. Đi ngang qua người đi đường nghe mùi hương thò qua tới vài cái, trong đó một người hiếu kỳ nói, các ngươi này bán chính là cái gì thịt, vì sao nghe như vậy hương? Cái này kêu hồng lỗ, hương vị ăn rất ngon, không tin các ngươi nếm thử này thí ăn phẩm. Tống Thế Trình Dương Hàm Hậu cười tiếp đón vây xem đám người. Thí ăn phẩm là Tống Điềm Điềm đề nghị, nhà mình chất nữ nói, làm mọi người ăn tới rồi ăn ngon mới có thể tiêu tiền mua, cho nên cắt một tiểu bàn thịt kho, thiết cực thoái, đủ mấy trăm người nhặt một cái ha ha đâu. Còn có thể ăn trước. Vậy xem người kinh ngạc, này ăn cái gì, chưa từng có gặp được quá có thể ăn trước trước nhóm nháp, sẽ không sợ không thể ăn mọi người đều không mua sao. Này thuyết minh cũng đủ ăn ngon. Vậy xem người một cái quần áo đẹp đẽ quý giá người nghe mùi hương liền gấp không chờ nổi thì ăn một tiểu viên, này một nếm, kêu biểu tình chấn kinh rồi giống nhau, lập tức nói, lão bản, ta muốn này đó toàn bộ một cân. Liền giá cả đều không hỏi, liền trực tiếp mua. Ăn quá ngon, ăn quá ngon. Hắn trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy món kho, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Tống Thế Trình nghe vậy lập tức cười hì hì bắt đầu cho hắn mỗi loại đều thiết một cân, hắn liền biết dựa vào thịt kho, ai có thể không thích ăn. Ăn ngon như vậy đồ vật, bọn họ nhất định sẽ mua. Tống Thế Trình cả người đều tràn đầy nhiệt tình, tay chân lanh lẹ thực, tán thưởng lúc sau tính toán tiền nói, tổng cộng 5 lượng 20 tiền. Người nọ cũng không nói giá, trực tiếp đào 5 lượng bạc còn có 20 văn tiền, đặt ở trên bàn. Tống Thế Trình tức khắc giơ lên hàm hậu đại đại ý cười, lấy ra nhà bọn họ làm tốt hộp gỗ, đem này đó thịt bỏ vào hộp gỗ, cười nói, khách quan, ngươi thịt hảo. Người nọ trực tiếp cầm hộp gỗ liền vội vã rời đi, nhìn dáng vẻ thịt tan quá ngon, muốn lấy lại ra cấp chạy nhanh cấp người nhà ha ha. Mặt khác vây xem người lại lập tức ồ lên. 5 lượng bạc. Này cũng quá quý đi. Này người bình thường sao có thể mua nổi a? Có chút người liền ăn thí ăn phẩm dũng khí đều không có, liền vội vàng rời đi. Sợ thì ăn sẽ cưỡng cầu chính mình mua. Nhưng là này mùi hương quá thơm, ăn Tết đại gia trong túi luôn có mấy cái tiền xu, một cân mua không nổi, hắn có thể mua một hai, nửa cân, lục tục bỏ được mua người nếm thịt kho sau, một đám gấp không thể chờ mua. Cửa hàng nhỏ lập tức liền đám người dũng dược vây quanh. Mới hoa hai canh giờ không đến, bày ra đi thịt kho toàn bộ bán xong. Tống Thế Trình trên mặt đều là cười ha hả, Tiểu Dương Thị cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, khai trương ngày đầu tiên sinh ý liền tốt như vậy. Thật sự làm hai vợ chồng người vẻ mặt hưng phấn. Tống Thế Thư từ phía sau phòng nhỏ ra tới, trên mặt cũng đều là vui mừng, bởi vì cửa hàng tiểu, cũng là muốn cho tam đệ cùng tam đệ muội chính mình thượng thủ. Bán bao nhiêu tiền? Tống Thế Thư hỏi bọn hắn. Tống Thế Trình vẻ mặt ý cười, đem một cái ngăn kéo hộp trực tiếp đưa cho Tống Thế Thư xem, kiếm lời ít nhất thượng trăm lượng. Nhìn kia mãn ngăn kéo nén bạc cùng bạc vụn, Tống Thế Thư ánh mắt đại lượng, tam đệ, chúng ta về nhà đi, làm cha mẹ cao hứng một chút. Bọn họ lần đầu tiên mua mặt tiền cửa hàng khai cửa hàng, ngày đầu tiên buôn bán liền kiếm lời thượng trăm lượng bạc, này sinh ý quả thực hòa bạo. Hảo! Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị vội vàng thu thập đồ vật, ở trong huyện lại mua ngày mai muốn lỗ thịt, sau đó trở về Tống Gia Thôn. Hôm nay lặng lẽ khai trường, người trong nhà đều chờ bọn họ trở về đâu. Ba người một hồi về đến nhà, Tống Điềm Điềm liền mềm mại ngọt ngào chào đón, nhị thúc, tam thúc, các ngươi đã trở lại à? Nhanh như vậy liền trở về. Thuyết minh sinh ý cực hảo. Đi ngược chiều lỗ cửa hàng, nàng luôn luôn rất có tin tưởng. Tống Thế Thư lấy ra một túi mức đặt ở nàng lòng bàn tay thượng, ngọt ngào, đây là quả vải làm, ăn rất ngon. Quả vải làm A. Tống Điềm Điềm cười khanh khách lấy lại đây, cổ đại hiện tại cơ bản không có cái gì trái cây, mỗi ngày ăn tiên môi đã sớm ăn nhị, có quả vải làm cũng hảo đâu, còn có thể thay đổi khẩu vị ăn. Tống Thế Thư cùng Tống Thế Trình đã đi nội phòng tìm Tống Lão Căn. Đêm hôm nay sinh ý tốt sự cùng Tống Lão Căn Dương Thị vừa nói, mãn nhà ở người đều hỉ khí dương dương. Một ngày có thể kiếm thượng trăm lượng, kia một tháng đến vài ngàn lượng bạc, cho dù ở mùa hế hàng, một tháng cũng ít không được có mấy trăm lượng bạc đi. Nhà bọn họ này nghề nghiệp xem như ổn. Chương 292 loại dễ sắn, 1. Tống Lao Căn vẻ mặt cao hứng, ánh mắt dừng ở nhà mình cháu gái trên người, vẻ mặt cao hứng bế lên nàng, hai mắt đều là tràn đầy sủng nịch, đều là chúng ta ngọt ngào thông minh, có thể làm ra như vậy hồng lỗ, kiếm đồng tiền lớn thì kho. Tống Điểm Điểm nhìn cả nhà dừng ở chính mình trên người ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, ông nội, ta thích ăn thịt, thích nếm thử các loại ăn ngon thịt, ta chính là vận khí tốt, cho nên thí nghiệm ra tới. Điệu thấp, ông nội, ngươi muốn khen ta cũng không cần tại như vậy nhiều người trước mặt khen. Điệu thấp là vương đạo, cao điệu trên mò. Hắc hắc, vận khí tốt cũng là chúng ta ngọt ngào thông minh. Tống Lao Căn vẻ mặt kiêu ngạo. Tống Thế Thư đạm đạm cười nói, này thịt kho sinh ý cơ bản ổn định, hiện tại chúng ta trước khai mấy tháng, nhìn xem này trường Hà huyện có hay không lỗ ra so với chúng ta còn ăn ngon thịt kho, không đúng sự thật, chúng ta liền khai đệ nhị ra. Sau đó chậm rãi chạy đến Ung Châu. Đây là Tống Thế Thư đối bọn họ thịt kho phô an bài, trong lòng sớm đã có an bài. Như thế nào còn phải đợi 3 tháng? Tống Lao Căn khó hiểu. Lý Ngôn Ngữ ngắt lời nói, nhị thúc là sợ này trong huyện có người học trộm món kho kỹ thuật, lỗ so với chúng ta ra hảo, đến lúc đó chính mình sinh ý sẽ thanh đạm, cũng không thể khai đệ nhị ra, quan trọng nhất đến lúc đó chúng ta quăng vào đi tiền còn muốn thâm hụt tiền, cho nên còn muốn quan vọng một đoạn thời gian. Tiểu thất nói chính là, Tống Thế Thư cười xem tự mình lao cha nói, cha, chúng ta trước nhìn xem trong huyện có hay không người ăn thịt kho, còn có hay không người lỗ so với chúng ta còn ăn ngon. Thịt kho đâu, ăn ngon như vậy hỏa, làm quán ăn người ai sẽ không mua một chút trở về cân nhắc nghiên cứu ra tới. Hồi hương cùng vỏ quế hương vị không khó biện, hơi chút một biện liền cãi ra tới, liền xem bọn họ bao lâu làm ra tới, cho nên bọn họ còn muốn quan vọng một đoạn thời gian. Ý của ngươi là, giống chúng ta giống nhau thịt kho cửa hàng, cũng có những người khác sẽ khai. Tống Lao Căn vừa rồi cao hứng mặt, nháy mắt không cao hứng. Này có những người khác khai, kia bọn họ cửa hàng không phải thiếu kiếm tiền sao. Dương Thị vừa nghe, trong mắt hoảng hốt, nói, chúng ta đây bán như vậy quý, về sau không ai mua làm sao bây giờ. Bọn họ cửa hàng chính là tiêu tiền mua, trộm đăng Tống Điểm Điểm tên, này sản nghiệp đều tính toán tương lai để lại cho Tống Điểm Điểm đâu. Bà nội, đừng lo lắng, như nhị thúc nói, chúng ta trước quan vọng mấy tháng, không ai làm ra tới cùng chúng ta giống nhau ăn ngon. Chúng ta giống nhau như vậy quý giá bán. Tống Điểm Điểm trên mặt chút nào không lo lắng. Nàng thịt kho, có lao nước chát, có ớt cay khô, còn có mặt khác một ít liều, nàng cũng không tin sẽ có người làm ra tới so với chính mình ăn ngon, hơn nữa nàng trong không gian còn có tỏi đâu. Chờ nàng tỏi một khi gieo trồng ra tới, ai có thể so nghĩ. Hơn nữa nàng làm cũng là đói khát marketing, làm ăn ngon, lượng thiếu một chút, bán chính là tinh quý, nàng cổ vịt, móng gà còn không có đưa ra thị trường đâu. Này hai dạng vừa ra tới, càng sẽ bán nơi tiêu thụ tốt. Tống Điểm Điểm là một chút đều không lo lắng thịt kho cửa hàng, nàng có một cái bách khoa hệ thống còn sẽ làm bất quá cổ đại người. Ta giác chúng ta thịt kho sinh ý nhất định sẽ hảo. Tống Thế Thư vẻ mặt tự tin, cha, nương đừng lo lắng. Tống Lao Căn gật gật đầu, rốt cuộc lần đầu tiên khai cửa hàng, trong lòng vẫn là hoang mang rối loạn. Ông nội, ngươi yên tâm, chúng ta thịt kho cửa hàng, nhất định là trường Hà huyện đệ nhất. Tống Điểm Điểm mềm mại cười. Tống Lao Căn nhìn Tống Điềm Điềm tươi cười, trong lòng không biết vì sao vừa rồi hoảng sắc trở thành hư không, đối với nhà mình cháu gái chủ ý, hắn luôn là đặc biệt tin tưởng. Hắn cháu gái là bọn họ Tống gia phúc khí. Nàng nếu là nói đệ nhất, nhất định là đệ nhất. Tống gia người đều đối nhà bọn họ thịt kho cửa hàng bắt đầu chờ mong lên, đây là nhà bọn họ chân chính nghề nghiệp, về sau trong nhà ổn định thu vào đâu. Đông đi xuân tới. Quốc khánh 55 năm, xuân phân. Vạn vật sống lại. Nông cày bắt đầu ở cái này đại địa lặng lẽ sinh động lên. Tống gia hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp tiến hành, thịt kho phô khai có tư có vị, mỗi ngày thu vào đều ổn định hơn 100 lượng bạc, làm cho cả Tống gia người người đều cười nở hoa. Cửa hàng ở kiếm tiền, Tống Lao Căn gia đều không quên buồn, bọn họ là hoa màu hộ, đương nhiên vẫn là làm ruộng là chủ, này nên đón nông cày, Tống gia cũng muốn bắt đầu làm ruộng. Tống gia đã sớm đã mua 50 mẫu điển, có tiền mua sơn, che lại nhà mới, mua đất. Hắn Tống Lao Căn chân chính coi như Tống gia thôn thật giàu có nhân gia. Cây bừa vụ xuân đã đến giờ, trong nhà đồng ruộng nhiều như vậy, Tống Lao Căn thu xếp bắt đầu muốn hạ điển phiên điển. Đương nhiên, này ngoài ruộng việc, Tống Lao Căn đều bắt đầu cố dùng làm công nhật. Bởi vì hắn muốn bận việc một kiện là so làm ruộng còn muốn quan trọng đại sự. Loại dễ sắn. Đây là Tống Lao Căn muốn dẫn dắt toàn thôn người làm giàu quyết định làm một chuyện lớn. Dễ sắn đều là dã ngoại sinh trưởng, chưa từng có nhân công gieo trồng quá. Tống Lao Căn cũng không biết loại không loại sống, nếu loại sống, toàn thôn người đều loại thượng dễ sắn, kia bọn họ Tống gia thôn từng nhà đều phát tài, mang theo quê nhà hương thân làm giàu nhật tử biến hảo quá. Tống Lao Căn như vậy ngẫm lại, trong lòng đều tràn ngập nhiệt tình. Chính là như thế nào loại? Rồi nhặng không đầu a. Không có khả năng đem hạt giống rắc đi liền hảo đi. Nếu là tốt như vậy loại, dễ sắn đã sớm vô số người loại sống. Trần thủ nhân cấp Tống Lao Căn góp nhặt mấy quyển nông cày thư cho hắn, nhưng là xem đều là Tống Điềm Điềm. Tống Lao Căn không có việc gì liền tìm Tống Điềm Điềm hỏi một chút nàng, này dễ sắn muốn như thế nào loại, rốt cuộc đọc sách chính là cháu gái, trong nhà thông minh nhất người là cháu gái, Tống Lao Căn chỉ có thể hỏi Tống Điềm Điềm. Ông nội, ta thư đều còn không có xem xong đâu, ngươi tổng phải chờ ta thư xem xong đi. Tống Điềm Điềm không chút hoang mang, tiểu bạch bạch như thế nào loại dễ sắn phương pháp đều có, nàng không thể ông nội vừa hỏi chính mình liền sẽ, tổng muốn trang trang chính mình nỗ lực học tập nghiên cứu bộ dáng mới có thể làm người tin phục sao. Hảo! Ông nội chờ a. Ngọt ngào ngươi chậm rãi xem, không nội. Tống Lao Căn trên mặt cũng là phong đạm vân khinh. Sau đó mặt sau, mọi người đều biết, Tống Điềm Điềm mỗi ngày buổi tối thức đêm xem nông cày thư, nghiên cứu muốn như thế nào loại sống dễ sắn. Tống Điềm Điềm chính là cố ý giả vờ giả vịt, làm đại gia biết nàng có bao nhiêu vất vả. Tống Lao Căn xem đau lòng, cho rằng cháu gái thật sự mỗi ngày thức đêm đọc sách, dặn dò rất nhiều lần đừng thức đêm, Tống Điềm Điềm trong phòng đèn vẫn như cũ đã khuya mới diệt. Cứ như vậy nhật tử lặng lẽ tới rồi thanh minh, Tống Điềm Điềm rốt cuộc một bộ nghiên cứu khổ đọc kết thúc bộ dáng, kích động đối với Tống Lao Căn nói, ông nội, ta nhìn vài quyển sách, căn cứ sách thuốc thượng dược liệu ghi lại cùng nông cày thư thượng viết, ta giác như vậy loại dễ sắn nhất định hành. Loại dễ sắn kỳ thật vẫn là yêu cầu biện pháp. Nếu bằng không không có khả năng cổ đại không có khả năng dễ sắn đều loại không sống, nhưng thật ra hiện đại mới bắt đầu đại quy mô gieo trồng. Đầu tiên đem hạt giống ở 40 độ trong nước gấm ngâm 1 đến 2 ngày hơn nữa kiên trì quái, làm hạt giống nhung ra. Mềm sau lấy ra phơi khô thủy, bắt được ngoài ruộng, ở đào tốt sơn huệ trùng, khai huyệt gieo giống. Huyệt thâm cũng có yêu cầu. Huyệt thâm muốn 3 cm, mỗi cái huyệt hạt giống muốn 4-6 viên, có thể bảo đảm hạt giống tồn tại suốt. Mỗi cái huyệt chi gian muốn bảo đảm khoảng cách giữa các cây với nhau 35-40 cm. Như vậy gieo đi sau, cơ bản 10 ngày là có thể nảy mầm. Tống Lao Căn vừa nghe đến phương pháp, liền thí nghiệm, hắn còn riêng kéo Tống Cường, Tống mới vừa hai cái huynh đệ. Tống Cường phía trước vẫn luôn giúp đỡ nhà bọn họ nửa đêm thủ tiên môi, này phân tình nghĩa hắn vẫn luôn ghi tạc đầu quả tim, cho nên này có thể loại dễ sắn, lập tức người đầu tiên nghĩ đến chính là Tống Cường. Tống Cường cái này cháu trai không tồi. Tống Lao Căn có thể kéo một phen liền kéo một phen. Chương 293 loại dễ sắn. Tống Cường à, thúc cùng ngươi nói à, đây cũng là thúc lần đầu tiên loại dễ sắn, cũng không biết có thể hay không sống, thúc cũng là kêu ngươi lại đây, chính là hỏi một chút ngươi, ngươi nguyện ý hay không, bởi vì này nếu là loại không tốt, liền hoàn toàn không có sở thành, ngươi suy xét rõ ràng. Từ tục tiểu vẫn là muốn tới đằng trước. Tuy rằng Tống Lao Căn giác này dễ sắn nhất định có thể loại sống, nhưng là vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Tống Lao Căn vẫn là tâm lý bồn chồn, dắt một ít lời nói cần thiết cùng Tống Cường nói rõ ràng. Tống Thúc, ngươi nguyện ý lôi kéo ta cùng nhau loại dễ sắn, ta đã vạn phần cảm tạ. Tống Cường trên mặt vẻ mặt thành khẩn, đến nỗi có thể hay không loại sống, chúng ta mặc cho số phận, tuy rằng nói có loại không sống khả năng tính, nhưng là muốn làm một kiện không ai nếm thử quá sự, ai đều là không có 100% nắm chắc. Tống Thúc, ngươi yên tâm, đây là ta chính mình nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau loại, loại không sống cùng Tống Thúc không có quan hệ. Dễ sắn nếu dễ dàng như vậy loại sống lời nói, giá liền sẽ không bán như vậy quý. Tống Thúc dám kéo chính mình loại dễ sắn, nói vậy trong lòng có nhất định nắm chắc, đương nhiên, vẫn là yêu cầu nhất định mạo hiểm, nếu bằng không Tống Thúc sẽ không như vậy dặn dò chính mình. Nhưng là Tống Cường lại giác này dễ sắn vô luận như thế nào hắn đều phải đi theo loại, nếu loại sống, kia hắn liền đã phát. Loại không sống cũng chính là thiếu một năm thu hoạch mà thôi. Phía trước bởi vì Tống Thúc nhà bọn họ cấp tiền mua bán đến tiền cũng đủ hắn có năm chắc có thể tổn thất một năm thu hoạch. Cái này dễ sắn, hắn nhất định phải đáp thượng Tống Thúc xe phi loại không thể. Hảo, vậy ngươi liền đi theo ta loại. Tống Lao Căn vẻ mặt ý cười, đồng nhiên nhớ tới cái gì hỏi, nhà ngươi kia khẩu tử có phải hay không có. Tống Cường đồng nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, gật gật đầu, ân, mấy ngày hôm trước đại phu nói, đã 2 tháng. Tống Cường là quá xong mùa màng thân, lúc ấy Tống Lao Căn người một nhà đều đi. Bị Tống Cường nên vì thượng tân ngồi xuống cái bàn. Tân nương tử Tống Điềm Điềm bọn người nhìn, lớn lên giống nhau, nhưng là nhìn liền biết là cần mẫn hiền huệ, đánh tâm nhãn đều vì Tống Cường cao hứng. Hoa màu hộ cưới vợ, cưới chính là cần mẫn làm việc, cố gia hiền huệ. Nháy mắt, không nghĩ tới ngươi cũng sắp có hoa hoa. Tống Lao Căn ánh mắt đều là vui mừng. Tống Cường cùng hắn đều là cùng căn cùng tộc, Tống gia hoa hoa mỗi thêm một cái, cũng liền tượng trưng cho Tống gia tộc nhân con nối dõi thịnh vượng. Sắp làm cha. Về sau càng muốn ổn trọng một chút, hảo hảo làm việc, làm hoa hoa hảo hảo đọc sách, tương lai trở nên nổi bật. Tống lao căn lời nói thâm tiếng nói. Tống thúc, ngươi yên tâm, ta cho dù lại nghèo, cũng muốn làm hoa hoa nhóm đọc sách. Tống cường vẻ mặt trịnh trọng nói. Tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Tống cường thời trẻ ở phố phường đương lưu manh, so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có đọc sách thi đậu công danh, cuộc sống này mới tính thật sự bắt đầu có hy vọng. Những cái đó có công danh sĩ tử cùng quan viên, tùy tùy tiện tiện một câu, tầm thường hoa màu hộ liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Đây cũng là Tống Cường muốn đi theo Tống Thúc Hốn nguyên nhân. Chỉ có kiếm lời, mới có thể cung lập nghiệp hoa hoa đọc sách. Tống Lao Căn nhìn Tống Cường thật là trong lòng vì Tống Cường cao hứng, phía trước cả ngày liền biết lưu manh, hiện tại hiểu chuyện cũng biết sinh hoa hoa phải hảo hảo bồi dưỡng, cũng coi như là hiểu được làm cha thân trách nhiệm. Tới, ta dạy cho ngươi như thế nào loại dễ sắn. Tống Thúc bắt đầu nghiêm túc giáo Tống Cường. Dễ sắn hạt giống, Tống Thúc đã vì Tống Cường dự để lại một phần, Tống Cường đồng ruộng tương đối tới gần trên núi. Này xuân phân cày bừa vụ xuân đã sớm khai cày hảo điển, hiện tại gieo đi vừa vặn tốt. Tống Cường nghe Tống Lao Căn nói cho chính mình như thế nào loại, phao hạt giống A, đào huyệt, loại bao sâu này đó đều giáo cẩn thận. Tống Cường học rất tinh tế, Tống mới vừa cũng là, đây chính là nhà bọn họ nghề nghiệp, như thế nào có thể không cần tâm, hai huynh đệ thực mau liền học được như thế nào loại dễ sắn. Hắn chỉ chưa hai mẫu đất loại dễ sắn, cùng chính mình đệ đệ Tống mới vừa cơ bản hai ngày là có thể loại xong. Tống Lao Căn ước chừng 20 mẫu, cho nên hắn giáo hảo Tống Cường, liền hồi chính mình ngoài ruộng loại chính mình dễ sắn. Tống Lao Căn ra, Tống Lao Căn, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Phương Thị, Dương Thị, bao gồm Tống Thế Thư cũng ở loại dễ sắn. Đương nhiên, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch cũng gia nhập nông cày đại đội ngũ. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị vẫn như cũ ở thịt kho phô bán thịt kho. Thịt kho phô hiện tại đi vào quỹ đạo, này thịt kho hiện tại trường Hà huyện nam nữ già trẻ cơ bản đều ái. Đương nhiên, cùng bọn họ Tống ra thịt kho tương tự thịt kho phô cũng măng mùa xuân dận phát, lập tức khai thật nhiều ra. Trường Hà huyện một ít người nghĩ phân một ly canh, nghiên cứu ra mặt khác lỗ pháp, nho nhỏ Trường Hà huyện chỉ là thịt kho phô liền có mười mấy ra. Chính là cho dù nhìn qua bộ dáng tương tự, ăn lên hương vị lại xa xa không bằng Tống ra thịt kho. Cái gọi là khôn sống ngống chết, đồ tốt đều sẽ bị lưu lại, thứ không tốt tự nhiên sẽ bị thị trường đào thải. Nguyên lai mười mấy ra thịt kho phô, lập tức chỉ còn lại có 3-4 ra. Có thể ở Trường Hà huyện kiên quyết xuống dưới. Ngay từ đầu còn có người tìm Tống gia thịt kho phô phiền toái, nhưng là những cái đó tìm phiền toái người một đám nháy mắt đều bị huyện thái gia Cố Chính Nguyên quan vào địa lao. Lúc ấy những cái đó thịt phô người cạnh tranh biết, Tống gia thịt kho chỗ rửa là huyện thái gia, ở kia lúc sau, rốt cuộc không ai tìm cửa hàng phiền toái, Tống gia thịt kho cửa hàng cứ như vậy an an ổn ổn làm thịt kho sinh ý. Tuy rằng bị mặt khác thịt kho cửa hàng phân lưu một ít sinh ý, Tống gia thịt kho sinh ý vẫn như cũ rực rỡ. Trường Hà huyện thương hộ cùng phú quý nhân gia nhóm, tình nguyện dùng nhiều một chút tiền, cũng sẽ muốn ăn Tống gia thịt kho phô. Nay ăn A, chỉ cần là thích ăn, ai không bỏ được tiêu tiền A. Ăn mặc ngủ nghỉ. Ăn vĩnh viễn là nhân tâm trung bài đệ nhất vị. 20 mẫu đất, Tống gia người ước chừng hoa 5 ngày mới toàn bộ đem dễ sắn hạt giống loại đi xuống, Tống Cường chính mình trong đất loại hảo, còn riêng tới Tống gia giúp đỡ, cùng Tống gia người quan hệ càng vì hòa hợp. Hạt giống gieo đi chính là chờ nảy mầm. 10 ngày sau. Đương dễ sắn mạ từ trong đất toát ra tới thời điểm, Tống Lao Căn trên mặt đều là vui mừng. Này dễ sắn thật sự loại sống. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn kia mạ, tròn tròn mặt cũng lộ ra một tia kiêu ngạo chi sắc, kiếp trước kiếp này, này vẫn là nàng lần đầu tiên mượn dùng tiểu bạch bạch năng lực làm ruộng, loại sống. Chỉ cần dễ sắn loại sống, nàng ở loại tiên môi, ớt cay ở chồng ra nói, là có thể cấp ông nội vớt cái hoàng nông làm. Ngọt ngào, phía dưới muốn như thế nào? Tống Lao Căn nhìn mạ vui dạo dược hỏi Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm ba nháy mắt hạnh, nghiêm trang nói, ông nội, dễ sắn đều là tự nhiên sinh trưởng, không cần như thế nào làm nó liền như vậy trường liền hảo, nếu mọc ra cỏ dại, chúng ta cuốc giấy cỏ, đến nhất định thời điểm bón phân liền hảo, hơn nữa chúng ta này sau núi khai khẩn sơn điền có không ít hạt rẻ thụ cùng đại thụ, không cần đắp giá, làm nó tự nhiên leo lên liền hảo, cơ bản cứ như vậy, liền đơn giản như vậy. Tống Lao Căn trừng mắt, Tống Điểm Điểm cười gật gật đầu, liền đơn giản như vậy à. Dễ sắn căn bản chính là sinh trưởng lực rất mạnh dược liệu, ngươi thấy bọn nó giống nhau đều tự động lớn lên ở giã ngoại, càng đừng nói chúng ta loại vốn dĩ chính là bùn đất tương đối mềm xốp sau núi, nó hiện tại ở trường mầm kỳ thời điểm, chúng ta đừng làm cho cỏ dại bao trùm trụ chúng nó liền hảo, mặt khác không cần phải xen vào. Loại dễ sắn đơn giản như vậy a? Tống Lao Căn sao liễu lưới? Chương 294 loại tiên môi. Nơi nào đơn giản? Ai biết loại dễ sắn yêu cầu nước gấm phao hạt giống sao? Hạt giống này ai dám dùng nước cấm phao, này phao không phải chín. Không phải vô dụng sao? Đây là cổ đại người nhất quán tư duy, cho nên mới sẽ không biết như thế nào loại dễ sắn. Cho nên a, hoa màu gieo trồng vẫn là yêu cầu khoa học tri thức mới có thể loại sống. Nàng bất quá là dính tiểu bạch bạch quang, nếu bằng không cũng không hiểu như thế nào loại dễ sắn. Ông nội, loại dễ sắn chính là mở đầu khó, chỉ cần biết rằng như thế nào loại, dễ sắn liền rất hảo loại. Tống Điểm Điểm cười đáng yêu. Này dễ sắn cùng khoai tây khoai lang giống nhau, đều là trong đất trường, cực kỳ ngoan cường, cơ bản gieo đi, cuốc giấy cỏ, ngẫu nhiên thi bón phân thì tốt rồi. Sinh trưởng lực sẽ cực kinh người, căn bản không cần phải nông hộ nhiều nhọc lòng. Kia tiên môi cùng ớt cay hảo loại sao? Tống lao căn đề tài vừa chuyển, liền nghĩ loại tiên môi. Tiên môi từ thượng lương yến phía trước đống nhiên nhiều ra 100 cây, ở kia lúc sau, 4-5 tháng, không còn có xuất hiện, nhưng thật ra những cái đó tiên môi dưới tảng cây liền chi sinh trưởng ra tân tiên môi. Vạn vật sống lại, nhất loại tiên môi hảo thời điểm. Ớt cay cũng là. Tiên môi như vậy kiều nộn, phỏng trừng khó loại, ớt cay nói, nhà của chúng ta không phải độn không ít ớt cay hạt giống sao. Chúng ta dắt đi xem có thể hay không nảy mầm. Có thể nảy mầm nói là có thể loại. Tống Điểm Điểm cười nói. Kiếp trước ớt cay đã là rau dưa một loại, mỗi hộ mỗi nhà đều sẽ gieo trồng, đại quy mô gieo trồng người không cần quá nhiều. Ngươi sao biết ớt cay so tiên môi hảo loại? Tống Lao căn nghi hoặc hỏi. Tống Điểm Điểm nhịn không được trợn trắng mắt, nói, ông nội, ngươi như thế nào như vậy buồn a? Trái cây khẳng định so rau dưa khó loại a? Này rau dưa gieo đi, đại bộ phận đều có thể sống, trái cây thụ có thể hay không lớn lên đều không nhất định đâu. Tống Lao căn ngượng ngùng sờ sơ đầu, vẫn là chúng ta ngọt ngào thông minh, ông nội quá ngu ngốc. Là ông nội không biết chữ, ông nội nếu là biết chữ, nhất định so với ta thông minh. Tống Điểm Điểm cười nói, ta là thức tự, đọc sách thượng nói đâu. Ông nội già rồi, thức không được tự. Tống Lao căn đem Tống Điểm Điểm ôm lên, vẻ mặt sủng lịch, chúng ta ngọt ngào biết chữ thông minh, ông nội trong lòng liền niềm vui. Kia ông nội, chúng ta thử xem loại tiên môi cùng ớt cay đi. Tống Điểm Điểm nói, trong nhà hiện tại tân mua 50 mẫu đất. Tống Điểm Điểm đã tính toán loại cái nhị mẫu tiên môi, lại loại cái 10 mẫu ớt cay. Ớt cay hạt giống, nàng trong không gian đều không biết có bao nhiêu đâu. Nàng nếu là 10 mẫu ớt cay đều trồng ra, ra ra hoàng nông tuyệt đối chạy không được. Tống Lao căn vẻ mặt hưng phấn nói, hảo, tới, chúng ta loại tiên môi cùng ớt cay, nhất định đem các nàng đều cấp trồng ra. Dễ sắn đều có thể trồng ra, huống chi là tiên môi cùng ớt cay. Tống Điểm Điểm nói, ông nội, chúng ta loại tiên môi nói cũng đem tiên môi mầm cấp một ít Tống Cường thúc thúc. Tống Cường đối bọn họ một nhà trợ giúp, đều là yên lặng, chưa bao giờ tranh công. Hảo! Đều nghe ngọt ngào. Tống Lao căn khẽ mỉm cười, đối Tống Cường cái này tính thượng là chính mình cháu trai văn bối, Tống Lao căn đánh tâm nhãn cũng thích. Còn không phải là cấp tiên môi loại cây sao, bọn họ có thể đều ra một chút cấp Tống Cường. Nếu là loại sống, Tống Cường dựa vào tiên môi là có thể hoàn toàn thoát khỏi bần cùng, quá thượng hảo nhật tử, cũng coi như là đối Tống Cường gần nhất đối nhà bọn họ trợ giúp hồi quy đi. Hai tổ tôn thương lượng hảo loại tiên môi cùng ớt cay, lập tức về nhà bắt đầu chuẩn bị muốn như thế nào làm. Tiên môi, cũng chính là kiếp trước dâu tây, vẫn luôn chính là thực vật thân thảo, độ cao vẫn luôn cùng trên mặt đất thảo không sai biệt lắm, bởi vì ở Tống Điểm Điểm không gian biến đến dị, không chỉ có sinh trưởng chu kỳ trường, sản lượng cũng cực kỳ cao, cư nhiên mọc ra cây bụi cây nhỏ loại. Tuy rằng bề ngoài thay đổi, trong xương cốt tiên môi sinh trưởng tập tính cùng dâu tây là giống nhau, chính là nó sẽ tự nhiên phân cây sinh sôi nảy nở. Phân hành tự nhiên sinh trưởng, nếu là ngươi có một gốc cây dâu tây, như vậy dựa vào một gốc cây dâu tây, là có thể sinh sôi nảy nở ra rất nhiều dâu tây. Cho nên hiện tại tiên cảnh tiên môi bởi vì phân cây sinh sôi nảy nở, từ 100 nhiều cây ước chừng phân cây sắp 300 cây. Không thể không nói, này trong đó linh tuyển thủy công hiệu thật sự quá lớn, nếu không phải linh tuyển thủy, này phân cây sinh sôi nảy nở cũng sẽ không nhiều như vậy. Cho nên có nhiều như vậy tiên môi thụ. Tống Điểm Điểm là muốn tính toán đem tiên môi phân cây từ tiên cảnh nhổ trồng ra tới, loại đến bên ngoài hắn đồng ruộng, sau đó chậm rãi lớn mạnh gieo trồng. Loại này thực tiên môi, nay cả nhà trên dưới đều duy trì quyết định, Tuyên Tông Đế cũng duy trì. Chỉ bằng tiên cảnh tiên môi nơi nào đủ trong hoàng cung ăn. Tuy rằng những ngày ấy, mỗi ngày mấy ngàn viên tiên môi thượng cống, nhưng là Tuyên Tông Đế muốn cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ hoàng cung, chỉ là chính mình Tam cung lục viện, hoàng tử Long Tôn, hoàng thân quốc thích nhóm phân phân liền không sai biệt lắm. Đến nỗi triều đình trọng thần ban thưởng, vẫn là khấu khấu tắc tắc. Chủ yếu vẫn là ăn quá ngon, hoàng tử Long Tôn nhóm đều hận không thể một ngày ăn 100 viên đâu. Nếu có thể loại ra tiên môi, Tuyên Tông Đế đương nhiên so với ai khác đều cao hứng. Ớt cay liền đơn giản nhiều, rác hạt giống ra mầm, lại một cây một cây một lần nữa loại đến ngoài ruộng liền hảo, cùng loại rau dưa giống nhau như lúc. Ớt cay loại rác đi lúc sau, Tống Điểm Điểm người một nhà liền bắt đầu đem tiên cảnh tiên môi cấp phân cây đào ra. Muốn một chút chậm rãi loại đến mặt khác ngoài ruộng. Phân cây đào tiên môi Tống Cường cũng tới hỗ trợ. Tống gia thôn người đều biết Tống lao căn gia có cái gì tiên môi bị hoàng thượng nhìn trúng, mỗi hai ngày đều sẽ có người tới đón vận tiên môi thượng kinh đô, chính là rốt cuộc là nhiều ít, cơ bản không ai biết, cũng không ai biết những cái đó trái cây ở nơi nào, bởi vì ở bên ngoài vài cọng tiên môi cơ bản không sinh trưởng. Cho nên những cái đó quần quần không ngừng tiên môi rốt cuộc xuất từ nơi nào, ai cũng không dám đến sau núi xem, cũng không ai có lá gan lên núi đi trộm. Này tiên môi đã là hoàng thượng. Này ai dám động hoàng thượng đồ vật, nếu cấp hoàng thượng đồ vật thiếu, kia chính là muốn chém đầu. Cổ đại tầm thường bá tánh đối hoàng quyền sợ hãi là thâm nhập cốt thủy. Tống Cường là lần đầu tiên đi vào tiên cảnh, kia một làm đất tiên môi thụ, dây nho, mấy cây cao lớn thụ, suối nước nóng hồ nóng hôi hổi mà sinh, trên mặt đất muôn hồng nghìn tía đóa hoa, như thơ như họa địa phương. Tống Cường trăm triệu không nghĩ tới, ở Tống Gia Thôn, cư nhiên còn có như vậy một cái thần tiên địa phương. Quả thực chính là quá chấn động. Này Tống Thúc Gia thật là đi rồi đại vận, tùy tiện mua sơn cư nhiên có như vậy tiên cảnh, mọc ra như vậy ăn ngon trái cây, sau đó bị hoàng thượng ăn đến. Tống Cường trong lòng không biết vì sao giác có điểm hâm mộ về hâm mộ, đây là Tống Thúc Gia phúc vận. Hơn nữa Tống Thúc Gia dám đem chính mình mang đến như vậy địa phương, chỉ sợ đối chính mình vô cùng tín nhiệm. Lúc này Tống Cường càng thêm cảm nhớ Tống Lão căn đối hắn hảo, trong lòng nghĩ tương lai nhất định phải hảo hảo báo đáp Tống Thúc Gia. Ca, ta không phải nằm mơ đi. Chúng ta Tống Gia Thôn còn có như vậy hảo địa phương. Tống mới vừa mở to đôi mắt, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình thấy một màn này. Nay quả thực nhìn qua như là thần tiên trụ địa phương. Tống Cường đánh giá cái này mộng ảo giống nhau địa phương, nói, nếu không phải Tống Thúc, như vậy hảo địa phương, phỏng chừng cả đời đều sẽ không xuất hiện. Chương 295 loại tiên môi, nhị. Tống Gia Thôn ở chỗ này cư trú ít nói thượng trăm năm, ai từng nghĩ đến sẽ có một cái như vậy như tiên cảnh địa phương. Nếu không phải Tống Thúc Gia, chỉ sợ ai đều phát hiện không được. Chúng ta hảo hảo đào tiên môi thụ, ngươi đừng thô tay thô chân đem tiên môi thụ lộng hỏng rồi. Tống Cường dặn dò Tống Cương. Tống mới vừa nghiêm túc gật gật đầu, ca, ngươi yên tâm, đây chính là có thể sinh đồng tiền lớn đồ vật, ta nhất định sẽ hảo hảo cẩn thận. Đại ca đều cưới tức phụ, hắn còn không có cưới vợ đâu. Này tiên môi thụ là có thể sinh đồng tiền lớn thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ thật cẩn thận, đây chính là chính mình thần tài a. 100 nhiều cây tiên môi thụ đã phân cây thành không sai biệt lắm 300 nhiều cây, chỉ cần đào ra ở nhổ trồng ở ngoài ruộng là có thể sống sót. Từng viên tiên môi thụ đều bị thật cẩn thận đào ra, Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Phương Thị, Dương Thị, Tống Thế Thương, Tống Cường, Tống mới vừa đều ở tiên môi thụ đào ra, sau đó vận đi ra ngoài, ở loại đến bên ngoài đồng ruộng. Một ngày thời gian đương nhiên không có cách nào toàn bộ hành trình làm xong, bởi vì tiên môi kiều nộn, từ trên xuống dưới đều kiều nộn. Không chỉ có đào thời điểm cẩn thận, vận thời điểm càng cẩn thận, sợ tiên môi nhánh cây hành lộng chặt đứt. Bởi vì cẩn thận, cho nên thời gian liền chậm một ít. Tống Lao Căn gia cùng Tống Cường hai huynh đệ, đại khái hoa 3 ngày thời gian mới đem Tống Điểm Điểm yêu cầu tiên môi đào ra tới, sau đó loại tới rồi ngoài ruộng. Tống Điểm Điểm cấp Tống Cường 30 cây tiên môi thụ, Lý Chính ông nội nói 20 cây, mặt khác quan hệ hảo một chút, mỗi một hộ đều cấp 3 lượng cây, cho dù là phản tiểu hoa trong nhà, Tống Điểm Điểm cũng chỉ cấp 8 cây. Bởi vì Phàn Tiểu Hoa nương là cái đầu góc không rõ ràng lắm, Tống Điểm Điểm ghét bỏ thực, không muốn nhiều cấp. Nên cấp tiên môi thụ, Tống Điểm Điểm đều một hộ phân hảo. Vì cái gì cấp Tống Cường nhiều nhất, bởi vì Tống Cường đối nhà bọn họ vẫn luôn yên lặng trợ giúp, làm người vốn dĩ hỗ trợ lẫn nhau, phải hiểu được cảm ơn, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi, mọi người đều hảo. Nàng loại 2 mẫu tiên môi thụ, chỉ có thể cấp Tống Cường 30 cây, nhưng là này 30 cây nếu là mọc ra tới nói. Tống Thúc Gia cũng có thể kiếm thượng mấy ngàn lượng bạc. 30 cây tiên môi thụ A, Tống Cường chỉ cần tưởng tượng đến tiên môi 5 lượng một viên giá cả, trong lòng liền ngăn không được một trận lửa nóng. 30 cây tiên môi, có thể trường nhiều ít tiên môi. Tống Cường nghĩ nghĩ liền mang theo tò mò hỏi, ngọt ngào, này tiên môi một gốc cây có thể trường nhiều ít viên. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, một gốc cây tiên môi thụ đại khái có thể trường ít nhất 50 viên tiên môi. Đây là Tống Điểm Điểm giảm lượng tới nói. Bởi vì nhổ trồng bên ngoài tiên môi. Nàng khẳng định sẽ không định kỳ tới linh tuyển thủy, một gốc cây tiên môi tựa như kiếp trước dâu tây giống nhau, làm nó ở đồng ruộng tự nhiên sinh trưởng sinh sản. Thiếu linh tuyển thủy tới tiên môi, sản lượng khẳng định sẽ đại biên độ hạ thấp, nhưng là ít nhất một gốc cây 50 viên tiên môi là có. 50 viên. 30 cây kia tính lên ít nhất cũng có 1.500 viên, 1.500 cây tiên môi nói, còn không phải là ít nhất 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng bạc. Tống Cường trái tim hung hăng chịu một hơi. Chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn. Nhiều như vậy bạc, hắn không chỉ có thể ở trong huyện mua cái đại viện tử, còn có thể cấp đệ đệ cưới vợ cái nhà mới, huynh đệ hai người đều có thể trụ thượng đại viện tử, nương cũng có thể quá thượng giàu có lúc tuổi già sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Tống Cường trực tiếp quỳ gối Tống Lao Căn trước mặt, thật thật tại tại khái mấy cái đầu, cung kính thả thành khẩn nói, Tống Thúc, cảm ơn ngươi đối ta đại ân đại đức. Nói lại nhiều không bằng thật thật tại tại cảm kích. Tống mới vừa không biết nhà mình ca ca vì sao như vậy, cũng vội vàng quỳ xuống, học ca ca giống nhau, khái mấy cái thật mạnh đầu. Tống Lao Căn đám người kinh ngạc một chút, đại khái không nghĩ tới Tống Cường đỗng nhiên sẽ quỳ xuống tới. Tống Điểm Điểm nhìn nhà mình ông nội ngốc lăng bộ dáng, vội vàng tiến lên lôi kéo hắn, Tống Lao Căn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nâng dậy hắn, nói, mau đứng lên, các ngươi hai huynh đệ mau đứng lên. Tống Cường cùng Tống mới vừa đều bị Tống Lao Căn nâng dậy tới. Tống Lao Căn nhìn bọn họ nói, chúng ta đều là cùng căn cùng tộc, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, đừng như vậy, có vẻ mới lạ à, ta biết ngươi trong lòng cảm kích ta, coi như là ta cái này thúc đối với ngươi ra giúp đỡ, chúng ta nhất tộc người, cho nhau giúp đỡ đều là hẳn là. Tống Cường nghe gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ cảm kích, thúc, ngươi đối ta chiếu cố, lòng ta biết, ta cả đời này đều vô lấy hồi báo. Loại dễ sắn Tống Thúc trước hết nghĩ chính mình, tiên môi cũng là lập tức cho chính mình 30 cây. Là Tống gia trong thôn phân nhiều nhất nhân gia, loại này ân tình quá nặng. Ngươi thật muốn báo a, liền cảm ơn ngọt ngào. Tống Lao Căn ha ha cười, là ngọt ngào nói cho ngươi 30 cây tiên môi, nói ngươi những cái đó buổi tối mỗi ngày đều giúp chúng ta thủ tiên môi, đối nhà của chúng ta hảo, ngọt ngào còn nói, muốn cho ngươi quá thượng hảo nhật tử, cho nên tiên môi thụ cho ngươi nhiều một chút. Tống Cường nghe vậy đối với Tống Điềm Điềm cúc một cái công, cảm kích vô cùng, cảm ơn ngọt ngào. Tống mới vừa cũng học ca ca giống nhau. Cảm ơn ngọt ngào. Tống Thúc, ngươi không cần khách khí như vậy. Tống Điểm Điểm vẻ mặt ý cười, ta còn không có cảm ơn ngươi giúp chúng ta Tống gia thủ tiên môi thụ đâu. Tống Cường cười cười, chính mình về điểm này non nớt chi lực cùng Tống Điểm Điểm loại này có thực chất chỗ tốt trợ giúp, nơi nào là có thể đánh đồng. Hắn về sau nhất định phải đem Tống Điểm Điểm trở thành nhà mình chất nữ giống nhau chiếu cố. Tiên môi thụ từng cây đào ra, sau đó loại đến ngoài ruộng. Còn đem tiên môi thụ đưa cho cùng Tống Lao Căn gia quan hệ tốt trong thôn những người khác, kinh động toàn bộ Tống gia thôn. Ai đều biết Tống Lao Căn gia dựa vào tiên môi phát tài, không nghĩ tới này tiên môi thụ, Tống Lao Căn gia cư nhiên công khai trực tiếp đào ra còn đưa cho người trong thôn. Hoàng đế sẽ không trách cứ. Đại gia trong lòng đều có cái này ý niệm. Chính là ngay sau đó, liền Lý Chính đều tặng, chỉ sợ này đem tiên môi cấp những người khác loại là hoàng đế cho phép. Bị đưa đến tiên môi nhân ra một đám cao hứng không được. Đối Tống Lao Căn ra ngàn tạ và tạ, ai đều biết này tiên môi một viên 5 lượng bạc, hoàn toàn là tiền mật đáp, có thể loại tiên môi, còn không phải là đưa tiền cho chính mình sao. Ai không cao hứng, không có thu được tiên môi người, một đám mắt thèm thực, đổi thành mặt khác thời điểm, bọn họ phỏng trừng liền đi tới cửa nháo sự, đồng dạng là một cái thôn người, vì cái gì người khác có bọn họ không có. Chính là hiện tại bọn họ không dám, Tống Lao Căn có hoàng thượng đương chỗ dựa, huyện lệnh Cố Chính Nguyên còn đối nhà bọn họ cung kính vô cùng. Cho bọn hắn ra không cao hứng, bị hoàng đế đã biết chém bọn họ đầu làm sao bây giờ. Cho nên bọn họ chỉ có thể mắt thèm nhìn trong thôn những người khác đều loại thượng tiên môi, lại không làm gì được. Những cái đó loại thượng tiên môi nhân ra, sợ tiên môi bị người trộm đi, kia một đám tiểu tâm che chở a, cơ hồ ban đêm đều phái người trong nhà trông coi, như vậy bảo bối ai không giống tròng mắt giống nhau chân ái, mọc ra trái cây, này nhưng đều là tiền. Tống Điểm Điểm hiện tại mặc kệ người trong thôn nghĩ như thế nào, nàng đã quan trọng loại ớt cay. Ớt cay liền tương đối đơn giản nhiều, chính mình trong không gian hạt giống cùng nhau rắc đi, kia ớt cay mầm không sai biệt lắm ước chừng dài quá mấy ngàn viên. Không thể không nói, không gian xuất phẩm hạt giống sinh mệnh lực cũng tràn đầy, cơ bản một viên một gốc cây mầm, căn bản liền không có lãng phí. Chương 296 loại ớt cay. Ớt cay mầm rất nhiều, Tống Điểm Điểm lại đưa đi 100 căn cấp Tống Cường, sau đó Lý Chính Thúc, Phàn Tiểu Hoa, còn có trong thôn nhà khác đều lục tục đưa đi một ít. Thiên môi đều phân. Này ớt cay đương nhiên cũng sẽ không liên tiếp. Tống Điểm Điểm nhưng thật ra rất muốn một người độc chiếm, rốt cuộc mấy thứ này đều là chính mình trong không gian, lại có hoàng đế chống lưng, chính mình điền mua nhiều một chút, trở thành Trường Hà huyện đệ nhất gieo trồng nhà giàu, không hương sao. Hơn nữa Tống gia cũng nhất định sẽ phát đại tài. Nhưng là ông nội chính là nghĩ toàn thôn người đều có thể cùng nhau kiếm tiền, Tống Điểm Điểm nguyện ý thành toàn ông nội trong lòng ý tưởng. Bởi vì ông nội thích nhất nàng, đau nhất nàng, nhất sủng nàng. Sự tình gì đều lấy chính mình là chủ, nàng cũng nguyện ý lấy ông nội ý tưởng là chủ. Hơn nữa này tiên môi, ớt cay sớm muộn gì có một ngày sẽ cả nước mở rộng gieo trồng, hiện tại trước thời gian cấp thôn dân gieo trồng, ở hoàng thượng trong mắt cũng sẽ là cái ấn tượng tốt. Muốn tránh cái hoàng nông đến có hoàng nông giác ngộ. Ớt cay mầm phân đi xuống thời điểm, cơ bản Tống gia thôn mỗi người mỗi hộ đều phân một ít, cho dù là Tống Lao Căn ghét nhất Phùng bà tử, Tống Lao Căn cũng cho bọn họ 20 cây mầm. có thể hay không loại sống liền xem Phùng bà tử chính mình để bụng không để bụng. Dễ sắn, tiên môi, ớt cay đâu vào đấy ở Tống gia trong thôn bắt đầu đại quy mô gieo trồng mở ra. Tống Thế Thư còn cầm một ít dễ sắn, tiên môi, ớt cay cấp nhà mình cha vợ Phương Lộ đưa đi, này đó đều là thứ tốt, giúp đỡ một thôn người, như thế nào có thể quên nhớ chính mình nhạc phụ đâu. Mấy thứ này đều gieo đi sau, dư lại chính là giấy cỏ, bón phân, cổ đại bón phân cơ bản đều là dạ hương, đương nhiên, nhằm vào tiên môi bón phân, vẫn là không thể đủ dùng dạ hương, nổ trồng ra tới tiên môi nhất định sẽ căn cứ hoàn cảnh biến hóa chậm rãi biến thấp bé, sẽ cùng phân có trực tiếp tiếp xúc, ngẫm lại đều rác vô pháp nhập khẩu. Hơn nữa tiên môi kiều khí, tuy rằng là không gian xuất phẩm hạt giống so kiếp trước dâu tây hiếu thắng thịnh rất nhiều, không dễ dàng nhiễm bệnh, rễ cây cũng đủ thô trắng, nhưng là nhổ trồng ở đồng ruộng, không có linh tuyển thủy thấm vào thổ địa, khẳng định không bằng tiến cảnh, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ sinh ra nhiễm bệnh hoặc là sản lượng không đủ hạt lượng, này liền yêu cầu bón phân. Nàng có thể làm chính là tiên cảnh tiên môi tới một chút linh tuyển thủy, bên ngoài đồng ruộng tiên môi nhiều như vậy, nàng nhưng vô pháp cố kỵ đến, chỉ có thể tùy ý chúng nó tự nhiên sinh trưởng, nhân công bón phân. Hơn nữa cổ đại không có lều lớn gieo trồng, tiên môi sức sinh sản khẳng định sẽ càng thiếu chút nữa, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, sẽ chậm rãi nhân địa thích nghi sinh sản thành hiện đại dâu tây giống nhau. Tiểu Bạch Bạch, thỉnh cho ta thích hợp thời đại này dâu tây bón phân phương pháp. Tống Điểm Điểm ở trong đầu hỏi. Tốt, thân ái ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch thanh âm nhiệt tình đáp lại. Ngay sau đó, nàng linh tuyển không gian phía trên liền xuất hiện một cái đại đại đầu bình thượng viết về thích hợp thế giới này dâu tây bón phân biện pháp. Toàn bộ đều là hữu cơ bón phân. Phân đạm, yêu cầu múc meo đậu loại lên men, tỉ như đậu phộng, hạt dưa linh tinh lên men múc meo sau trực tiếp thi ở dâu tây hệ rễ. Phân lân có thể sử dụng xương cá đầu, trứng gà xác, gà lông vịt, móng tay tóc, cua xác, tôm khô linh tinh, phơi khô phá đi, nghiền thành bột phấn trạng, sau đó cùng thổ một, ba hỗn hợp đều bón phân. Phân kali, vo gạo thủy, lá trà thủy, dùng thủy pha loãng sữa bò cũng đúng trực tiếp tới ở căn thượng liền hảo. Này đó phân bón đều ắt không thể thiếu, đều là mỗi cái quá trình cần thiết bón phân phân bón, chính là thu thập vật như vậy dùng làm phân bón, nhiều như vậy mẫu dâu tây thi lên thật sự có điểm khó khăn. Thân ái ký chủ đại nhân, kỳ thật dâu tây dùng ngươi linh tuyển thủy mới là tốt nhất bón phân chi vật. Tiểu Bạch Bạch còn riêng nhắc nhở. Tống Điểm Điểm nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi sẽ không nói liền câm miệng. Lời nói còn chắc nhân tâm. Còn dùng ngươi nói sao? Chẳng lẽ nàng không biết linh tuyển thủy là tốt nhất phân bón? Như vậy đại quy mô gieo trồng, chẳng lẽ chính mình muốn liền những người khác ngoài ruộng phì cũng cùng nhau làm? Cỡ nào không hiện thực? Lại còn có lãng phí linh tuyển thủy. Tiên môi đại quy mô gieo trồng lúc sau, là nhất định sẽ phát sinh biến hóa, nàng muốn chính là tự nhiên sinh trưởng, tự nhiên biến hóa, thích ứng nơi này mùa, sau đó chuyển tới toàn bộ quốc khánh trong một góc. Tiểu Bạch Bạch tức khắc ngoan ngoãn chính mình trốn đến trong phòng tối đi, giống như chính mình nói sai rồi nói cái gì, cho ký chủ đại nhân không cao hứng. Biết được tiên môi bón phân biện pháp, Tống Điểm Điểm không có lập tức cùng Tống Lao Căn nói, này hết thể đều chờ tiên môi tự động phát sinh biến hóa lúc sau, Tống Điểm Điểm mới có thể rắc có nói tất yếu. Bất quá dựa vào này đó nhổ trồng ra tới tiên môi đều là xâm nhuận quá linh tuyển thủy, Tống Điểm Điểm đông nhiên mạc danh rác, này một năm trong vòng, này gần 200 cây tiên môi tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là sinh sản phân cây sau tiên môi, là tuyệt đối yêu cầu bón phân. Đến nỗi dễ sắn, không cần nhọc lòng, ớt cay cũng là không gian xuất phẩm, thật tốt, này một năm nàng có thể thanh thản ổn định đương cái sâu gạo, chỉ phụ trách ăn ăn uống uống ngủ ngủ, sau đó đi theo Lâm Bạch Thúc học mấy bộ khoa chân múa tay. Trong nhà gieo trồng hảo mấy thứ này, Tống Thế Thư đã bắt đầu thu xếp muốn đi Ung Châu khai đệ nhị ra thịt kho cửa hàng. Bọn họ đánh chính là đói khát marketing pháp, mỗi cái địa phương mặc kệ là huyện thành vẫn là phủ châu, chỉ khai một nhà thịt kho cửa hàng. Tống Điểm Điểm là muốn khai sáng chính mình nhãn hiệu, đến lúc đó mặc kệ cái nào địa phương có thịt kho, nhớ tới đều là bọn họ Tống gia thịt kho thiên hạ đệ nhất. Trường Hà huyện Tống gia thịt kho phô, này mấy tháng bảo đi phí tổn, ước chừng kiếm lời không sai biệt lắm 1 vạn nhiều lượng bạc. Mỗi ngày buôn bán ngạch ổn định ở 100 lượng, bán thiếu nhưng là bán quý, hương vị lại ăn ngon như vậy, cơ bản mỗi ngày đều có thể bán hết, lưu không bao nhiêu chữ hàng. Có chữ hàng cũng là người trong nhà toàn bộ ăn luôn. Tống Thế Thư muốn đi Ung Châu khai thịt kho cửa hàng, vậy muốn ở Ung Châu mua phòng trí mà, rốt cuộc như vậy chạy tới chạy lui thật là có chút không có phương tiện. Có thể ở Phủ Châu Ung Châu trí nghiệp, Tống Lao Căn 120 cái đồng ý. Trong nhà hiện tại mỗi ngày cơ hồ mỗi ngày hốt bạc, kiếm tiền cũng đủ người một nhà có dư dư giả tràn đầy sinh hoạt, nhưng là cái này thịt kho sinh ý như thế hảo, còn thứ hai cũng là một bộ muốn đại làm bộ dáng, Tống Lao Căn tự nhiên là duy trì. Ở Tống Lao Căn trong lòng, hắn vẫn luôn giác thua thiệt Tống Thế Thư. Tống Thế Phúc cùng Tống Thế Trình đều là không có đọc sách thiên phú, chính là Tống Thế Thư thiên phú cực hảo, nếu không phải trong nhà nghèo, hoa hoa nhiều, trùng hợp thiên thai, nếu có thể khiêng quá khứ, Tống Lao Căn vô luận như thế nào đều là muốn cùng Tống Thế Thư đọc sách. Chính là khi đó, trong nhà hoa hoa đều phải chết đói, Tống Lao Căn thật sự là không có cách nào mới ngừng Tống Thế Thư việc học. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tống Lao Căn trong lòng liền một trận áy náy. Cho nên hiện tại con thứ hai vẻ mặt cao hứng muốn khai cửa hàng làm buôn bán, Tống Lao Căn vô luận như thế nào đều là muốn duy trì. Đi Ung Châu khai cửa hàng liền phải đi Ung Châu tìm phòng ở tìm cửa hàng, Tống Điểm Điểm vừa đấm vừa xoa nhất định phải làm Tống Thế Thư mang nàng đi Ung Châu. Trường Hà huyện quá nhỏ, Tống Điểm Điểm hảo hảo kỳ Ung Châu là cái dạng gì, nhất định phải đi nhìn xem. Chương 297 sẽ khóc hoa hoa có đường ăn. Tống Lao Căn lại không yên tâm, như vậy tiểu nhân cháu gái đi như vậy xa Ung Châu, kiên quyết không đồng ý. Này không, Tống Điểm Điểm liền rầu miệng náo khai, ông nội, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, này Ung Châu ta nhất định phải đi. Không được, ngươi nhị thúc ngươi đi làm việc, không có cách nào chiếu cố ngươi, ngươi đi theo ông nội không yên tâm, không thể đi. Tống Lao Căn vẻ mặt kiên quyết. Cháu gái qua năm cũng mới 6 tuổi, hắn sao có thể yên tâm làm nàng đi theo Tống Thế Thư đi như vậy xa Ung Châu. Hơn nữa đi Ung Châu lộ trình sốc này, cháu gái như vậy tiểu, này ngồi lâu như vậy xe ngựa, trên đường sao có thể chịu được, không được. Không thể đi. Ông nội, ngươi không được ta đi. Tống Điểm Điểm bĩu môi, đại đại mắt hạnh hàm chứa ướt át muốn khóc ra tới. Tống Lao Căn kia tâm đều đi theo run, chính là vẫn như cũ kiên quyết gật đầu, không được. Không được đúng không? Hảo. Ô ô ô ô. Tống Điểm Điểm tức khắc mở ra yết hầu hoa hoa khóc lớn lên. Đối. Tống Điểm Điểm áp dụng cực đoan thủ đoạn, chính là khóc. Dùng sức khóc. Thê tâm liệt phế khóc. Không cho chính mình đi Ung Châu, ta liền khóc cho người xem. Tống Điểm Điểm lần đầu sử dụng hoa hoa đặc quyền, dùng khóc tới giải quyết vấn đề, kia khóc chính là kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc, làm cho cả Tống gia người đều trợn mắt há hốc mồm lên. Đại gia cái thứ nhất phản ứng chính là, Tống Điểm Điểm còn sẽ khóc. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Tống Điểm Điểm liền trẻ con thời kỳ đều cực nhỏ khóc thút thít, chỉ có đói bụng, muốn đi tiểu thời điểm ân hừ vài tiếng, chờ nàng tới rồi một tuổi sẽ nha nha ngự thời điểm, sẽ nói đói cùng đi tiểu thời điểm, không còn có đã khóc, vẫn luôn là ngoan ngoãn nữ. Hiểu chuyện săn sóc, trước nay không làm cho bọn họ thao quá tâm. Không nghĩ tới hôm nay ngọt ngào cư nhiên khóc, còn có thể nhìn đến Tống Điểm Điểm khóc. Tống Lao Căn ngây người một chút liền lập tức phản ứng lại đây, vội vàng bế lên Tống Điểm Điểm, kia vẻ mặt đau lòng à, hận không thể khóc chính là chính mình, cơ hồ cầu xin hướng nói, không khóc, không khóc, ngoan cháu gái, là ông nội sai, ông nội không tốt, ngươi muốn đi Ung Châu đi liền đi, thích liền đi, đừng khóc, ông nội tâm đều đau đã chết, đều là ông nội sai. Ô ô ô. Ngoan cháu gái đừng khóc. Hống đến mặt sau, Tống Lao Căn tự mình nhưng thật ra khóc ra tới. Hắn ngọt ngào là bị bao lớn ủy khuất ta, cư nhiên khóc, khóc hắn tâm đều cảm giác bị người chắt một đao, đều là hắn sai, nếu không phải chính mình, ngọt ngào như thế nào sẽ khóc. Đi a, đi Ung Châu, ông nội cho ngươi đi, ta ngoan cháu gái, đừng khóc, ông nội sai rồi. Tống Lao Căn chảy nước mắt hống Tống Điểm Điểm. Dương Thị đều xem vô ngữ đã chết, cái này bạn già, có khoa trương như vậy sao? Cháu gái khóc hắn cũng khóc. Một phen tuổi cũng không chê ở nhà người trước mặt mất mặt. Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư bọn người xem vẻ mặt ngượng ngùng, tự mình cha thật là trưởng bối tôn nghiêm đều không màng, khóc lên còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Tống Điểm Điểm lau một phen nước mắt, ông nội, kia nói tốt nga, ta cùng nhị thúc đi Ung Châu. Hảo, đi đi, chỉ cần ngọt ngào không khóc, nói cái gì chính là cái gì, ông nội cái gì đều đáp ứng ngươi. Tống Lao Căn vội vàng nói, hắn nơi nào bỏ được Tống Điểm Điểm khóc, này vừa khóc, nơi nào còn có cái gì nguyên tắc. Toàn bộ bỏ giới đầu hàng, ở Tống Điểm Điểm trước mặt, Tống Lao Căn cũng đừng tưởng có nguyên tắc. Tống Điểm Điểm tức khắc nín khóc cười, cảm ơn ông nội. Hai tử biết khóc có đường ăn, giờ phút này Tống Điểm Điểm rốt cuộc minh bạch câu này dân gian ngạn ngữ, nói thật là quá đúng. Nhìn xem, chính mình vừa khóc, đi Ung Châu sự tình liền giải quyết. Tống Điểm Điểm rắc nàng về sau có thể phát triển khóc thủ đoạn. Tống Thế Thư nhìn nhà mình chất nữ như vậy rảo hoạt bộ dáng, nhịn không được bật cười, này chất nữ. Thật là đối tự mình cha ăn gắt gao, còn biết dùng khóc tới giải quyết vấn đề. Dừng một chút, Tống Thế Thư đối với Tống Lao Căn nói, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo ngọt ngào. Ngươi dám không chiếu cố hảo, làm nàng ăn đói mặc rách bị người khi dễ, làm ta biết, ta lột da của ngươi ra. Tống Lao Căn hướng về phía Tống Thế Thư hung tận nói, nhi tử lại hảo cũng chưa cháu gái hảo, cháu gái mới là bảo. Tống Thế Thư cười gật gật đầu, tự mình cha à, này bất công thật là không biên. Cố tình đối sủng Tống Điểm Điểm chuyện này thượng, cả nhà đều là thống nhất. Tống ông nội, ta cũng muốn bồi tiểu tỷ tỷ đi Ung Châu. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói. Tống Lao căn lược tưởng tượng tưởng liền gật đầu nói, hảo, ngươi bồi ngọt ngào đi, có cái bạn, ta cũng yên tâm. Ta đây cũng đi. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch Cơ hồ đồng thời mở miệng. Tiểu Vương gia phải rời khỏi Tống gia thôn, bọn họ là nhất định phải cùng đi, bọn họ từ quan bồi hộ ở Tú Vương bên người, đương nhiên này đây Tú Vương an nguy đệ nhất. Tú Vương sinh bọn họ sinh, Tú Vương chết bọn họ chết. Ha! Tống Lao căn ngẩn người, xoa xoa láo mắt thượng treo láo nước mắt, nghi hoặc hỏi, Thiên Đạt, Lâm Bạch à, các ngươi đi rồi, hoa hoa nhóm võ nghệ ai dạy à? Bọn họ không phải còn giáo hoa hoa võ công sao? Hoắc Thiên Đạt trên mặt lóe ra một tia xấu hổ, theo sau chấn định tự nhiên nói, cháu trai phía trước ra quá sự, ta rời đi không yên tâm, hơn nữa ta võ nghệ hảo, hai cái hoa hoa có chúng ta che chở, đại gia trong lòng đều yên tâm. Tú Vương đã xảy ra chuyện đừng nói giáo võ nghệ, hắn mệnh cũng chưa, còn giáo võ nghệ đâu, đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ Tú Vương là bọn họ trọng trung chi trọng. Hảo, hảo hảo. Tống Lao căn lập tức cao hứng gật gật đầu, có các ngươi che chở ngọt ngào, ta cũng yên tâm. Hoắc Thiên Đạt che chở, Tống Lao căn hoàn toàn yên tâm, phía trước lo lắng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Tống Nhị Bảo đông nhiên nói, ông nội, ta cũng phải đi Ung Châu. Ngươi đi cái gì Ung Châu, ở nhà hảo hảo đọc sách. Tống Lao căn sụ mặt nói, tiểu tử thúi liền biết chơi, không hảo hảo đọc sách. Chính là, sư phụ ta đều đi Ung Châu, ta như thế nào có thể không đi. Tống Nhị Bảo còn ở tranh thủ, ta đi theo sư phụ mới có thể hảo hảo học võ nghệ đọc sách ra. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tống Lao căn nhịn không được vung lên đầu ngón tay gõ một chút hắn đầu nói, ngươi ở nhà hảo hảo cùng Trần Phu Tử đọc sách viết chữ to. Trần Phu Tử nói, Tống gia liền ngươi đọc sách học chấm nhất, tự viết xấu nhất, ngươi còn muốn đi Ung Châu, tiểu tâm nhà ta pháp hầu hạ. Gia pháp. Tống Nhị Bảo nhớ tới phía trước ông nội kia một đốn tàn nhẫn đánh, tức khắc trong lòng run rẩy, không dám nói nữa, nhưng tâm lý lại nói thầm, Trần Phu Tử thật là, chính mình học không hảo làm gì muốn cùng ông nội nói, hiện tại chính mình đều không thể đi Ung Châu. Tống Nhị Bảo đem trách oan ở Trần Phu Tử trên người, nhưng là lại không dám nói ra, hắn nếu là nói ra, đừng nói ông nội tấu hắn, sư phụ cũng sẽ hung hăng tấu hắn, hắn là biết, nhà mình sư phụ đối Trần Phu Tử kia chính là cung kính thực. Cha, ta muốn đi Ung Châu nhìn xem. Tống Thế Thanh bỗng nhiên nói, ta đọc sách đến bây giờ còn không biết Ung Châu cái dạng gì, Phu Tử nói, đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, ta muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới thế nào, đối ta sang năm kỳ thi mùa xuân nhất định có chỗ lợi. Tống Đại Bảo cũng đứng ra nói, ông nội, ta cũng muốn đi Ung Châu, Tứ Thúc nói rất đúng, chúng ta thư đọc nhiều là hảo, chính là bên ngoài thế nào, vẫn là muốn chính mình đi xem. Trần Phu Tử loát dâu dê cười cười, Tống Lao Ca, Thế Thanh cùng Đại Bảo là nên đi ra ngoài đi một chút, coi như là du học. Chương 298 tiến Ung Châu Thành. Đi ra ngoài được thêm kiến thức, đối bọn họ sang năm kỳ thi mùa xuân tới nói chỉ có chỗ tốt. Vốn dĩ năm nay Tống Lao căn tính toán làm Thế Thanh cùng Đại Bảo đi thi hương. Nhìn xem có thể hay không khảo cái đồng sinh ra tới, là Trần Phu Tử ngăn trở hắn hành động. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh ở huyện học đọc sách, không nói huyện học Phu Tử tốt xấu, nhưng là luận ngữ, trung dung, xuân thu, lễ ký giải thích cùng ghi chú hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh tuổi đều mới 12 tuổi, nói đến cùng còn nhỏ, còn không thể lập tức nhanh như vậy hấp thu. Cái gọi là khôn sống ngống chết, giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã. Đây là tương đương một người thân thể đều là bê nhóm máu. Đồng nhiên muốn toàn bộ đổi thành o nhóm máu, cái này chuyển biến đều là yêu cầu thời gian. Tương phản, Trần Phu Tử giáo Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo bọn họ liền đơn giản rất nhiều, bởi vì bọn họ cũng chưa khai quá ngông, không bị mặt khác Phu Tử giáo huấn chính bọn họ ý thức, tương đối mà nói, hảo giáo không ít. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh cơ hồ ở chuyển biến phương thức đi theo Trần Phu Tử đọc sách, đuổi kịp Trần Phu Tử ý tưởng, liền chậm trễ một ít thời gian. Trần Phu Tử làm cho bọn họ lại lắng đọng lại một năm. Đọc sách lắng động lại có cái giảm sóc, đối tương lai thi đậu đồng sinh có thập phần nắm chắc, khảo cái tú tài cũng không thành vấn đề. Tống Lao căn nghe xong Trần Phu Tử nói, cho nên năm nay kỳ thi mùa xuân không có làm nhi tử cùng tôn tử đi thi hương. Trần Phu Tử đều nói như vậy, Tống Lao căn lập tức gật gật đầu, đối với Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo nói, hảo, vậy các ngươi cùng đi Ung Châu chơi một chút, du học thời điểm, nhớ chiếu cố hảo muội muội. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo lập tức cao hứng gật gật đầu. Có thể đi Ung Châu. Đối bọn họ tới nói thật là thập phần cao hứng, từ nhỏ đến lớn bọn họ cũng không biết Ung Châu là cái dạng gì, nghe nói so Trường Hà huyện còn đại gấp 10 lần, Châu Phủ A, không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Tống Nhị Bảo xem càng thêm hâm mộ, Tam Bảo Bốn Bảo Ngũ Bảo cũng hâm mộ, nhưng là bọn họ biết, ông nội tuyệt đối không cho phép bọn họ đi Ung Châu. Khi nào bọn họ cũng có thể đi Ung Châu A? Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo trong mắt hâm mộ, làm Tống Điểm Điểm không đành lòng, nói, Nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, chờ nhị thúc cửa hàng ở Ung Châu khai hảo, các ngươi cùng ông nội bọn họ cùng nhau ở thượng Ung Châu chơi. Hảo, muội muội, kia nhưng nói định rồi nga. Tống Nhị Bảo lập tức nói. Ân, nói định rồi. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nói. Nói tốt đi Ung Châu. Tống Điềm Điềm hứng thú chí bừng bừng lên. Ung Châu đến tuột cùng là cái dạng gì a? Có hay không hiện đại một ít cổ thành náo nhiệt a? Mang theo đối Ung Châu hướng tới, Tống Điềm Điềm sớm ngủ, liền vì ngày hôm sau có thể dậy sớm đi Ung Châu. Ngay kế sáng sớm, Hoắc Thiên Đạt sáng sớm, sớm từ trong huyện mướn hai chiếc xe ngựa, nhiều người như vậy, không có hai chiếc xe ngựa nhưng ngồi không đi xuống. Tống Điềm Điềm, Tống Thế Thư, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Lý Ngôn Ngữ, thu thập thứ tốt, mang lên lương khô ngồi trên xe ngựa. Tống Lao Căn Dương Thị sợ Tống Điềm Điềm trên đường chịu đói, không chỉ có cho bọn hắn tắc thịt kho, còn mang theo không ít tiên môi làm, Tống Thế Trình riêng nướng mười mấy nương bánh, cho bọn hắn ở trên đường đỡ đói. Tiên thị tắc vài điều chăn đông, này tiết thanh minh trời mưa lất phất, rét lạnh thực, sợ bọn họ đông lạnh, có thể ở trên xe ngựa cuốn chăn đông sưởi ấm. Hai chiếc xe ngựa chậm rì rì sử hướng Ung Châu, trên đường nhìn xem ven đường phong cảnh. Này hồi xuân đại địa, thanh minh mùa tí tách mưa nhỏ tăng thêm hàn ý, đào hoa trộm nộ phóng ra sáng lạn sắc sỡ, cấp trời đất này xuân sắc tăng thêm một tia ấm áp. Vạn vật sống lại, lục mầm mầm, hồng bao bao, xuân thảo một mảnh màu xanh lá thiên địa dạng, ôn nhu chậm rãi bày ra sinh mệnh dẻo dai. Nay một đường đi đi rừng rừng, nguyên bản khoái mã hai ngày liền đến Ung Châu lộ trình, bọn họ hoa ước chừng bốn ngày. Tiểu hai tử nhiều, xe ngựa không thể đuổi quá nhanh, đặc biệt là Tống Điềm Điềm tuổi còn nhỏ, quá sốc nảy, đối nàng như vậy tiểu nhân thân mình tới nói chỉ có tra tấn, mọi người đều suy xét Tống Điềm Điềm, cho nên hành trình đặc biệt chậm. Bốn ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Ung Châu. Cao ngất Ung Châu cửa thành thượng viết đại đại Ung Châu thành, cha hảo thông quan văn điệp, giao vào thành tiền. Hai chiếc xe ngựa liền sử vào Ung Châu thành. Tống Điềm Điềm xem Hoắc Thiên Đạt giao vào thành tiền thời điểm, ánh mắt ngẩn ngơ, này vào thành còn muốn lấy tiền. Làm hiện đại người Tống Điềm Điềm thật là tưởng không rõ vì sao vào thành còn muốn lấy tiền, này còn không phải là cường đạo hành vi nói mua lộ phí sao. Lý Ngôn Ngữ không biết vì sao trên mặt có chút xấu hổ, không tự giác sờ sờ cái mũi. Đây là hắn địa giới, lại bị thu mua lộ phí, tuy rằng nói mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là đến nhà mình trên người liền có điểm không thoải mái. Cái này Diệp Cao Hoa nên dọn dẹp một chút. Lý Ngôn Ngữ hai mắt xẹt qua một đạo sắc bén, đều là lạnh lạnh chi sắc. Tống Thế Thanh nhưng thật ra tinh tế cùng Tống Điềm Điềm giải thích lên, muội muội, chúng ta quốc khánh, trước kia ở cửa thành mua bán thương hộ đều có công văn đến tiền ví dụ, chỉ là trước 2 năm chi phủ Diệp Cao Hoa tiền nhiệm, này vào thành cũng bắt đầu công văn đến tiền. Kia chẳng phải là tham quan sao? Tống Điềm Điềm nói còn riêng ngắm liếc mắt một cái Lý Ngôn Ngữ nói, như vậy tham quan, hoàng đế không điều tra sao? Chó con, địa bàn của ngươi, như vậy tham quan ngươi không làm hắn. Tống Thế Thanh vẫn như cũ nói, kỳ thật vào thành lấy tiền, này tiền nếu là một bộ phận làm thuế địa phương thu nộp lên trên quốc khố, căn cứ địa phương dân sinh thực tế tình huống tới châm trước nói, rất nhiều thời điểm mặt trên đều sẽ mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Tứ thúc, ý của ngươi là, bởi vì chúng ta Ung Châu người giàu có nhiều, cho nên lấy tiền liền biến đương nhiên. Tống Điềm Điềm khó hiểu hỏi. Tống Thế Thanh gật gật đầu, không sai biệt lắm ý tứ này sao? Ta dựa. Tống Điềm Điềm mở to đại đại mắt hạnh, nói, tứ thúc, chờ chúng ta tiên môi lại lần nữa mọc ra tới muốn vào cống cấp hoàng thượng thời điểm, ta phải cho lão hoàng đế viết thư, này đó tham quan ở kiếp bần tế phú, chuyên môn khi dễ người nghèo. Tống Thế Thanh sửng sốt, Tống Đại Bảo cũng khó hiểu, muội muội, như thế nào liền khi dễ người nghèo? Các ngươi ngốc sao? Này nhị văn tiền vào thành phí dụng đối một ít người giàu có tới nói xác thật như mưa bụi giống nhau không đáng nhắc đến, chính là đối với mặt triều hoàng thổ bối triều mà nghèo khổ hoa màu hộ tới nói, nhị văn tiền khả năng chính là nửa tháng chi tiêu. Tống Điềm Điềm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hơn nữa nếu là dân chúng trong nhà có cái gì lương thực, thức ăn, gia cầm trứng gà bắt được trong thành buôn bán, vốn dĩ liền bán mười mấy văn tiền, mấy chục văn tiền mua bán nhỏ, còn phải bị quan phủ thu nhị văn tiền, này còn không phải là ức hiếp người nghèo sao? Người nghèo vốn dĩ liền đủ nghèo, này vào thành môn còn thu phí, kia bọn họ thu vào thiếu, không phải càng nghèo sao? Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên trầm mặc xuống dưới, bọn họ thân là người đọc sách thánh hiền, chính là vì tương lai có thể vì dân tình nguyện, đền đáp triều đình. Nhưng là Tống Điềm Điềm một phen lời nói lại làm cho bọn họ suy nghĩ sâu xa lên, này châu phủ cửa thành thu ba cánh văn tiền là nên vẫn là không nên, vẫn là như mội mội theo như lời như vậy, là ở ức hiếp người nghèo, sẽ làm người nghèo càng nghèo. Các ca ca, các ngươi đọc sách học đọc thánh nhân luôn, nhưng là phải nhớ kỹ một câu. Tống Điềm Điềm dương thịt tròn tròn mặt, ngọt ngào cười, trị quốc có thường, mà lợi dân vì buồn. Chương 299 mua cửa hàng. Ở kiếp trước các đời lịch đại như vậy nhiều triều đại, không uổng công cố bá tánh quân vương, cái nào không phải sớm hủy diệt. Trị quốc lúc này lấy bá tánh vì buồn. Kỳ thật bá tánh căn bản không để bụng ai đương hoàng đế, bọn họ biết chữ không nhiều lắm, một đời vua một đời thần, đối các bá tánh tới nói, chỉ cần có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, chính là hảo quân vương. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Lý Ngôn Ngữ đều ánh mắt sáng lên nhìn Tống Điềm Điềm, lời này vì cái gì bọn họ trước nay cũng chưa nghe qua. Tống Thế Thanh nhịn không được hỏi, ngọt ngào, ngươi lời này là từ cái gì thư thượng nhìn đến? Cái gì thư? Đó là kiếp trước thư, xuất từ Tây Hán thời kỳ Lưu An Hoài Nam Hồng Liệt, thời đại này hẳn là không có. Tuy rằng một ít thư có tương tự, nhân vật cũng có trọng danh, chính là nhân vật, một ít thư tịch thượng vẫn là có mặt khác bất đồng tương tự. Tương đương là song song thế giới, nhưng là cũng không tương đương toàn bộ đều là giống nhau. Ta cũng quên nơi nào thấy. Tống Điềm Điềm trừng mắt đại đại mắt hành nói, tứ thúc, ngươi giác ta nói rất đúng sao. Ta còn biết, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, cầm quyền giả nếu là hưởng cố ba tánh tánh mạng cùng sinh hoạt, sớm hay muộn sẽ hủy diệt. Muội muội, hư. Tống Đại Bảo khẩn trương mặt đều thanh, sợ muội muội lời này bị những người khác nghe thấy. Tống Thế Thanh trên mặt cũng ngưng trọng lên, ngọt ngào, những lời này, ngươi về sau nhớ kỹ ngàn vạn không cần trước mặt người khác nói. Này nếu là bị những cái đó người có tâm nghe được, nhau lớn đi, xét nhà diệt tộc đều không quá. Tống Điềm Điềm thẻ lưỡi, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Ngôn Ngữ, mỉm cười ngọt ngào lên, nói, tiểu thất, ngươi sẽ không cùng người khác nói đi. Lý Ngôn Ngữ, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Tống Điềm Điềm. Lý Ngôn Ngữ thu thu khiếp sợ tâm thần, nói, ngươi yên tâm, nơi này lời nói ai đều không thể tiết lộ một câu. Nói xong Lý Ngôn Ngữ còn quét canh giữ ở xe ngựa bên ngoài hai bên đồng hành Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch liếc mắt một cái, lạnh lạnh u sắc, đến xương thất vọng buồn lòng. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch vẫn luôn ở bên ngoài nhìn xe ngựa, kỳ thật nhưng thật ra giống hộ vệ giống nhau thủ bọn họ. Trong xe ngựa rèm cửa kéo ra, bên trong thanh âm bọn họ có thể nghe rõ ràng. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch không tự chủ được cúi đầu, ngay sau đó, Hoắc Thiên Đạt ngẩng đầu, hướng về phía trong xe ngựa Tống Điềm Điềm hào sảng cười, Tống nha đầu, nhìn ngươi nói, chúng ta đều là người một nhà đương nhiên muốn che chở người một nhà. Lâm Bạch cũng hơi hơi mỉm cười, nha đầu ngốc, ngươi chính là ta đồ đệ, sư phụ đương nhiên muốn che chở đồ đệ. Hai người một tả một hữu đều cười chân thành nhiệt tình. Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt ý cười dày đặc một ít, nói, các ngươi thật tốt, ta thích nhất các ngươi. Này đều có ăn ý sẽ không ra bên ngoài nói đâu. Thật tốt. Lão hoàng đế phỏng trừng liền sẽ không biết. Tống Điềm Điềm trong nội tâm kỳ thật đối Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch không có như vậy tín nhiệm, nàng tổng giác, hai người kia giống lão hoàng đế nhãn tuyến cố ý đặt ở chó con bên người, chính là vì giám thị chó con nhất cử nhất động. Nếu bằng không, dựa vào Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch bản lĩnh tội gì ở một cái nghèo túng hoàng tử bên người hao phí thời gian, bao gồm Trần Thủ Nhân cũng là như thế, bọn họ bản lĩnh ở triều đình trung có nhất định địa vị, tội gì như vậy quá như vậy nghèo túng sinh hoạt, này hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Bởi vì quá quỷ dị, cho nên đối trong nhà mấy người này, tín nhiệm độ rất thấp, chỉ là trên mặt nàng không có lộ ra tới, hơn nữa nàng còn nhỏ, đại gia cũng nhìn không ra nàng tâm tư. Lý Ngôn Ngữ nghiêm túc nhìn Tống Điềm Điềm nói, tiểu tỷ tỷ, ta thích nhất tiểu tỷ tỷ. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng thẳng trợn trắng mắt, bọn họ tú vương, trong mắt chỉ có cái này thịt mùm mút phát dục cũng chưa đầy đủ hết tiểu nha đầu. Cũng đúng, thân hoàng tử bản thân còn nhỏ, coi trọng cái này tiểu nha đầu cũng không kỳ quái. Ngọt ngào như vậy ngoan, ta cũng thích đâu. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch cơ hồ đồng thời nói. Kỳ thật bọn họ trong lòng đối Tống Điềm Điềm thật sự khiếp sợ vô cùng. Cái này tiểu nữ hoa nói ra tới, trị quốc có thường, mà lợi dân vì bổn nói, còn có nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền như vậy lời lẽ chí lý. Lấy lợi dân vì bổn, nói như vậy bọn họ trước nay đều không có nghe qua. Hơn nữa kia phiên ngôn luận quả thực chính là mưu nghịch chi ngôn, bị cái nào quân vương nghe thấy trước mắt cái này tiểu nha đầu ngôn luận, đều sẽ bị lập tức lôi ra ngõ môn lập tức bị chém đầu. Đây là ở nghi ngờ hoàng quyền, cũng ở điên đảo hoàng quyền. Chính là Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch bọn người biết, Tống Điềm Điềm nói quá chọc chúng hoàng triều thống trị quyền uy. Các đời lịch đại, chân chính lợi dân quân vương lại có thể làm được mấy cái, hoàng quyền tại thượng, càng nhiều hoàng đế là hưởng thụ hoàng quyền mang đến vô thượng quyền lợi chỗ tốt, cái nào sẽ thật sự đem bá tánh dân sinh để ở trong lòng. Bao gồm phong kiến giai cấp chế độ rõ ràng cổ đại, sĩ phu nhóm giai tầng cũng có thể gọi chung vì quyền quý giai tầng, bình dân từ trước đến nay chỉ có ngước nhìn phần, nếu bằng không như thế nào sẽ có tiện dân chi danh, đây là giai tầng bất đồng người chi gian coi khinh. Hoàng quyền tại thượng, phong kiến giai cấp, bình dân đắc tội xong xuôi quan, nâng giơ tay bình dân một nhà liền toàn bộ hủy diệt, có thể thấy được phong kiến giai tầng bình dân địa vị có bao nhiêu thấp. Ngọt ngào, chúng ta tới rồi. Tống Thế Thư thanh âm bỗng nhiên từ xe ngựa ngoại chuyển tới. Tống Thế Thanh cái thứ nhất từ trong xe ngựa chui ra tới. Bọn họ xe ngựa đã ngừng ở một cái khách điếm trước cửa. Tống Điểm Điểm đám người từ xe ngựa xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt trong vòng cảnh sắc, làm Tống Điểm Điểm đôi mắt đều sáng lên. Khách điếm trên đường, rộng mở đường đá xanh, đông như chảy hội, phòng ốc như lâm, bán hàng rong rậm rạp, thét to thanh, giao hàng thanh, cho dù là chạng vạng, vẫn như cũ bày biện ra Ung Châu thành cảnh tượng, hảo nhất phái phồn hoa. Này Ung Châu thành thật đại a. Tống Thế Thanh giống như người nhà quê vào thành giống nhau, trong mắt đều là giật mình cùng vui mừng. Này Ung Châu thành chỉ là mặt đường liền so Trường Hà huyện lớn gấp đôi, càng đừng nói này phiên náo nhiệt, như thế phồn hoa cảnh tượng, so Trường Hà huyện phồn hoa vài lần đều không ngừng. Không hổ là châu phủ, quả nhiên không phải huyện thành có thể so sánh. Tống Đại Bảo cũng hơi hơi kinh ngạc kinh, nói, này Ung Châu thành thật là cực náo nhiệt. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong thành câu huyền nguyệt, nói, tứ thúc, đại ca, tiểu thất, ngày mai chúng ta hảo hảo đi dạo Ung Châu thành. Hảo. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Đi rồi, chúng ta tiên tiến khách điếm. Tống Thế Thư kêu bọn họ, nhìn náo nhiệt Ung Châu thành, ánh mắt cũng là không khí vui mừng. Ở như vậy náo nhiệt Ung Châu thành khai cái cửa hàng, kêu kiếm tiền chỉ sợ so Trường Hà huyện đều phải nhiều vài lần. Trước mắt khách điếm ở vào này phố xá sâm ất phố trung, nhìn hoa lệ mới tinh, vừa thấy liền biết trụ đi vào chỉ sợ tiêu phí rất nhiều. Hiện tại Tống gia mỗi ngày hốt bạc, trụ như vậy tốt khách điếm. Tự nhiên mày đều sẽ không nhăn một chút. Đoàn người đi vào khách điếm, Tống Thế Thư lập tức đi làm nhà ở thủ tục, chỉ một hồi, Tống Thế Thư liền cầm 4 gian phòng cửa phòng đối bài nói, Thiên Đạt, Lý Bạch, các ngươi mở gian, Tiểu Thất, ngươi mở gian, Tứ Đệ cùng Đại Bảo mở gian, Ngọt Ngào còn nhỏ, cùng ta ngủ. Đối như vậy an bài mọi người đều không dị nghị. Hôm nay sắc đã muộn, đại gia xe ngựa ngồi một ngày đều mệt mỏi, đều sớm ngủ, chuẩn bị ngày hôm sau hảo hảo đi dạo Ung Châu thành. Chương 300 xấu mặt muốn xuất hiện. Ngày kế. Sáng sớm, Tống gia đoàn người liền sớm lên, rửa mặt xong ăn qua cơm sáng sau, liền tính toán đi bên ngoài Ung Châu thành dạo một đi dạo. Tống Thế Thư ăn xong đồ vật, liền tính toán đi xem Ung Châu thành đường phố, xem hắn thịt kho cửa hàng khai ở địa phương nào hảo. Hoắc Thiên Đạt tiến lên đối Tống Thế Thư nói, Thế Thư, này Ung Châu thành ta quen thuộc, ta nhưng thật ra biết mấy cái vị trí không tồi, muốn hay không đi xem. Này Vương gia thông gia muốn khai cửa hàng, bọn họ muốn xuất lực a. Ai, thân là hoàng tử thần tử có đôi khi chính là gì sự đều làm. Tống Thế Thư nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Đạt, thấy hắn vẻ mặt ý cười, cũng hơi hơi mỉm cười, hảo. Có quen thuộc Ung Châu thành người tổng so với chính mình cái này rồi nhặng không đầu hảo. Thiên Đạt thúc thúc, nhị thúc, chúng ta cùng đi đi. Tống Điểm Điểm nói. Hảo. Tống Thế Thư cười bế lên Tống Điểm Điểm, vẻ mặt sủng nịch. Tống ra một đám người liền ra khách điếm, hảo hảo dạo này Ung Châu thành. Không thể không nói. Buổi sáng Ung Châu thành so trạng vạng còn muốn náo nhiệt, bên đường thượng hai nơi tiểu sạp, rõ ràng so ngày hôm qua trạng vạng nhiều gấp đôi. Bán đồ chơi làm bằng đường, bán nước trà, bán cát giấy, bán mặt nạ, mua thức, còn có đoán mệnh xem tướng, phồn hoa dị thường. Nay không, Tống Điểm Điểm bọn họ mới vừa đi ngang qua một cái tính tương xem mệnh sạp, đồng nhiên Lý Ngôn Ngự đã bị xem tướng lao nhân bắt lấy tay, Lý Ngôn Ngự đột nhiên không kịp phòng ngừa không có lập tức ném ra. Lao nhân kia đã vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn tướng mạo. Một bộ không thể tưởng tượng, tấm tắc bảo lạ bộ dáng, ngày rác sống mũi cao, long cốt quán đỉnh, mi trường tấn, giống cái chi mạo, thiên hạ ít có, kỳ tướng, không vì tiện thân đó là đế tướng. Dựa, cổ đại cái này xem tướng như vậy chuẩn, lập tức liền nhìn ra chó con mệnh tương. Kỳ thật chó con lớn lên là thật tốt khó coi, cái này xem tướng lão nhân ý tứ chính là, tiện thân kỳ thật đại khái chính là tiểu quan linh tinh cách nói. Cổ đại tiểu quan chính là nam kỹ. Không vì nam kỹ chính là đế tướng. Tính quá chuẩn. Tống Điểm Điểm mắt hạnh nhìn xem tướng lão nhân, mắt hạnh đại lượng. Lý Ngôn Ngự nhìn trước mắt cái này lão nhân, hai tròng mắt lóe lóe, Lâm Bạch lại là cho hắn ném một nén bạc, nói, thừa ngươi cắt luôn. Lão nhân kia mậu dịch tiếp nhận bạc, nhìn xem Lý Ngôn Ngự lại nhìn xem Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tống Thế Thư đám người, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng người, ánh mắt càng ngày càng trừng lớn, đại khái trước mắt những người này tướng mạo phi phú tức quý làm hắn quá chấn động. Cho nên trên mặt biểu tình chỉ có khiếp sợ. Lão nhân ánh mắt cuối cùng dừng ở Tống Điểm Điểm trên người khi, kia đôi mắt chừng đều phải so đèn lồng còn muốn lớn, lập tức đi đến Tống Điểm Điểm trước mặt, phảng phất ở đánh giá cái gì làm hắn kính sợ nhân vật giống nhau, trong hai mắt đều là kính sợ cùng cung kính, lập tức quỳ gối Tống Điểm Điểm trước mặt, nhưng là nói cái gì cũng không nói. Này hành động, làm ở đây Lý Ngôn Ngự, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tống Thế Thư bọn người kinh ngạc vô cùng. Cái này lão nhân... Làm gì hảo hảo đống nhiên quỳ Tống Điểm Điểm, có thể nhìn ra Lý Ngôn Ngữ đế tướng hắn cũng chưa quỳ, cố tình quỳ một tiểu nha đầu, này quá kỳ quái. Cái này lão nhân hành động khiến cho bên đường những người khác chú ý, Tống Thế Thư không muốn chọc người chú mục, cũng ném một nén bạc cho trước mắt cái này lão nhân, sau đó ôm Tống Điểm Điểm liền vội vàng rời đi. Tuy rằng mọi người đều rời đi, chính là lão nhân quỳ Tống Điểm Điểm một màn đều dừng ở đại gia trong lòng. Mọi người đều kỳ quái, Lý Ngôn Ngữ không quỳ, quỳ Tống Điểm Điểm. Nay cùng Lý không thông A. Đặc biệt là Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch, trong lòng càng là vô số nghi vấn, chẳng lẽ là Tống Điểm Điểm tương lai thân phận sẽ so Hoàng thượng còn muốn tôn quý. Lão nhân đột nhiên xem tướng sự tình, ở trong lòng đánh hạ một cái nghi vấn, nhưng là chuyện này liền rất mau đi qua. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo, Tống Điểm Điểm thưởng thức Ung Châu thành phồn hoa cùng náo nhiệt, Hoắc Thiên Đạt mang theo Tống Thế Thư đi vào một khối đường phố náo nhiệt nơi, trong đó có một cái cửa hàng không có khai, Hoắc Thiên Đạt làm Tống Thế Thư vào xem. Đây là Hoắc Thiên Đạt điều tra tốt cửa hàng. Nay cửa hàng tổng cộng có 2 tầng, sau đó lại hướng bên trong đi, còn có một cái mang theo giếng trời tiểu viện tử, sân pha đại, nếu Tống gia người cùng nhau chuyển đến nói, phỏng chừng đều có thể trụ hạ. Như vậy có cửa hàng có sân địa phương, Tống Thế Thư ánh mắt đầu tiên liền thích, xem cực kỳ vừa lòng. Nay cửa hàng mà chỗ phố xá sâm ướt phố, sinh ý tuyệt đối hảo, hơn nữa địa phương rộng mở, có 2 tầng có sân, cũng dễ bể trong nhà tới thời điểm đều có thể trụ hạ. Xem vừa lòng, Tống Thế Thư liền phải tưởng mua, cái này cửa hàng hơn nữa sân cũng không quý, chỉ cần 150 lượng bạc. Đây là ở Ung Châu giá đất, giá cả cư nhiên không như vậy quý. Tống Điểm Điểm lòng nghi ngờ đại khái cái này sản nghiệp vốn dĩ chính là Hoắc Thiên Đạt bọn họ đặt mua tốt, chỉ là tìm một cái người trung gian ngụy trang một chút, sau đó qua cái bộ bán cho bọn họ. Tống Thế Thư cũng thấy cái này giá cả có điểm ra ngoài ý muốn, hắn cho rằng Ung Châu như vậy địa phương, dựa vào này cửa hàng đoạn đường cùng sân. Thế nào cũng muốn 300 lượng bạc mới có thể mua, không nghĩ tới chỉ cần 150 lượng. Tống Thế Thư nhìn xem Lý Ngôn Ngữ, nhìn xem Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch bọn họ, luôn luôn trầm ổn hắn phảng phất đoán được thứ gì, hai mắt xẹt qua tinh quang, lại giấu ở trong bụng, cái gì cũng chưa nói. Kế tiếp chính là bán cửa hàng một ít việc nghi, Tống Điểm Điểm rắc nhàm chán, liền năn nỉ tứ thúc Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Lý Ngôn Ngữ mang chính mình đi dạo, Lâm Bạch cùng đi. Tiểu thất, Ung Châu ngươi có phải hay không tương đối thuộc a? Tống Điểm Điểm hỏi Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, nhà ta tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là ta ở Ung Châu ngây người 3 năm, xem như quen thuộc. Này 3 năm hắn cơ hồ đều đãi ở tú trong vương phủ đại môn không ra nhị môn không mại, nói quen thuộc, kỳ thật tất cả đều là tay dựa thuộc hạ trình lên tới công văn tới hiểu biết. Như vậy a? Tống Điểm Điểm đống nhiên chỉ vào bên đường một đống hoa lệ kiến trúc nói, này Kim Thúy Các là bán gì đó a? Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt lóe một chút, nói, đây là Ung Châu thành lớn nhất quý nhất châu báu cửa hàng. Châu báu? Tống Điểm Điểm đôi mắt lập tức liền sáng, nói, ta muốn vào xem một chút. Lớn nhất quý nhất châu báu cửa hàng, nơi đó mặt khẳng định có rất nhiều đẹp châu báu. Nàng 5 tuổi làm sao vậy, 5 tuổi vẫn như cũ không đổi được cái tiền bản chất, thích châu báu thiên tính. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm, hai mắt đều là mềm mại ý cười. Cái này tiểu tỷ tỷ, thật là cái hàng thật giá thật tham tiền. Tống Điểm Điểm muốn đi châu báu cửa hàng. Đại gia tự nhiên muốn cùng đi, hơn nữa Tống Thế Thanh đám người cũng muốn nhìn một chút, này Ung Châu thành lớn nhất châu báu cửa hàng, có cái gì đẹp đồ trang sức. Vào cửa hàng, một cái quần áo sạch sẽ tiểu nhị lập tức cao hứng chào đón, đối với các nàng nói, khách quan, các ngươi tưởng mua điểm thứ gì. Chúng ta trong tiệm, mặc kệ là bạc khí kim khí châu báu trang sức cái gì cần có đều có. Tống Điểm Điểm nghe bật cười, nay tiểu nhị còn rất giống kiếp trước một ít nhãn hiệu đẩy mạnh tiêu thụ viên. Ngươi đem các ngươi trong tiệm đẹp trang sức đều đưa cho ta nhìn xem. Tống Điểm Điểm mềm mại thanh âm ngọt ngào nói. Được rồi. Tiểu nhị vẻ mặt ý cười, lập tức lấy ra bọn họ trong tiệm đẹp trang sức, bãi ở Tống Điểm Điểm trước mặt. Này mấy cái hoa hoa quần áo tuy rằng không có như vậy hoa lệ, chính là trong đó hai người khí thế nhìn liền không giống người thường, thấy thế nào đều như là có tiền, tiểu nhị liền phá lệ nhiệt tình. Đột nhiên, một cái đột ngột thanh âm vang lên, mấy cái nghèo kiết hủ lậu mua nổi này kim thúy các đồ vật sao? Chương 301 xung đột, 1. Tống Điểm Điểm đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy bọn họ phía sau đứng một cái tiếu lệ nữ hài một thân đẹp đẽ quý giá cầm phục, lệ trang thịnh sức, tóc mây hoa liên kim bộ diêu, da thịt tuyết trắng, thập phần đẹp một cái nữ nha đầu. Nếu không phải giữa mày tàn khốc, càng hiện tiểu mỹ đáng yêu. Nàng nhìn ước chừng 12-13 tuổi như vậy, bên người còn có một cái nha hoàn, cũng là mặt mày thịnh khí lăng nhân nhìn bọn họ. Kia nha đầu lúc này hướng về phía tiểu nhị nói, tiểu nhị, ngươi sao như vậy không ánh mắt, này kim thúy các đồ vật, liền mấy người này mua khởi sao. Một thân nghèo kiết hủ lậu khí, nhìn đều chọc người ngại. Tiểu nhị sắc mặt ngượng ngùng, vẻ mặt hèn mọn cung kính, eo đều phải thấp tới rồi trên mặt đất, nói, Diệp đại tiểu thư. Nghe thấy không, mấy người này tuyệt đối mua không nổi kim thúy các đồ vật, đem bọn họ đều đuổi ra đi, này kim thúy các đồ vật, không phải bọn họ này đàn nghèo kiết hủ lậu xem khởi. Diệp Thịnh Phương vẻ mặt ngạo nghễ, kia lỗ mũi đều phải nâng đến trên đỉnh sân đi. Tiểu nhị vẻ mặt khó xử. Này khách nhân tiến vào mua đồ vật, mặc kệ quý cùng tiện nghi đều là bọn họ kim thúy các khách nhân. Chính là cái này Diệp Thịnh Phương là chi phủ Diệp Cao Hoa sủng ái đích nữ, dễ dàng đắc tội không được. Tiểu nhị thế khó xử. Lý Ngôn Ngữ nghe được tiểu nhị kêu dòng họ, hai tròng mắt lóe lóe, Diệp đại tiểu thư, chẳng lẽ là Diệp Cao Hoa cái kia đại nữ nhi? Thật đúng là xe ỷ thế hiếp người. Người khác kim thúy các nhưng thật ra giống Diệp gia sản nghiệp giống nhau, tuy tiện đối mặt khác khách nhân quát mắng. Cái này Diệp Cao Hoa thật là càng ngày càng không ra gì. Uy, tiểu nhị, ngươi có nghe thấy không? Diệp Thịnh Vương thịnh khí lăng nhân, trừng mắt nhìn tiểu nhị. Tống Điểm Điểm xem bất quá đi, trừng lớn đôi mắt xem cái này không coi ai ra gì đại tiểu thư, mở miệng nói nói, ta nếu là mua khởi làm sao bây giờ? Ha, liền ngươi. Diệp Thịnh Vương bỗng nhiên trên dưới đánh giá cái này Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm ăn mặc rất đơn giản tơ lụa quần áo, không có gì đa dạng cùng thêu hoa. Đối với cẩm y hề ngọc thực Diệp Thịnh Phương vừa thấy, liền biết là nhất tiện nghi tơ lụa nguyên liệu. Đúng vậy, theo ta, chúng ta liền mua cái này kim thúy các quý nhất đồ vật, xem ai mua hạ. Tống Điểm Điểm dương tròn tròn mặt vẻ mặt chắc chắn nói. Ha ha ha ha. Diệp Thịnh Phương bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ bằng ngươi. Ngươi đừng xem thường người, chúng ta liền mua nổi. Tống Thế Thanh hai mắt hung tợn nhìn nàng. Cái này ai a? Bọn họ bất quá là tiến cái cửa hàng nhìn xem thứ này. Không thể hiểu được liền tiến vào một cái bệnh tâm thần. Cái gì Diệp tiểu thư, khinh thường chính mình liền thôi, còn đối hắn chất nữ như vậy hung. Con mẹ nó, Tống Thế Thanh đều có đánh người xúc động, nếu không phải cái này Diệp tiểu thư nhìn thân phận không giống nhau, Tống Thế Thanh đã sớm tiến lên đánh người. Đọc thư Tống Thế Thanh đã biết xem xét thời thế. Tống Đại Bảo cũng sắc mặt không tốt, dám khi dễ hắn muội muội, đương hắn phóng xem. Tống Đại Bảo văn chíu chíu mắng, vị cô nương này, mọi người đều là vào cửa mua đồ vật, cớ gì như vậy hùng hổ. Nhưng thật ra cùng người đàn bà đánh đá giống nhau không việc gì, quả thực có nhục văn nhã, làm người khinh thường. Không biết tương lai là nhà ai nhi lang xui xẻo cưới người, cưới cái đen tâm cọp mẹ về nhà, bi thay, ai thay. Tống Điểm Điểm đống nhiên nhìn về phía đại ca, cái này đại ca nói chuyện văn chíu chíu, giữ yên lặng, nguyên lai là cái mắng chửi người không mang theo dơ lợi hại nhân vật ta. Lợi hại, lợi hại. Tống Điểm Điểm trong lòng vạn phần bội phục, không biết cái này đại tiểu thư nghe xong sẽ thế nào. Kia Diệp Thịnh Phương nghe xong Tống Đại Bảo buổi nói chuyện, quả nhiên hai mắt hung tợn nhìn về phía Tống Đại Bảo, lớn tiếng nói, người tới, chạy nhanh đem người này cho ta bắt lại đánh chết. Tống Điểm Điểm đã bất hòa cái này thịnh khí lăng nhân Diệp Thịnh Phương vô nghĩa, kích nàng nói, như thế nào so bất quá liền phải sử dụng quyền lực bắt người sao. Vẫn là ngươi căn bản là mua không nổi quý nhất trang sức. Diệp Thịnh Phương bị một kích quả nhiên rời đi tầm mắt, ai nói ta mua không nổi, so liền so. Nguyên bản tưởng cái ủy thế hiếp người. Không coi ai ra gì đại tiểu thư, nguyên lai vẫn là cái xuẩn. Tống Điểm Điểm đã hướng về phía tiểu nhị nói, đem các ngươi trong tiệm quý nhất đồ vật lấy ra tới. Vừa rồi còn vẻ mặt bàng hoàng tiểu nhị, lập tức đi vào cầm quý nhất đồ vật ra tới. Đó là một tôn hòa điền ngọc Tống Tử Quan Âm, hòa điền ngọc tỷ lệ không giống nhau, giá cả cũng bất đồng. Cái này Tống Tử Quan Âm tỷ lệ đã thực hảo, thuộc về tốt nhất phẩm, mua tới ít nhất muốn gần vào lượng. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo nhìn kia Tống Tử Quan Âm, trong lòng có chút hốt hoảng. Như vậy Ngọc chỉ sợ giá cả xa xỉ, bọn họ lần này ra tới mang tiền cơ bản đều là Tống Thế Thư trên người, nhiều nhất cũng liền ngàn lượng bạc, chính là một cái cửa hàng tiền, căn bản là mua không nổi cái này Tống Tử Quan Âm. Này Ung Châu Kim Thúy Các thật không hổ là Ung Châu lớn nhất trang sức cửa hàng, một lấy ra tới chính là như thế quý trọng vật phẩm. Diệp Thịnh Vương nhìn kia Tống Tử Quan Âm, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này Tống Tử Quan Âm lớn như vậy, ít nhất thượng và lượng, cho dù nàng lại được sủng ái. Cha cũng không có khả năng lấy nhiều như vậy tiền cho chính mình mua như vậy một cái ngọc vật trang trí a. Diệp đại tiểu thư, vị này khách quan, đây là chúng ta cửa hàng quý nhất đồ vật. Tiểu nhị vẻ mặt cung kính, cười khách khí, hoa điền ngọc Tống Tử Quan Âm, tốt nhất ngọc sắc, ước chừng một vạn lượng bạc. Diệp Thịnh Phương không có lập tức mở miệng, trong lòng lại là nóng nảy, trong lòng đem cái này tiểu nhị mắng cái chết khiếp, liền sẽ không lấy một kiện nàng mua nổi, này đó nghèo kiết hủ lậu mua không nổi đồ vật sao. Diệp Thịnh Phương đem cái này tiểu nhị âm thầm ghi tạc trong lòng, nghĩ trở về phải hướng cha cáo trạng, hảo hảo trừng trị một chút cái này điếm tiểu nhị, không hiểu lấy lòng chính mình, còn làm chính mình khó xử. Thật đúng là như vậy thật thành trực tiếp cầm kim thúy lâu quý nhất ngọc khí ra tới, nàng căn bản không nhiều như vậy tiền mua. Cha cũng sẽ không đáp ứng mua, nhưng là nhất định sẽ đáp ứng thế chính mình giáo huấn cũng đủ điếm tiểu nhị, còn có như vậy một đám nghèo kết hủ lậu. Tiểu nhị trộm quét Diệp Thịnh Phương liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đắc ý. Diệp tiểu thư bá đạo vô lý, ỷ thế hiếp người, kỳ thật chủ nhân đã đối cái này Diệp tiểu thư đau đầu vô cùng, không thắng này phiền, ỷ vào nàng cha là chi phủ, tắc ai tắc phúc, nàng thích trang sức liền không được ung châu mặt khác khuê chung cô nương mua. Bọn họ Kim Thúy Các là mở cửa làm buôn bán, trang sức tự nhiên bán càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái này Diệp đại tiểu thư, Kim Thúy lâu không biết thiếu nhiều ít sinh ý, hiện tại hắn lấy ra cái này Tống Tử Quan Âm, kỳ thật chính là khó xử một chút Diệp đại tiểu thư, cũng tưởng thế chủ nhân xả xả giận. Diệp Thịnh Phương nhìn Tống Tử Quan Âm hướng về phía Tống Điềm Điềm nói, ngươi mua a? Như vậy quý ngọc ngươi mua nổi sao? Ngươi lại mua nổi sao? Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt nở nụ cười, đều là châm trọng. Một cái 12-13 tuổi đại tiểu thư, lại sủng ái nguyệt bạc cũng liền 20 lượng trời cao, cho dù còn có một ít mặt khác bạc, cũng tuyệt đối mua không nổi này thượng vạn lượng ngọc khí, cho dù nàng sau lưng người, tưởng mua cũng đến ước lượng. Diệp Thịnh Phương nhìn Tống Điềm Điềm trên mặt châm chọc không khỏi lửa giận tận trời, ngươi mua không nổi liền lăn. Ngươi xem như vậy hảo sao? Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh toàn là giảo hoạt, nếu ta mua nổi, ngươi liền quỳ xuống tới kêu ta ba tiếng ba ba, hướng ta dập đầu nhận sai. Chương 302 xung đột, nhị. Têu ba ba, dập đầu nhận sai. Tống Điềm Điềm rắc nàng trong lòng tuyệt đối sẽ rất thông khoái. Ta mua không nổi. Diệp Thịnh Phương tựa hồ bị kích thích tới rồi, vẻ mặt ương ngạnh nói, ta mua khởi thế nào, mua không nổi này Tống Tử Quan Âm cũng là của ta. Tống Đại Bảo lại một lần văn chiếu chiếu nói, vị cô nương này ngươi không mua tự rước, chẳng lẽ là cường đạo sinh ra, đây chính là muốn hạ nhà tù. Ha ha ha ha ha. Tống Điềm Điềm trong lòng cung nhạc, trộm vì nhà mình đại ca điểm một cái tán. Đại ca mắng chửi người quá ra trâu. Vô hình chung đem cái này họ Diệp phân loại thành cường đạo, này truyền ra đi, nàng một cái nữ hoa hoa khuê dự tất cả đều bại hoại.